Thay nói chi chớp mắt phản ứng bọn hắn chân chính mục đích là cái gì, hiện tại nghĩ cũng biết là có bao nhiêu người dị thường phẫn nộ, kia phản đối năng lượng không phải là bó lớn hướng đến bọn hắn trong túi bỏ vào, xác thực huyết kiếm. Chương 1771 từ trước đến nay vốn không có vô song song kiêu sáu. Mặc dù là hậu vệ giữa thẻ đỏ, nhưng khẳng định không thể giảm bớt trực tiếp giảm bớt một cái hậu vệ, cho nên là thay cho giữa trận thay đổi thay thế bổ sung hậu vệ giữa, biến thành 4.122, cũng chính là tứ hậu vệ một cái lưng sau, hai cái biên cùng hai cái tiên phong. Bất quá bởi vì Khoa Tư Tháp bản thân liền có một chút tha về sau, tiếp cận trước eo vị trí, nếu như tại Tiếu Tuấn riêng này một bên gánh vác được dưới tình huống, đối với Mã Cảnh ảnh hưởng kỳ thật không tính là quá lớn, nhưng ảnh hưởng vẫn có. Nếu như nói phía trước Mã Cảnh sức chiến đấu là 8.000, vậy bây giờ lý luận số liệu cũng chỉ có 7.000, thiếu nhân ảnh vang vẫn là rất lớn. Nhìn đã điều chỉnh tốt trận hình chuẩn bị giữa trận mở cầu Mã Cảnh, Mai Tây là sắc mặt phức tạp có chút đối lý nhìn Tiếu Tuấn gọi nói đừng để ý, đây là nghề nghiệp bóng đá, thói quen là tốt rồi. Không, ta vốn thân sẽ không đặt ở trong lòng, thậm chí còn muốn cảm ơn các ngươi cho ta thượng này bài học, ta hiện tại bắt đầu hiểu được cái gì là cầu vương mới có vương giả chi tâm. Tiêu Tuấn Quang cùng khác hiện tại phi thường phẫn nộ Mã Cảnh cầu thủ khác biệt, hắn hiện tại thần kỳ bình tĩnh, thậm chí đã là lĩnh ngộ được cầu vương cùng khác đứng đầu cầu thủ khác biệt, cho nên hắn quyết định đứng ra, dựa vào sức một mình, tại dạng này tuyệt cảnh chung nghịch cảnh cầu sinh. Mai Tây rất là kinh ngạc nhìn Tiêu Tuấn Quang, cầu vương. Đây chính là hắn muốn nhất đoạt được danh hiệu, tuy rằng đã có nhân tại xưng hô như vậy hắn, nhưng luôn cảm thấy là kém một hơi cuối cùng, cho nên Mai Tây cảm thấy chính mình cách xa đăng cơ chỉ kém cuối cùng đại lực thần chén. Nhưng nhìn Tiếu Tuấn Quang phản ứng như thế, giống như đối phương là có lĩnh ngộ của mình, dù sao Trung Quốc đội đoạt được đại lực thần chén. Này sợ là nói nhảm mà thôi à. Tiếu Tuấn Quang cũng không sẽ quản nhiều như vậy, về phần tỉnh táo tương thích, vậy cũng phải ta thắng trận đấu đường đường chính chính đánh bại ngươi sau lại đến nói lời này. Ngươi thắng ta thua, không quan tâm ngươi là như thế nào thắng, dùng thủ đoạn gì, ngoại giới cũng mặc kệ kia một chút, cho nên tính là ta hiện tại rất không thích, không phục lắm, cũng muốn dùng thực lực nói chuyện. Trung vòng mở cầu về sau, Mã Cảnh cầu thủ lập tức là nhanh tốc trước cắm vào, Khoa Tư Tháp hãy cùng giết Hồng Nhãn Châu được giống nhau thứ nhất thời xông về trở lại trung vệ thượng bố Tư Khắc Tỳ, bởi vì lúc trước hành vi, bố giáo sư kỳ thật cũng là có chút chột dạ, rất sợ đối phương trực tiếp hạ ngoan thủ, cố ý phế đi chính mình, loại sự tình này tại sân bóng phía trên vẫn là thực thông thường. Chắc chắn sẽ bị cấm cuộc so tài nghiêm túc xử lý, nhưng ngươi cho dù là bị cấm nhận lấy phía dưới đến toàn bộ trận đấu mùa giải, lão tử gãy chân phế đi. Nghề nghiệp kiếp sống đã xong, ta đều là bệnh thiếu máu được không? Vì là thứ nhất thời tới gần A Nhĩ Duy Tư, phảng phất là chắc chắn Tiếu Tuấn Quang năng khống chế được cầu, trực tiếp truyền cho bọn hắn giống nhau. Mà Tiếu Tuấn Quang hiện tại dẫm lấy bóng đá vẫn không nhúc nhích, không thèm để ý chút nào chính mình đối mặt chính là Mai Tây, nguyên bản muốn tiến lên trợ giúp Cáp Duy bọn hắn thấy thế, cũng là tạm thời án binh bất động, dù sao bọn hắn đối với Mai Tây là có lòng tin tuyệt đối. Mai Tây lập tức tiến lên. Tính toán trực tiếp thường cầu, Tiếu Tuấn Quang một cái mã tái quay về trực tiếp phát ra nửa thân vị, tại cái khác ba tát cầu thủ bổ phòng trước ra chân nhất điếm, đưa bóng điếm hướng về phía trước chàng. Khoa Tư Tháp dùng thân thể chặn ra khắp, kẹp chặt vị trí, tại bố giáo sư ép giành lại, đưa bóng ngừng hướng về phía bên phải, cũng nhanh chóng đưa bóng phân cho bên phải lộ Villa. Villa đại cất bước chuyến cầu, lấy tốc độ nhanh nhất cắm thẳng vào bên phải, nhưng phổ ước ngươi lui được phi thường đúng lúc, vị trí tạp đến xít sao. Villa bị bắt dừng, trở về mang, tại A Nhĩ Duy Tư xếp sau cắm lên về sau, nhanh chóng chuyển quay lại giữa trận không đương, lúc này tất cả mọi người phát hiện đến Tiếu Tuấn chỉ là bỏ đi phòng thủ, trực tiếp trước cắm vào, phảng phất là nhất định phải đánh vào trận banh này san đều tỷ số điểm số giống nhau. Lúc này, trừ bỏ bốn cái hậu vệ, Mã Cảnh toàn bộ trận hình đã toàn bộ ép lên. Tiếu Tuấn quang một cái góc vuông giả thân, thoảng qua muốn tạp vĩ ngăn cản chính mình ba tát phòng thủ cầu thủ, thành công cướp được chỗ rơi. Khoa Tư Tháp cùng Villa nhanh chóng hướng đến đại cấm khu chạy nhanh, liền cục diện trước mắt đến nhìn, Tiếu Tuấn Quang xác suất lớn một cước truyền cho nghiêng phía trước Villa. Lúc này, bố Tư Khắc Tỳ lui đến bên trong vệ, nhưng ra khắc ngược lại lưu tại giữa trận, vừa nhìn thấy Tiếu Tuấn Quang cầm banh, hắn nhanh chóng phát, kết quả lần thứ nhất thế nhưng không có thể đem cầu cấp giành lại đến, ngược lại bị Tiếu Tuấn Quang chỉ cầu tới gần đại cấm khu. Đối mặt ba tát cầu thủ tranh phòng tử thủ, Tiếu Tuấn Quang cũng không có chuyền bóng. Mà là trực tiếp dẫn bóng nghiêng cắm vào, hắn tâm lĩnh thần hội hướng đến cấm khu tàng nghiêng sông pha, muốn mang đi phòng thủ cầu thủ, kết quả bố Tư Khắc Tỳ bất vi sở động. Lấy Mai Tây cầm đầu chung trước chàng cầu thủ lúc này đã bắt đầu điên cuồng hồi truy, đáng tiếc Tiếu Tuấn riêng này một bên tốc độ cũng không phải là thổi đi ra, mặc dù không có tuyệt đối tốc độ, nhưng có tuyệt đối cố định tốc độ, cũng chính là hắn cao nhất tốc độ là bao nhiêu, một hồi bóng đá xuống hắn mỗi lần khởi động tốc độ liền sẽ là bao nhiêu. Tại đại gia thể lực đều thực dư thừa nằm ở trạng thái tột cùng dưới tình huống, Tiếu Tuấn Quang tốc độ tối đa cũng liền 15 mắc chỉ số 20, bóng đá giám đốc thiết lập, nhưng tùy theo trận đấu tiến hành, nhận được sức chạy khoảng cách cùng đối kháng trình độ ảnh hưởng, rất nhiều cầu thủ là sẽ xuất hiện thể lực hạ trượt, nhất là thượng nửa hiệp sau thập phần cuối cùng, khả năng chỉ có 70% trạng thái. Giống Mai Tây nguyên bản tốc độ là 18, hiện tại đánh chiết khấu 70%, chỉ có 12.6. Tự nhiên là truy không lên vẫn như cũ đầy máu trạng thái Tiếu Tuấn Quang, liền Mai Tây Đô là như thế, những người khác tự nhiên cũng không có gì khác biệt. Nhìn trực tiếp dẫn bóng tới gần đại cấm khu, đã tiến vào tầm bắn Tiếu Tuấn Quang, A Nhĩ Duy Tư cùng Bố Tư Khắc tỷ quá sợ hãi, chỉ có thể là tạm thời bỏ đi Villa cùng Khoa Tư Tháp, phân một người lập tức đuổi theo, Khoa Tư Tháp thấy thế lập tức bắt đầu sức chạy, muốn lôi ra không vị. Tiếu Tuấn Quang rất nhanh nhảy vào đại cấm khu, gặp thủ môn Ba Nhĩ Đức Tư làm bộ phải ra khỏi đánh, Gia Khắc càng là bỏ qua Khoa Tư Tháp, liều lĩnh đánh về phía chính mình, nhưng ở trung lộ cùng bên phải đường, vẫn là có ít nhất ba gã ba tát cầu thủ đều đứng ở tiểu cấm khu tuyến đầu đang đợi, Tiếu Tuấn Quang quyết định chính mình đến, giải quyết dứt khoát. Bình thường cầu thủ chuyên nghiệp đến Tiếu Tuấn Quang hiện tại cái này tuổi, kỳ thật đã đều phải đi đường xuống dốc rồi, nhất là châu Á cầu thủ, có rất ít qua 30 tuổi còn có thể tiếp tục cam đoan trạng thái, Tiếu Tuấn Quang năm nay nhưng mà 28. Nhưng Tiếu Tuấn Quang cùng bình thường cầu thủ không giống với, hắn nhưng thật ra là tại không ngừng tăng lên chính mình cùng Lý Huệ đường xứng đôi độ, cho nên tại vừa rồi đột nhiên đột phá tinh thần thuộc tính, lĩnh ngộ được cái gì là chân chính địa cầu vương, cái gì là vương giả chi tâm về sau, xứng đôi độ là chớp mắt trên diện rộng tăng lên, đã là có 65% trình độ, cho nên vẫn là lôi thú sút gôn, nhưng lúc này lôi thú sút gôn đã là có Lý Huệ đường đỉnh phong thời kỳ tiếp cận 7 thành trình độ. Chương 1772 từ trước đến nay vốn không có vô song song kiêu 7. Cái gì âm thanh, còn tại cùng Diệp Vũ tán gẫu hôm nay cuộc tranh tài này thái nói chi nghe được Tiếu tiếng về sau, rất là khẩn trương hỏi. Còn có thể là cái gì âm thanh, lại tiến vào A. Dẫn bóng, ai, không có khả năng là ba tát A. Thái nói chi rất là khẩn trương chạy hướng về phía khán đài, kết quả liền nhìn đến 11, mã cạnh đánh ngang rồi, dẫn bóng chính là Tiếu Tuấn Quang. Một màn này đừng nói là Thái nói chi rồi, chàng trong ngoài người xem tất cả đều nhìn trợn tròn mắt, bao gồm rất nhiều chuyên nghiệp manager chân đàn danh túc, tất cả đều sợ ngây người, biết Tiếu Tuấn Quang rất mạnh, nhưng thực sự không nghĩ quá có thể cường như vậy Thái quá. Mai Tây bây giờ là thật có điểm tâm Thái băng, vừa mới nói chính mình hiểu, lĩnh ngộ cái gì mới là chân chính địa cầu vương, sau đó thật dẫn bóng rồi, chớp mắt san đều tỷ số điểm số, đồng thời mã cảnh sĩ khi đánh tới. Nhìn qua phảng phất là thay đổi mặt khác một chi đội bóng giống nhau, mà chính mình bên này. Lại tiến nhất cầu, ta muốn hơn nửa hiệp liền nhất cầu dẫn đầu, cầm lấy ít nhất một cái cầu ưu thế tiến vào nửa hiệp sau, có thể làm được sao? Tiêu Tuấn Quang giơ cao tay phải lên, dựng lên một ngón tay, hướng về bên người cùng phía sau đồng đội trực tiếp ủng hộ nói. Có thể, nhất định có thể, có thiếu ngươi tại, cũng không sao là làm không được. Nhanh chút mở cầu. Đã đợi không kịp gặp các người đám này chỉ giả ngã Nguyễn Chân Tôm sợ vãi hà khóc chạy vào phòng thay đồ hình ảnh. Mau, mở cầu. Mở cầu A, không có khả năng là thật sợ rồi sao? Ha ha ha ha, ba tát kỳ thật chính là đàn người nhát gan. Đang tại trung vòng chuẩn bị mở cầu ba tát cầu thủ, bây giờ là thực sự có một chút tâm tính băng, bất quá vẫn là thuận lợi mở cầu, nhưng hoàn toàn không dám hướng đến mã cạnh nửa sân đá, mà là trực tiếp lui về, hướng đến chính mình nửa sân đổ chân. Này vừa nhìn chính là thật sợ hãi, sợ. Tiêu Tuấn Quang cùng mã cảnh cũng không là đe dọa, mà là thật tính toán tại cuối cùng mấy phút lại tiến nhất cầu, cho nên Tiêu Tuấn Quang trực tiếp mang theo Khoa Tư Tháp cùng Villa trước cắm vào, còn lại 6 cá nhân tạm thời bất động, tiếp tục phòng thủ. Nếu như là dưới tình huống bình thường lấy 3 tát truyền khống thực lực, mã cảnh liền ra 3 người muốn thưởng cầu độ khó vẫn là rất lớn, nhưng bây giờ Tiêu Tuấn Quang minh hiển trực tiếp bạo loại, cả người hãy cùng tiểu vũ trụ bùng nổ giống nhau. Toàn thân đều tỏa ra vương bá chi khí. Lúc này Tiếu Tuấn Quang giống như là có bá vương sắc khí phách giống như, hắn hướng ai vọt tới, ai liền trực tiếp là bị hắn khí thế sợ kinh sợ, hoàn toàn mất đi phải có bình tĩnh cùng dũng khí, nhất là một chút bản thân tinh thần thuộc tính giống như, ý chí không đủ cường đại. Bản thân đang tại chỉ cầu bố giáo sư là chớp mắt liền bị hù ngã, gấp gáp truyền bóng cấp xa khắc, kết quả bởi vì chân nhuyễn, lực độ không đủ, trận banh này bị đá có chút phiêu, tốc độ không nhanh. Gia Khắc lập tức tiến lên tiếp ứng, Tiêu Tuấn Quang cũng là đi trước làm gương, trực tiếp vọt tới, sợ tới mức Gia Khắc là theo bản năng thả chậm bước chân, sau đó liền bị Tiếu Tuấn Quang thành công cắt râu. Gặp cầu quyền thật bị Tiếu Tuấn Quang thành công bắt, Villa cùng Khoa Tư Tháp lập tức trước cắm vào, hướng đến cấm khu bên trong hướng. Ba tát phòng thủ cầu thủ hiện tại cũng không dám dễ dàng cấp Tiếu Tuấn Quang khởi chân không gian cùng cơ hội, cho nên là lập tức tiến lên bao vây lấp. Tiếu Tuấn Quang phảng phất là mở thấu thị treo một dạng, nhìn cũng chưa nhìn trực tiếp một cái tinh chuẩn trước bỏ vào, trực tiếp là làm đã sắp xiết tiến tiểu cấm khu Villa nhận banh, bởi vì còn có một cái phổ ước người canh giữ ở mặt sau cùng, cũng không việt vị, cho nên Villa hiện tại 1-2, trực tiếp điếm bắn. Thứ 44 phút, cách xa trước dẫn bóng gần đi qua hơn 3 phút, Mã Cạnh là lại lần nữa phá cửa đạt được. 12 lấy được dẫn đầu. Đến từ Tiếu Tuấn Quang trợ công cùng Villa mấu chốt dẫn bóng, quá cường đại, này một chi Mã Cảnh quá mạnh mẽ, tại ăn thẻ đỏ penalty cái này xa hoa đại lễ bao, tại thiếu một nhân tác chiến dưới tình huống, lại đang không đến 10 phút thời gian liền tiến hai cầu, nhìn đến đêm nay ba tát gặp nạn a. Vừa so sánh với nhị, Mã Cảnh đột nhiên bất ngờ một lần mau tiết tấu thường công, nhất là ở phía trước chàng, cho dù là chỉ có Tiếu Tuấn Quang một người, cơ hồ đối với ba tát tạo thành cường lực áp bách. Tại loại này đột nhiên bất ngờ áp lực trước mặt, ba tát nguyên bản liền suy nhược phòng tuyến, rất nhanh liền đất băng tan giả, có thể nói như vậy, đêm nay ba tát là đã thua bởi Tiếu Tuấn Quang một người, đêm nay Tiếu Tuấn Quang mới là chân chính nô kem vua. Có thể nói như vậy, hiện tại toàn bộ thế giới truyền thông đều đem Tiếu Tuấn Quang cấp thổi bảo, nhất bắn nhất trợ công, hơn nữa hai lần đều là hắn dựa vào cường đại năng lực cá nhân tinh thần thuộc tính chủ tính đi ra, hơn nữa còn là đang tại đội bóng đã trải qua thẻ đỏ thêm chút thời khắc nguy cấp. Là chân chính xoay chuyển tình thế ở ký đổ, đỡ đại hạ chi tướng khuynh, chớp mắt là bị Mã Cảnh fan bóng đá cùng trung lập fan bóng đá trở thành anh hùng, quốc nội đang tại nhìn tiếp sóng địa cầu mê cũng là hết sức hưng phấn rồi. Hồ to tiếu cầu vương. Thái nói chi là gương mặt kích động ôm lấy Diệp Vũ mãnh thân, bởi vì tại Thái nói chi nhìn đến, đây là Diệp Vũ an bài kịch bản, là hắn tại cấp Tiếu Tuấn Quang bật ha chồng, kỳ thật Diệp Vũ gì cũng chưa làm, thậm chí còn giúp đổ bận rộn, đây là Tiếu Tuấn Quang chính mình đột phá. Nói cách khác, phía trước Tiếu Tuấn Quang chính là thuộc tính thượng có đứng đầu lưng sau hậu trường tự do nhân trình độ, nhưng cách xa cầu vương còn rất kém xa, thậm chí đều còn đuổi không kịp Mai Tây C La đôi này vô song song kiêu. Nhưng bây giờ Tiếu Tuấn chỉ là thật có vương tư chất, giống như đã đạp lên vương giả chi lộ, chính mình đang tại chứng kiến một cái cầu vương sinh ra. Tuy rằng chỉ lạc hậu nhất cầu, Mã Cảnh còn bị phạt hạ một người, ba tát có người sổ thượng ưu thế, nhưng hôm nay cuộc tranh tài này, đã không có người nào sẽ còn tiếp tục xem trọng ba tát, thua chính là thực sự là vô cùng hoàn toàn, chẳng những trận đấu thua, nhân phẩm cũng theo lấy cùng một chỗ thua. Mà Mã Cảnh bên kia rõ ràng liền đá điên rồi, thuộc về vượt xa người thường quy trạng thái bùng nổ, tăng thêm một cái chạy bất tử, các loại năng lực phi thường xuất chúng Tiếu Tuấn Quang, nửa hiệp sau chỉ sẽ thảm hại hơn, một cái không tốt, liền sẽ là một hồi tan tác. Lúc này trọng tài chính thổi lên giữa trận kết thúc tiếu âm thanh, sau đó liền đi nhìn lên Liễu Chi trước thả về. Đây là trọng tài chính một trong công việc, tự nhiên là rất nhanh liền nhìn đến phía trước mấu chốt xử phạt, lập tức là phẫn nộ dị thường, cảm thấy mình bị bố giáo sư cùng ba tát trêu đùa rồi, bọn khốn kiếp kia thật không ngờ trần trụi trắng trợn không kiêng nể lừa bịp chính mình, diễn như vậy giả, chính mình vừa rồi vì sao liền thật tin đâu này. Nửa hiệp sau, phải hướng đến chết toàn bộ, đi mẹ nó đi cha, không thật tốt cân bằng một chút, chính mình sợ là đều nhanh muốn mất chén cơm. Chương 1773 từ trước đến nay vốn không có vô song song kiêu 8-15. Đội chủ nhà ở phía trước, đội khách ở phía sau, theo bên trong này có thể tưởng tượng ra ba tát cùng ba tát fan bóng đá tối nay là có bao nhiêu thảm a, thảm như vậy án trời biết lần trước là đang tại bao lâu phía trước, cho nên không ít người đều ý thức được một sự kiện, thuộc về ba tát vương triều thời đại đã kết thúc, hiện tại ba tát đã không xứng với vũ trụ đội như vậy danh tiếng. Đường kết thúc tiếu âm thanh lên. Sở hữu Mã Cảnh cầu thủ đều vọt vào sân bóng đem đêm nay 2-2 bắn thành công chế tạo tứ cầu gần như lấy sức một mình hoàn thành cấp sử thi nghịch tập thành công đánh tan ba tát Tiếu Tuấn Quang ném tại không trung chúc mừng thời điểm, Diệp Vũ ngược lại chạm tại bên cạnh chàng, mỉm cười nhìn sân bóng nội toàn bộ. Hắn thực hưởng thụ giờ này khắc này. Đối với hắn mà nói, khoảnh khắc này mới là tối động lòng người, tối làm hắn cảm thấy mê muội. Mỗi cá nhân đều sẽ có riêng phần mình khác biệt thiên hào, có người hưởng thụ quá trình, có người yêu thích kết quả. Diệp Vũ cố tình liền yêu thích loại này khống chế toàn bộ làm tất cả mọi người bị chính mình tùy ý trêu đùa khoái cảm. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là đêm nay thu hoạch quá lớn, ác ma tích phân là thật tiến chương mục thật nhiều, thế cho nên tiểu lão bản đều là gương mặt hưng phấn chạy đi ra, bởi vì này ý vị nàng cách xa một lần nữa đạt được thân thể, có thể theo Nhung Thiên Nga gian phòng đi ra lại gần hơn từng bước. Bất quá làm Diệp Vũ có chút tiếc nuối chính là, hắn cũng không nhìn thấy rất nhiều bóng đá tiểu thuyết thích nhất viết kinh điển kiều đoạn, ba thát fan bóng đá được thành công đánh tan bọn hắn siêu cấp siêu sao sở chinh phục, cho dù là đối thủ, cũng không tiếc hiến lên chính mình tiếng vỗ tay, từ nay về sau trở thành đối phương địa cầu mê. Nhìn đến tiểu thuyết chính là ảo tưởng, hiện thực căn bản liền không tồn tại, giống như quyền vợ nhỏ đá chúng ta một cái 50, ta vậy cũng chính là kinh ngạc thán phục đối phương cường đại, tức giận chúng ta chính mình đội bóng bất tranh khí, tuyệt đối không có khả năng vỗ tay duy trì quyền vợ nhỏ là một cái đạo lý. Bất quá bị chửi là khẳng định, chẳng những giáo luyện bị chửi vô cùng thảm, liền bố giáo sư cái này nguyên bản công thần lớn nhất cũng bị các loại dùng ngòi bút làm vũ khí, người nói người nếu là thắng, vậy ngươi xem như dùng trí, là bóng đá nghệ thuật. Có thể vấn đề ngươi ngầm chiêu cũng vẫn thua rồi, thậm chí là đem đối thủ hoàn toàn chọc giận trực tiếp với ngươi liều mạng, điển hình thua cầu lại mất mặt, cho nên tự nhiên là bị vô số nhân mắng chính là cầu huyết lâm đầu, liền ba tát bên này từ chung đều đối với như vậy ảnh đế ý kiến rất lớn, hô hào Âu chân liên đối với như vậy cay gà nghiêm xử. Cũng có một chút người mắng lên chính mình làm ra ngôi sao cầu thủ Mai Tây, nhìn nhìn, đồng dạng là vương bài, người khác Thiếu Tuấn Quang tại đội bóng thời khắc nguy cấp là như thế nào làm, người lại là như thế nào làm được. Chính xác là hàng so hàng được ném. Trước kia rất nhiều người cũng đều không hiểu cầu vương cùng khác cầu thủ là có khác biệt gì, nhìn đêm nay cuộc tranh tài này về sau, không ít người là thật phát hiện đến khác biệt, Thiếu Tuấn Quang tuy rằng không tính là chân chính hoàn mỹ, đăng phong tạo cực, nhưng không ít người là đang tại hắn trên người nhìn thấy chân chính thuộc về vương tư chất cùng khí chất, gia hỏa kia không phải là tiếp theo cái cầu vương A. Mẹ đâu này? Nàng khẳng định bận rộn chết rồi, Bùi Di Bồi tiếp tải, chúng ta đi về trước đi. Xác suất lớn không theo chúng ta một đường. Diệp Vũ nói đến đây là sờ sờ tiểu quả nhi đầu nhỏ dưa hỏi như thế nào. Đêm nay địa cầu cuộc so tài xem được không? Thay nói chi phía trước chọc nhiều như vậy phiền toái, trong thời gian ngắn đều sẽ đợi tại Mã Đức chuyên tâm làm tốt câu lạc bộ, tự nhiên cũng đem nữ nhi cùng một chỗ dẫn theo đi ra, bằng không nàng có thể không yên lòng, liên đoàn bóng đá nhưng là tổ ong vỏ vẽ, mặt ngoài nhưng là nàng đang cùng liên đoàn bóng đá đối với T, cùng Diệp Vũ quan hệ cũng không lớn. Cho nên Chu Dã hiện tại cũng chuyển tới bên này đọc sách, đêm nay tự nhiên cũng có theo lấy cùng một chỗ xem bóng, bao gồm Vương Sở nhưng mà, Vương Sở Nhiên đối với Tiểu Dã đọc sách là tối duy trì, dù sao Pháp Quốc cùng Tây Ban Nha cách cũng không xa, sang năm các nàng liền không sai biệt lắm là có thể trực tiếp ghi danh Bắc Điện biểu diễn buộc lại. Còn có khả năng, so với trước mấy trận dễ nhìn. Tiểu ca có phải hay không hoàn toàn phát hỏa a? Chu Dã bản thân đối với bóng đá hứng thú giống như... Bất quá bởi vì chính mình mẹ cùng Thiếu Tuấn Quang quan hệ, tự nhiên là nhận thức, sau thậm chí không thể thiếu một chút tương tác, tương đương với nhận cái làm ca ca. Đương nhiên, hãy chờ xem, đến năm nay mùa hè, ngươi chỉ biết ngươi Thiếu ca là có nhiều kinh khủng. Đến lúc đó ngươi cùng Nhiên Nhiên vừa vặn biểu diễn gió xoáy 11 người, đương là các ngươi xuất đạo tác phẩm. Chu Dã cùng Vương Sở Nhiên nghe vậy tự nhiên thực vui vẻ, dù sao các nàng cùng nhà của các nàng trưởng là sớm liền quyết định đưa các nàng tiến giới văn nghệ phát triển. Đều là tiểu công chúa, bạch phú Mỹ, kinh kỳ công ty điện ảnh, thậm chí liền viện tuyến phát hành công ty đều là nhà mình mở, tự nhiên cũng không sợ các nàng sẽ bị ức hiếp, không đi ức hiếp những người khác cũng không tệ rồi. Na Chát cùng Lưu Diệp Phi nhìn nhau liếc nhìn một cái, bất quá cuối cùng vẫn là nhịn được, không mở cái miệng này, bất quá tâm lý vẫn có một chút ghen ghét, dù sao này tài nguyên hiện tại sợ là chính xác là muốn bay lên a. Chu Dã ta đây cùng Nhiên Nhiên diễn cái gì à? Gió xoáy 11 nhân Diệp Vũ tự nhiên là có xem qua ác ma cửa hàng bên trong bản cũ, bất quá bởi vì chừng mực cùng xét duyệt nguyên nhân, có chút đáng tiếc, chụp không đủ trực tiếp lớn mật, cho nên Diệp Vũ bên này là muốn thay đổi kỳ dị một chút. Nhiên Nhiên diễn Tần Minh Diên, nàng là Tần Minh Hạo muội muội, Tần Minh Hạo vốn là ma đô thiếu niên đội thiên tài cầu thủ, nhưng bởi vì cùng giáo luyện phát sinh xung đột, động thủ đánh giáo luyện, cuối cùng là bị khai trừ ra đội bóng, chuyển trường đến Thúy Anh Trung học bình thường đọc sách. Kỳ thật nguyên nhân là bởi vì giáo luyện đánh lên muội muội của hắn chủ ý, thậm chí dùng chủ lực vị trí uy hiếp Tần Minh Hạo, nếu như không cho muội muội mình ngoan ngoãn phối hợp, cùng hắn dâm nhạc, hắn liền một mực làm Tần Minh Hạo ăn không ngồi chờ, không cho hắn ra sân cơ hội, lại càng không đối với team một đề cử hắn, cũng không cách nào đi lên chân chính nghề nghiệp đường, trong nhà phía trước đầu nhập sở hữu cùng hắn đá cầu tiêu phí là toàn đều trôi theo dòng nước. Cho nên Tần Minh Hạo trực tiếp đánh tên hỗn đản này giáo luyện, bị khai trừ ra đội bóng. Bởi vì loại sự tình này không có biện pháp nói cho cha mẹ mình, cho nên yên lặng chịu đựng phụ mẫu oán trách, chỉ có muội muội nàng biết một chút nội tình, cho nên vẫn luôn thực áy náy, hy vọng ca ca của mình có thể một lần nữa tỉnh lại, đi lên nghề nghiệp hóa đạo đường. Na Chát gương mặt kinh ngạc nói, chụp to gan như vậy sao? Có lão tiểu tải, coi như là có miễn từ kim bài, không chụp trực tiếp rõ ràng một điểm, như thế nào cải cách? Yên tâm, lão tiểu khẳng định sẽ đồng ý, thậm chí đây chính là hắn nghĩ muốn tiến hành cải cách, cũng là thời điểm làm tất cả mọi người nhìn ta một chút nhóm chân đàn cùng liên đoàn bóng đá chân diện mục. Chương 1774 gió xoáy 11 nhân. Như vậy chụp tự nhiên là có rất nhiều chỗ tốt, đầu tiên sẽ đem không ít bạn trên mạng cùng fan bóng đá nhìn dị thường phẫn nộ, đây chính là đại lượng ác ma tích phân, tiếp theo chính là như vậy đánh mặt có thể xúc tiến tương quan cải cách. Về phần đến từ liên đoàn bóng đá cùng một ít bộ môn áp lực, ngượng ngùng, lão tử hiện tại không thiếu ác ma tích phân, các ngươi căn bản vô dụng, ai chờ ngại ta kiếm tiền ta liền muốn làm ai, xem ai đấu thắng ai. Diệp Vũ trực tiếp mang theo Na Chát các nàng cùng nhau lên xe, lái xe chính là Diệp Vũ, chủ yếu hắn là thực sự có quốc tế hộ chiếu, Na Chát. Hộ chiếu cuối cùng là thi đậu, nhưng xiếc xe đạp. Thật không dám khen tặng, Lưu Diệp Phi xiếc xe đạp không tệ, quốc tế hộ chiếu cũng có, nhưng không phải là rất quen thuộc đường, cho nên Diệp Vũ vẫn là chính mình mở quên đi, hiện tại tính phía trên hắn ngũ đại hai nhỏ, chính hợp thích, đây là một chiếc thất tọa trên đường MPV. Đợi Diệp Vũ bên này khởi động, bắt đầu hướng đến cao thiết xe chạm bên kia mở về sau, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Chu Dã là hỏi lên sừng của nàng sắc. Nu kèm đến bá nạp ô tỏa cao thiết nói cần phải hai cái nửa giờ trái phải, khoảng cách là đang tại 600 km trái phải, cho nên là lên tàu MPV, bản thân cũng không tính tại bên cạnh này qua đêm, hiện tại thời gian cũng không tính đã khuya, nửa giờ chạy đến xe chạm, sau đó lên tàu cao điểm, bên kia có xe đặc biệt đón hắn nhóm về nhà, mới có thể đuổi tại rạng sáng 12 điểm trái phải về nhà. Thay nói chi cùng Bùi Lạc Thần đoán chừng là được sáng mai cùng đội bóng cùng một chỗ đường về, dù sao đêm nay các nàng nhất định thực bận rộn, Bùi Lạc Thần hiện tại nhưng là đội bóng giám đốc, cũng là tin tức quan, bản thân cũng xác thực thực bận rộn, đây coi như là nàng cùng Thái nói chi cửa hàng nhỏ. Tiểu Dã người biểu diễn canh thất kỳ A, ngoại hiệu ma nữ học bá, không chỉ có kiểm tra môn môn ưu tú, còn thân kiêm đội cổ động viên đội viên, cùng đội viên khác cùng một chỗ, tại bên cạnh sân bóng vì cầu thủ cố lên bơm hơi. Đây chính là top 10 tập nữ nhị, đồng thời cũng khai quật đến một cái siêu cấp thiên tài, vốn là học cha, xem như đặc chiêu thân giải sinh, nhưng là quyền anh đội, có chút thiếu niên bất lương giáo bá hương vị, nhưng nhận được bản thân quá yêu thích bóng đá cũng thất tuần mời cùng ủng hộ, cuối cùng gia nhập đội bóng, theo thường dân trưởng thành vì đội bóng vương bài tiên phong, vô cùng lực đánh vào trạm thung thức số 9. Lưu Diệp Phi là gương mặt cổ quái nói ngươi xác định cái này không phải là sao chép slam đăng. Làm sao có thể tên là sao chép đâu này. Là tham khảo được không nào? Đã có sẵn kinh điển cùng mẫu không cần, tại sao muốn chính mình nguyên sang, trọng yếu nhất chính là đây chính là có nguyên hình, lỗ ni lỗ béo con, gia hỏa kia ngay từ đầu đã được là học quyền anh, sau đó đổi nghề bị đá tiên phong, tố chất thân thể gạch thẳng đánh dấu, hỏi đã nói nguyên hình là lỗ ni. Lưu Diệp Phi vậy mới không tin, này rõ ràng chính là Lưu Xuyên Phong cùng Hanamichi thiết lập, nhiều nhất là dâu ông nó cắm cầm bà kia. Đem xích mộc vừa hiến muội muội dịch chuyển đến Lưu Xuyên Phong trên người, sau đó thiết kế một cái không hoàn toàn giống nhau tình tự đi ra, bất quá như vậy thiết lập ngược lại rất được người trẻ tuổi truy phủng, xác thực nhiệt huyết thể dục lần kinh điển thiết lập. Bất quá Lưu Diệp Phi vẫn có một chút không quá lý giải hỏi vậy tại sao không như vậy trực tiếp chụp đâu này. Muốn làm cái xuyên qua đi vào. Phía trước như vậy vỗ vỗ còn không có gì, một mực như vậy chụp liền rơi vào tục sáo, cho nên đây là một cái cứu rỗi cùng được cứu chuộc, mới cũ truyền thừa chuyện xưa. Lãng tử quay đầu. Chính xác là có thể lãng tử quay đầu sao? Hơn nữa cái gì đều giao cho về sau người cố gắng, liền thật có thể thay đổi sao? Cho nên nguyên bản thế giới cùng chân đàn là làm người ta tuyệt vọng, Tạ Vũ rất rõ ràng, chính mình cái gì đều không sửa đổi được, những cái này rất thiên phú tài hoa trẻ tuổi cầu thủ căn bản liền không có biện pháp chân chính tiến vào nghề nghiệp bóng đá, cũng rất khó thực hiện chính mình bóng đá mộng tưởng. Cho nên hắn phi thường thống khổ hối hận. Cảm thấy mình làm sơ yếu không theo lấy thông đồng làm bậy đắm mình, chính mình nếu có thể giống Diêu Minh giống nhau tại NBA xông ra một mảnh bầu trời, trở thành chân chính chân đàn siêu sao, có phải hay không có thể thay đổi rất nhiều thứ rồi, cho nên lão thiên cho Tạ Vũ như vậy một cái cơ hội. Tạ Vũ trở lại đi qua, bắt đầu lên mình cứu rỗi, đồng thời hắn cũng là vì cây đuốc loại mộng tưởng truyền lại cấp đám này thành công cứu rỗi hắn, bản thân là có thể trở thành Trung Quốc bóng đá tương lai trẻ tuổi cầu thủ, đây mới là cái này hệ liệt cùng các khác biệt lớn nhất sáng ý. Lưu Diệp Phi ta minh bạch, cho nên bộ 02 chính là viết đám này người trẻ tuổi lại lần nữa gặp lại tại Thúy Anh Trung học, bất quá lại có khác biệt trưởng thành, cuối cùng là trở thành Trung Quốc bóng đá hoàng kim một thế hệ, cùng Tạ Vũ cái này đã sắp xuất mũ lão đại ca dẫn đường nhân cùng một chỗ chinh chiến World Cup. Đúng vậy, không sai biệt lắm chính là như vậy, thực lãng mạn không phải sao? Đây mới là chúc ở Trung Quốc chúng ta nhân chân chính lãng mạn. Mặc dù là có tham khảo xem đăng cùng bóng đá tiểu tướng, nhưng cái này không phải là hoạt hình dốc lòng lần nhiệt huyết lần, tương đối tàn khốc hơn trưởng thành hướng một chút, nhưng phi thường chân thật, cũng thực có ý nghĩa, ít nhất mục đích là tuyên truyền hy vọng, tân hỏa truyền thừa, thực chính năng lượng, bất quá liên đoàn bóng đá cùng một ít lợi ích đoàn thể đoán chừng là không muốn ý nhìn đến như vậy ảnh thị kịch, nhưng Diệp Vũ cần phải để ý những người này ý tưởng sao. Bất quá đã được duyệt sự tình vẫn có một chút độ khó, nhưng vấn đề không lớn, ai kêu hiện tại liên đoàn bóng đá ốc còn không mang nổi mình ốc. Tiêu Tuấn Quang có thể nói là như ngày tận trời, đây là tốt nhất thời điểm, mặt sau World Cup lấy được đột phá, chỉ cần có thể tiểu tổ ra biên, bộ này kịch gần như là trực tiếp miễn kiểm, trực tiếp quá thẩm. Nhiệt Ba tự nhiên là yên lặng nghe, rất là mong chờ bộ này kịch, bất quá phát hiện đến một vấn đề, có vẻ giống như chính mình tại bộ không một phim truyền hình trung tình tiết có chút thiếu, nhưng nghĩ nghĩ thiết lập, top 10 tập lấy tiểu cầu viên làm chủ, ở giữa ngũ tập là thời thiếu niên kỳ trưởng thành, phỏng chừng cũng đổi nhân biểu diễn. Chỉ có ngũ cuối cùng tập mới là bản tôn biểu diễn, như vậy nói đến cũng hợp lý. Dù sao mình là quan phương CP, hệ liệt thứ nhất nữ chủ, đây mới là quan trọng nhất. Thu Đình Liên Tử, đối với lần này chẳng phải là thực cảm thấy hứng thú, nàng đối với bóng đá hứng thú vốn cũng không lớn, phía trước cùng Na Chát hai cái thiếu chút nữa là trực tiếp đã ngủ, liền điểm ấy tới nói, hai người bọn họ ham còn rất tiếp cận. Chu Dã bây giờ là thụ chính mình mẹ ảnh hưởng cũng thích bóng đá. Thậm chí xem như nửa chuyên nghiệp fan bóng đá, Vương Sở Nhiên bản thân biết bóng đá nhưng nhìn không nhiều lắm, bất quá nghĩ cũng biết, mặt sau nhất định là phải đem càng nhiều tinh lực phóng tại bóng đá phía trên, nếu là phải ra khỏi diễn như vậy hệ liệt ảnh thị kịch, làm sao có khả năng không hiểu bóng đá, liền một chút cơ bản thưởng thức cũng không biết. Chương 1775 Tiêu Tuấn Quang diễn viên chính 1. Á Châu khu dự tuyển cuộc so tài cũng không có kết thúc, thứ hai luân rất nhanh lại bắt đầu, dựa vào ba tát na chàng thường xuyên phát huy. Đội tuyển quốc gia có khả năng không nhận tội Tiêu Tuấn Quang trở về thi đấu sao? Cái khác mấy chi yếu đội còn dễ nói, đảo quốc, Australia cùng Sa Đặc, này tam chi đội bóng không có biện pháp, cho nên là lại lần nữa được vời về nước tham gia Á Châu khu dự tuyển cuộc so tài, mà Diệp Vũ bên này cũng theo lấy cùng một chỗ trở về nước một chuyến, chủ yếu chính là cấp phim truyền hình đã được duyệt. Điện ảnh đã được duyệt đó là World Cup sau sự tình, phim truyền hình là tính toán phóng ở thế giới chén sau phát hình, cho nên hiện tại phải đã được duyệt. Sau đó trực tiếp tiến vào quay chụp giai đoạn, trước tiên đem top 10 ngũ tập tình tiết chụp xong, nhất là top 10 tập, nhất định là tại Ma Đô quay chụp, cho nên Chu Dã cùng Vương Sở đúng vậy theo lấy cùng một chỗ trở về. Diệp Vũ lần này là phi thường kiêu ngạo khí phách đem hoàn chỉnh kịch bản cầm đã được duyệt, không ngoạn hư, cũng không sợ người khác sao chép đạo văn, bởi vì không ý nghĩa, người có thể quá thẩm sao? Người có thể tìm tới Tiêu Tuấn Quang biểu diễn sao? Một đầu đều làm không được, người lấy cái gì sao chép? Tổng cục bên này xét duyệt tiểu tổ tại nhìn xong kịch bản sau tự nhiên thực không lời, mặt ngoài quy tắc xác thực không có trái với, nhưng này nội dung thật sự là quá cái kia, chỉ có thể là hướng thượng cấp lãnh đạo xin chỉ thị, bởi vì liên đoàn bóng đá hiện tại loạn thành hỗn loạn, đúng là rắn mất đầu thời điểm cho nên lực cản cũng không phải đại, đây cũng là Diệp Vũ bọn hắn muốn hiện tại gấp gáp đã được duyệt nguyên nhân. Văn Sơn, không cần như vậy rõ ràng a, như vậy sẽ không ảnh hưởng không tốt lắm. Đều đã nát thành như vậy, toàn bộ thế giới đều biết. Vẫn tồn tại ảnh hưởng gì không tốt. Liền bởi vì chân thật ta này tình tiết mới có thể đẩy mạnh, sau đó xuyên qua trở lại quá khứ cũng là muốn thay đổi đây hết thảy. Chủ đề là tích cực khỏe mạnh đó a, hơn nữa cũng không một gậy đánh chết toàn bộ mọi người, phía trước một ít người một ít việc thậm chí đều đã nắp hòm định luận, đều có nguyên hình đó a. Diệp Vũ cái này cũng không phải là nói lung tung, mà là hiện tại liên đoàn bóng đá chân đàn phản hủ chính xác là đi vào rất nhiều người, bị bái đi ra không ít tin tức. Hắn kịch bản viết những thứ này đều là có nguyên hình, rất nhiều cũng đều là quan phương thông báo, cùng bịa đặt ác ý bịa đặt cũng không có gì quan hệ. Bất quá tổng cục lãnh đạo lại không ngốc, chỉ có thể là gọi điện thoại cùng bộ văn hóa, trung tuyên những cái này thượng cấp lãnh đạo dò hỏi, bộ văn hóa bên kia còn dễ nói, Bùi Gia tại bộ văn hóa nhưng là thực có sức ảnh hưởng, bất quá trung tuyên liền. Có chút chứng đau rồi, nhưng ở xin phép qua về sau, còn thật đồng ý, nhưng có một chút, không thể ác ý bịa đặt, phải chi tiết quay chụp. Cũng chính là phải dùng đã tồn tại chân thật sự kiện cải biên, không thể giả dối hư ảo, ác ý hại. Liên đoàn bóng đá này điều dạng cần ta đến ác ý hại bịa đặt. Cho nên a, bộ này chừng mực rất lớn, có thể so với phản hủ kịch bóng đá phim truyền hình thành công đã được duyệt, chủ yếu cũng là cùng Tiêu Tuấn Quang cùng Trung Quốc đội hiện tại cao quang biểu hiện có liên quan. Đương nhiên, cũng không phủ nhận bởi vì liên đoàn bóng đá rắn mất đầu, đại bộ phận lãnh đạo đều đã bị đưa vào có liên quan, cho nên còn thật thành. Bởi vì là hoàn chỉnh kịch bản quá thẩm, cho nên vòng nội không ít ảnh thị công ty kinh kỳ công ty đều biết tin tức này, hơn nữa phát hình bình đài đã xác định, cuối cùng là đi chung tuyên danh ngạch, cũng chính là sau khi chụp xong không cần tổng cục xét duyệt, trực tiếp có thể phát hình, nhưng bình đài chỉ có thể là ương thị, đây là ngành nghề quy tắc ngầm. Dù sao ngốc tử đều rõ ràng bộ này kịch nhất định là phi thường kiếm tiền, nhiệt độ rất cao, dù sao cũng là đặt ở World Cup sau đó, lấy Thiếu Tuấn Quang hiện tại biểu hiện ra đến thực lực cùng lực ảnh hưởng cực lớn, đến lúc đó khẳng định sẽ phi thường khủng bố, chỉ là quảng cáo chiêu thương có thể kiếm được 10 ức trở lên. Diệp Vũ tuy rằng đáp ứng nhưng là có điều kiện của hắn, bản quyền khẳng định thuộc về hắn, quốc nội thủ bá quyền thuộc về ương thị mặt sau cũng có thể tùy ý luân bá, nhưng thực tế Internet truyền phát quyền cùng luân bá quyền, hải ngoại bản quyền là thuộc về hắn, đồng thời thủ bá quyền giá cả là ngũ ức, tương đương với 2.500 vạn nhất tập. Này giá cả tự nhiên thực quý, thậm chí có một chút thái quá, nhưng suy nghĩ đến bộ này kịch có rất lớn một bộ phận tình tiết muốn đi hải ngoại thực chụp, thậm chí có không ít cấp thế giới ngôi sao cầu thủ xuất cảnh, phí tổn sẽ rất cao, vẫn là trực tiếp đáp ứng xuống, dù sao đây là ổn chám không lỗ mua bán, chỉ là phát hình thời kỳ quảng cáo thu vào phòng chừng có thể có mười mấy cái ức, đây chính là tính toán đặt ở một máy cuối tuần hoàng kim thời đoạn phát hình, một tuần hai tập, 10 chu truyền hình xong. Đã được duyệt cùng thủ bá sự tình thu phục về sau, tự nhiên là đến phiên diễn viên chính đội hình, bây giờ là hoàn toàn không thiếu diễn viên, thậm chí là có vô số vòng nội minh tinh muốn link cắt xê miễn phí biểu diễn, đây chính là Thiếu Tuấn Quang thủ bộ ảnh thị kịch, bản thân chính là lấy hắn vì mánh lưới tuyên truyền marketing, hơn nữa nghe nói còn bán được hải ngoại, phải không thua Tinh Ngươi, Cá Mực trò chơi siêu thần kịch, tự nhiên là làm vô số vòng nội nhân xua như xua vịt. Đại minh tinh Vũ Phi đã xác định là nhiệt ba biểu diễn, nữ tam Bùi Đoá. Diệp Vũ cảm thấy Lưu Thi Thi thực thích hợp, dù sao nhất định là so Giang Sơ Ảnh thích hợp, chủ yếu Lưu Thi Thi khí chất thực phù hợp mỹ nữ như vậy lão sư, nguyên hình là màu tử, ngoài mềm trong cứng, lực tương tác rất cao. Về phần nói Mục Kỳ, cũng chính là nguyên thời không gãy chân xuống dốc bản Tạ Vũ, cái này chẳng phải là Thiếu Tuấn Quang biểu diễn, bộ dạng khác biệt hơi lớn, chính là có cái gọi là tướng tùy tâm sinh, cho nên Diệp Vũ vẫn là có ý định tìm lão hồ biểu diễn, vừa đến tuổi tác khí chất thích hợp, nguyên bản bản thân là hắn biểu diễn. Thứ hai cũng là bởi vì đây là người mình, khẳng định đều nghe theo cố người mình một chút. Ta diễn nữ hiệu trưởng, Tàng Lê rất là ngoài ý muốn nhìn Diệp Vũ, không nghĩ tới thế nhưng sẽ làm chính mình biểu diễn nhân vật này phần diễn cũng không ít, xem như trọng yếu phi thường phối hợp diễn. Như thế nào, không muốn à, đang ngồi ở đã có rất dài một đoạn thời gian cũng chưa đã trở lại người gác cổng thất cùng Tàng Lê mấy người các nàng nói chuyện phiếm Diệp Vũ, là cố ý hướng về Tàng Lê trêu ghẹo nói. Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý, kia Tĩnh Văn nàng đâu này? Nàng A, biểu diễn Vũ Phi người đại diện, nhân vật này phần diễn cũng không thiếu, hơn nữa thực thích hợp Tĩnh Văn tỷ ngươi. Cổ Tĩnh Văn hiện tại thuộc về khinh thục nữ, khí chất tương đối phong cách Tây cái loại này, tuyệt đối là có thể thỏa mãn vô số người đối với mỹ nữ người đại diện toàn bộ ảo tưởng, Diệp Vũ cảm thấy nàng rất thích hợp cái này nguyên sang nhân vật. Cổ Tĩnh Văn cũng rất hài lòng cái này an bài. Bất quá những người khác nghĩ phải biết còn có thế nào một chút nhân vật là kém nhân, chính mình không thích hợp cũng có thể đề cử những người khác biểu diễn, ví dụ như tiểu diễn viên bên trong Mỹ nữ giáo hoa, đội cổ động viên đội trưởng nào tâm nói, cũng chính là Tần Minh Hạo quan xứng. Đã đều sao chép tham khảo rất nhiều, trực tiếp lại sao chép Haruko XG xác thực có chút quá mức, cho nên điểm ấy là tuân theo nguyên bản thiết lập. Chương 1776 Thiếu Tuấn Quang diễn viên chính 2. Làm tổ nhi đi thử kính nào tâm nói, có cơ hội không, đường nhân bên kia nhưng là có không ít tuổi trẻ diễn viên, không đạo lý thả người mình không cần. Làm tổ nhi mẹ nuôi Lưu Đào đương nhiên rất muốn làm chính mình con gái nuôi tổ nhi biểu diễn bộ này xác định vững chắc đại bạo siêu thần kịch, nhưng bộ này kịch chọn giác hiểu được đều biết, cơ hội quá xa vời. Này chút mặt mũi ta vẫn có, nói là thử sức, kỳ thật vấn đề không lớn. Trước đừng vội, đây chỉ là khúc dạo đầu, mặt sau thế giới chén tam bộ khúc mới là mấu chốt. Đến lúc đó có cơ hội chính là bọn ngươi, điện ảnh ở thế giới chén sau đã được duyệt, tam bộ liền vỗ, cuối năm kim cầu thưởng công bố kết quả xếp sau phiến, không thể chính là năm nay Tết âm lịch đương phòng vé quán quân. Hoa Hán thì trực tiếp hướng về Lưu Đào bọn hắn ám chỉ lên. Lý Thần là biết bóng đá, bao gồm vừa mới là gia nhập bọn hắn cái này vòng tròn về nước tiểu thịt tươi nai con, vừa nghe là có cơ hội biểu diễn, cùng Thiếu Tuấn Quang cùng một chỗ đá cầu đóng phim, nhưng hắn là phi thường kích động. Không muốn cắt xê đều rất muốn biểu diễn, giống như đây là đang cùng chính mình ngẫu giống như tiếp xúc gần gũi. Lý Thần thật giả, thật có thể theo Mai Tây, xê la trong tay cầm đến kim cầu thưởng. Vì sao không thể, hiện tại Ba Tát đã bị đá phế đi, Hoàng Mã rất khó đuổi kịp, liên tái quán quân nắm chắc, về phần Âu Quan, có thể chạm vào thượng đều trận chung kết rồi, cho nên đụng đụng nhìn, chỉ cần có thể cầm đến liên tái cùng Âu Quan quán quân, World Cup có thể tiểu tổ cuộc so tài đột phá, Mai Tây Xê La cũng chưa có thể thổi phồng đại lực thần chén, năm nay kim cầu thường còn có trì hoãn sao. Điều kiện kỳ thật vẫn là vô cùng hà khắc, nhưng là, đầu tiên Mai Tây cùng Xê La muốn thổi phồng đại lực thần chén cũng không phải là bình thường nan. Mai Tây xem như hữu cơ, Ba Tây World Cup, Argentina tính nửa chủ nhà, thực lực của bản thân cũng xác thực cao cấp nhất đoạt giải quán quân đứng đầu một trong, Bồ Đào Nha là một điểm cơ hội cũng chưa. Sau đó liền là liên tái quán quân, trước mắt đến nhìn hy vọng là thực sự là vô cùng đại, chỉ cần sau cùng Hoàng Mã trận kia sân nhà tác chiến thành công bắt Hoàng Mã, cơ bản liền ổn. Âu Quan xác thực không tốt lắm nói, Ba Tát Hoàng Mã đều có cơ hội, cho nên đến lúc đó nhìn, nếu như chính xác là liên tái Âu Quan xong quán quân, World Cup dẫn dắt Trung Quốc đội tiểu tổ ra biên, những người khác vừa không có thực có sức thuyết phục hiện tượng cấp biểu hiện, Tiếu Tuấn Quang cầm đến kim cầu thưởng đều không phải là hoàn toàn không có khả năng. Lý Thần dù sao hình thể khổ người ở đàng kia, cho nên Diệp Vũ tính toán làm hắn cùng Trịnh Khải biểu diễn đội tuyển quốc gia cầu thủ, đương nhiên, ngay từ đầu không là cái gì chính diện nhân vật, dù sao đội tuyển quốc gia nào có cái gì chân chính chính diện nhân vật, bất quá tại điện ảnh tam bộ khúc bên trong, bởi vì Tiếu Tuấn Quang dẫn đường, là cải tà quy chính. Hoặc là cũng không có hoàn toàn sa đọa, nhưng ngay từ đầu khẳng định không như thế nào đòi hỉ là được. Tuy rằng Hoa Hán phía trước xác thực biểu hiện phi thường thần thông quảng đại, nhưng lúc này đây tài nguyên, đại gia đối với hắn vẫn sẽ có một chút tin tưởng không chân, chủ yếu Diệp Vũ bên kia nhưng là phi thường cường thế, muốn tiền có tiền, muốn con đường có con đường, nhân mạch càng là các loại nghịch thiên. Tiêu Tuấn Quang nhưng là thái tiểu thư trong tay cây ra tiền, phía trước bởi vì xung đột lợi ích, là liền liên đoàn bóng đá cũng dám trực tiếp MT. Vì để cho Tiếu Tuấn Quang tại Âu Châu chân đàn mở ra cục diện, càng là trực tiếp hào chịch món tiền khổng lồ mua mã cảnh, thế cho nên hiện tại rất nhiều người đều tại xuyên thái nói chi cùng Tiếu Tuấn Quang quan hệ không bình thường. Dù sao vòng nội khác ảnh thì công ty muốn thỉnh Tiếu Tuấn Quang khách mời, cho dù là Tống Nghệ Phi hành khách quý, vậy cũng là tuyệt không khả năng, bởi vì hắn bây giờ là cơ chế bên ngoài vận động viên, tổng cục cùng liên đoàn bóng đá nói cũng không tính, chỉ nghe người đại diện Thái Tiểu Thư an bài, bao gồm đại ngôn cũng giống như vậy. Hiện tại A Địch nại khác đều mơ tưởng cùng Tiếu Tuấn Quang ký dài chừng, nhưng thái nói chi cũng không có đồng ý, mà là cùng quốc nội thể dục phẩm bài câu kết làm bậy, chủ yếu cũng là muốn đẩy ra Tiếu Tuấn Quang cá nhân hệ liệt. Tuy rằng cùng A Địch nại khác hợp tác dễ dàng hơn thành công, nhưng phía trước công vũ liên chuyện đó là làm bọn hắn đối với Do Thái Tư Bản có rất sâu cảnh giác, đơn giản tới nói chính là, nếu như ngày nào đó Do Thái Tư Bản muốn Tiếu Tuấn Quang đứng thành hàng tỏ thái độ, Tiếu Tuấn Quang một khi không nghe lời. Kia sở hữu những cái này hợp tác là toàn đều sẽ xuất hiện nguy hiểm to lớn, tự nhiên không có lời. Tại Diệp Vũ cùng Thái nói chỉ bọn hắn nhìn đến, Tiếu Tuấn Quang cá nhân vận động phẩm bài hệ liệt là tuyệt đối sẽ không thua cấp Kiều Đan ai. Tiếu Tuấn Quang tại Trung Quốc giới thể dục ảnh hưởng là so Kiều Đan Diêu Minh chỉ cao chớ không thấp hơn, tự nhiên không cần thiết cùng cái gọi là hải ngoại đầu sỏ hợp tác, khi muốn trơ mắt nhìn người khác kiếm đầu to, còn muốn tại trước mặt người khác các loại ra vẻ đáng thương. Về phần cái gọi là gây sự tình, hộp tối chơi tác. Chớ chiêu, ở trước mặt ta ngươi theo ta ngoạn hộp tối chơi tác, xem ta chơi như thế nào chết ngươi. Lúc này đây thế giới chén dự tuyển cuộc so tài có thể nói là phi thường trọng yếu, là đối mặt tiểu tổ cường đại nhất đảo quốc đội, cũng là tranh thứ nhất mấu chốt một trận chiến, dám ở hiện tại ra biên tình thế, chỉ cần Trung Quốc đội sân nhà thành công bắt lại đảo quốc đội, hoàn thành chủ khách xong giết liền cơ bản có thể tuyên bố đã chính thức ra biên, trở thành Á Châu khu chi thứ nhất ra biên địa cầu đội. Về phần là tiểu tổ thứ nhất vẫn là thứ hai. Kỳ thật khác biệt không lớn, trừ phi mặt sau tứ chàng toàn bộ thua cầu, bằng không thứ nhất xác suất rất lớn, chỉ là đảo quốc đội nơi này, có thể còn kém chân chân 6 phần, càng không nói xa đặc cùng Australia. Cho nên trận này ở công nhân sân thể dục trận đấu thị phi bình thường nhận được chú ý, Diệp Vũ cũng là mang theo hắn Mỹ nữ thiên đoàn đang xuất hiện ở khán đài phía trên, trong này liền có đã tốt nghiệp 09 ban bộ phận tốt nghiệp, Lý Tầm, Bùi Châu Huyễn đều tại, Lý Tầm các nàng coi như có thể lý giải. Bùi Châu Huyễn xuất hiện liền có một chút khiến người ngoài ý rồi, cho nên chỉ có một loại khả năng, Bùi Châu Huyễn cũng xảy ra diễn gió xoáy 11 người. Điểm ấy có thể tham khảo bóng đá tiểu tướng, không đơn thuần là quốc nội cầu thủ, còn có thế giới chân đàn đứng đầu cầu thủ, về phần Bùi Châu Huyễn biểu diễn là cái gì nhân vật, không ít thông qua tiếp sóng màn ảnh nhìn đến chính vị ở khán đài nhìn lên cầu Bùi tỷ fan tự nhiên là vô cùng mong chờ. Bùi Châu Huyễn cũng không nghĩ tới mình sẽ ở điện ảnh chung được an bài như vậy một cái trọng yếu nhân vật. Tài phiệt đại tiểu thư, Tạ Vũ cuồng nhiệt fan bóng đá, là rất đã sớm phát giác được Tạ Vũ tiềm lực, tại sơ kỳ đối với hắn phi thường duy trì quý nhân, có chút cùng loại thái nói chi nhân vật, thậm chí là chủ động mời Quá Tạ Vũ nhập tịch Hàn Quốc, gia nhập Hàn Quốc đội. Như vậy thiết lập rất đặc biệt, nhưng phi thường thích hợp Bùi Châu Huyễn khí chất, dù sao đều đã xuyên Việt rồi, hơn nữa sớm cho thấy thật lớn tiềm lực Tạ Vũ, tự nhiên là đi lên cùng đời trước hoàn toàn khác biệt con đường, dầu gì cũng là hai tuần mục, tự nhiên là không giống với. Chương 1777 chủ khách song sát. Lúc này đây đảo quốc đội cùng lần trước tự nhiên là không giống, hiện tại có thể không ai dám xem thường Tiếu Tuấn Quang người ký tên đầu tiên trong văn kiện Trung Quốc đội, đối mặt thế giới cao nhất cường đội còn dễ nói, đối phó không tính là cao nhất nhị tam lưu đội bóng, Tiếu Tuấn riêng này dạng tuyệt đối siêu sao là thực sự là vô cùng khủng bố, gần như là có thể dựa vào sức một mình thay đổi toàn bộ trận đấu hướng đi. Cho nên đảo quốc đội lần này là đem Âu Châu đá cầu chủ lực tất cả đều kêu trở về, là theo phía trước đá xa đạc Australia giống nhau. Tẫn khiển chủ lực, hỏa lực toàn bộ mở. Đồng thời đối với Tiếu Tuấn Quang coi trọng trình độ cũng là phi thường khoa trương, dùng ra Liễu Chi trước mã cạnh đối với ba tác chiến thuật, cũng chính là trực tiếp đổi quân, dùng một cái đối âm giữa trận cầu thủ cùng Tiếu Tuấn Quang cực hạn nhất đổi nhất. Phía trước Tiếu Tuấn chỉ là lưng sau, Mai Tây là trước eo, cho nên hai người bọn họ vừa vặn đối âm, lúc này đây không có dâng hương xuyên thật tư, mà là thượng tại Đức Quốc Nữ Luân bảo đá lưng sau trường cốc bộ thành, giống như người không nhìn lầm. Là làm đá lưng sau trực tiếp đá trước eo, nhưng nói là trước eo, kỳ thực là giữa trận tự do người, chủ yếu chính là chành chết Tiếu Tuấn Quang. Mà nguyên bản chủ lực trước eo có hai cái, một là đã chuyển mãn liên hương xuyên thật tư, một là AC Milan Bồn Điền Khuê Hữu, bởi vì Bồn Điền Khuê Hữu đối kháng tính càng mạnh thể lực rất tốt, cho nên là làm Bồn Điền Khuê Hữu tha sau bị đá giữa trận, trực tiếp hủy bỏ lưng sau, làm Bồn Điền Khuê Hữu tổ chức, cố hết khả năng khống chế cầu quyền. Nói cách khác, đây là đảo quốc đội nhằm vào Trung Quốc đội chuyên môn bố trí chiến thuật, chủ yếu mục đích đúng là hạn chế Tiếu Tuấn Quang, theo bên trong này cũng có thể nhìn ra Tiếu Tuấn Quang tầm quan trọng. Kỳ thật như vậy đấu pháp đổi thành ba tát phía trước Tiếu Tuấn chỉ là tuyệt đối dùng được, nhưng bây giờ Tiếu Tuấn Quang. Ngượng ngùng, này bằng với chuẩn cầu vương dẫn dắt địa cầu đội, tuy rằng Trung Quốc đội khác cầu thủ cùng mã cảnh cái kia một chút cầu thủ hoàn toàn không so được, phần lớn thuộc tính là đang tại 1013 trình độ, gần như đều bán hết hàng rồi. Nhưng đảo quốc đội bên này cũng không tính rất cao, chủ yếu là chỉnh thể thực lực rất mạnh, đơn thể thực lực, cũng liền hai ba cái còn đáng giá vừa nhìn, nhưng còn không bằng mã cảnh tim một chủ lực, cho nên liền trực tiếp bị Tiếu Tuấn Quang ăn sống. Đường Tiếu Tuấn Quang đem đồng đội truyền trung cầu trực tiếp đại cấm khu ngoại khởi chân đưa vào đảo quốc cầu môn một chớp mắt kia, toàn bộ tỏa công nhân sân thể dục hãy cùng nổ tung. Gần 7 vạn danh Trung Quốc fan bóng đá điên cuồng mà chạy ra khỏi chỗ ngồi đảo quốc còn có 1 vạn người trái phải. Đã dùng hết toàn thân địa khí lực, khàn cả giọng hướng về sân bóng nội gào thét, hò hét, phát tiết nội tâm cái loại này đột nhiên bất ngờ kinh ngạc vui mừng. Đây là bóng đá mị lực. Nó có thể tại rất dài một đoạn thời gian, mang cho ngươi giày vò, nhẫn nại, thậm chí là thống khổ. Mà khi dẫn bóng tiến đến một chớp mắt kia, hết thảy tất cả đều chuyển hóa thành phấn chấn cùng kích động. Nó sẽ làm ngươi cảm thấy, phía trước vì nó sờ chút xuống toàn bộ, đều là đáng giá. Vô số địa cầu mê đang điên cuồng hoan hô, hò hét. Ra tại đội chủ nhà giáo luyện tịch phía trước, dùng sức nắm chặt hai đấm, hắn cũng không nghĩ tới Tiếu Tuấn Quang trưởng thành lại nhanh như vậy, xem ra là Á quan cùng Trung siêu hạn chế Tiếu Tuấn Quang tốc độ phát triển, hắn đã là tinh cầu này thượng cao cấp nhất siêu nhất lưu cầu thủ, thậm chí đã là có được vương tư chất chuẩn cầu vương, thực lực thượng đã không có gì tiếc nuối, duy nhất thiếu chính là một cái cũng đủ hắn thi triển tài hoa đứng đầu vũ đài. Lúc này đây dẫn bóng phản ứng ra rất nhiều đồ vật. Trung Quốc đội hiện tại kỳ thật cùng phía trước không có gì qua đại biến hóa, chỉ là có lực ngưng tụ cùng trọng yếu nhất đội hồn, biết phải làm thế nào dùng sức, đem cầu truyền cho ai, do ai đi chủ đạo cùng một chỗ, thành thành thật thật phối hợp là được. Bất quá chính là như thế này phân rõ chủ yếu và thứ yếu, xác lập chân chính trung tâm, kết hợp hiện tại càng trở lên khủng bố Tiếu Tuấn Quang, trừ phi người thật có thể hạn chế ở Tiếu Tuấn Quang, hoặc là chỉnh thể thực lực càng mạnh, bằng không. Còn chính xác là rất khó bắt hiện nay Trung Quốc đội. Thật sự là thực lực thượng chênh lệch, hiện tại đảo quốc đội đã không thắng được Trung Quốc đội. Nguyên bản ra đối với cuộc tranh tài này nắm chắc không lớn, tính toán cố hết khả năng thủ cái thế hòa, hiện tại đảo quốc đội không sai biệt lắm là có Âu Châu nhị chảy nước bình, xem như top 16 trình độ, kết quả. Nan không thành Trung Quốc đội còn có thể giết tiến top 8. Ý thức được hấp dẫn ra, lúc này tại cầu thủ chúc mừng hoàn trở về lúc đi đến chàng một bên, ý bảo bọn hắn tiếp tục kiên trì loại này đấu pháp, lại thêm chút sức. Tranh thủ lại tiến một cái cầu, không đánh phía trước phòng thủ phản kích, trực tiếp đánh trước trận địa nén, chủ đánh Tiếu Tuấn Quang cái điểm này, sau đó lại tiếp tục đánh phòng thủ phản kích, ổn chung cầu thắng. Đừng nói, còn thật liền tái xuất hiện cơ hội. Trận đấu một lần nữa bắt đầu về sau, Trung Quốc đội tiếp tục áp dụng phía trước chiến thuật. Như trước vẫn là tại trung tuyến phụ cận bày ra trọng binh, đối với đảo quốc truyền khống cầu tiến hành vây quét. Đảo quốc tại ổn định khống cầu về sau, rất nhanh lại từ hậu trường khởi xướng một lần trường truyền. Lần này là trực tiếp đến phía trước đi tìm tà lộ đại vội vã dũng cũng Đức Quốc Munich 1860, nhưng Trung Quốc đội hậu vệ giữa thường trước một bước tiến lên, đánh đầu đỉnh trở về. Có sao nói vậy, ra dạy học địa cầu đội, phòng thủ là thật làm không tệ, cho dù là quốc chân, phòng thủ cũng so với trước có rất lớn tăng lên. Cầu vượt qua trung tuyến, bị trường cốc bộ thành cấp đỉnh trở về Trung Quốc đội nửa sân, nhưng Trung Quốc đội phòng thủ cầu thủ là lại đem cầu cấp đỉnh trở về. Tiêu Tuấn Quang quay thân dừng lại cầu, xoay người hướng bên phải, giao cho Võ Lỗi. Trung Quốc bên phải tiền vệ rất nhanh tiến lên, nhận banh sau trực tiếp một cước kề sát đất thẳng truyền, cấp đến phòng tuyến phía sau. Tiêu Tuấn Quang lấy cực nhanh tốc độ trước cắm vào, dùng thân thể đẩy ra trường cốc bộ thành, tại đảo quốc đội cấm khu bên phải nhận được cầu về sau, dừng lại một chút, liên tục giả động tác sau trực tiếp khởi chân gõ cửa. Đây là mã cảnh cùng đội tuyển quốc gia khác biệt, tại mã cảnh, thời điểm như vậy Tiêu Tuấn Quang bình thường đều sẽ chọn trợ công. Mã cảnh phong tuyến là thực sự là vô cùng kháo phổ cũng thực ra sức, tuyệt đối thế giới cấp, không thua bất kỳ cái gì cao nhất cường đội, nhưng đội tuyển quốc gia không được, cho nên loại này một nửa Tiêu Tuấn Quang cơ bản đều chính mình gõ cửa, bất hội chuyền bóng, chính mình đánh còn có dẫn bóng khả năng, chuyền bóng cơ bản không đùa. Sự thật chứng minh Tiêu Tuấn Quang tuyển chọn phi thường chính xác, đảo quốc đội thủ môn cũng không là như Lâm Nguyên Tam, đừng nói cấp thế giới, Á Châu đều tính không lên cao cấp nhất, chủ yếu là phòng thủ hậu phương cùng khống cầu làm không tệ. Thủ môn thật không tính đứng đầu, cho nên là trực tiếp gõ đảo quốc thủ môn Kawashima vĩnh tự gác đại môn, mở màn không đến 20 phút, liền hạ hai thành. Này nhất cầu cũng dự báo hôm nay trận này chung ngày đối chiến, Trung Quốc đội không đánh mà thắng cầm lấy phía dưới 3 phần, hoàn thành đối với đảo quốc đội chủ khách song giết, gần như là trước tiên tứ luân thăng cấp World Cup. Chương 1778 siêu cấp phu nhân đoàn 1. Hơn nửa hiệp 30 phút không đến liền hai cầu dẫn đầu. Cuộc tranh tài này còn có cái gì chỉ hoãn? Không ít Trung Quốc fan bóng đá đều trở nên thoải mái, là nghiên cứu lên hôm nay xem bóng vòng nội minh tinh cùng danh tiếng lừng lẫy phu nhân đoàn, bất quá cái này phu nhân đoàn cũng không là nam chân. Liền hiện tại đám này thối cá lạn tôm có thể tìm tới cái dạng gì cực phẩm, Tiêu Tuấn Quang tự nhiên là có thể, bất quá. Tạm thời vẫn còn độc thân, về phần chuyện xấu bạn gái, cái kia siêu cấp phú bà Thái nói chi, bây giờ là cùng Phương Văn Sơn ngồi ở cùng một chỗ. Cái gọi là phu nhân đoàn kỳ thật chính là nhìn địa Phương Văn Sơn bên kia mới là chân chính mỹ nữ như mây, Lưu Diệp Phi, Cổ Lực Na Chát, Lý Tẩm, Bùi Châu Huyễn, Lưu Thi Thi. Liền Trần Đô Linh, Mạnh Tử Nghĩa như vậy đều đã chưa được xếp hạng, giống như rửa chân tì, cho nên là trở thành sân bóng phía trên tịnh lệ nhất phong cảnh tuyến, đạo bá cùng nhiếp ảnh gia thường thường liền sẽ đem màn ảnh cắt qua đi. Lý Tẩm ca ca, hôm nay trận này hẳn là ổn a. Khó mà nói. Nhưng vấn đề cũng không lớn, hiện tại chủ yếu là đang luyện binh, kiểm tra đội bóng chỉnh thể phòng thủ, một chi đội bóng muốn tại cúp thi đấu đi xa hơn, nhìn không phải là tấn công mà là phòng thủ, tấn công thắng được fan bóng đá, phòng thủ thắng được quán quân. Những lời này là ma lực điều Mục Ni Áo nói rõ, gió xoáy 11 nhân bên trong nguyên hình chính là Mục Ni Áo, gia kỳ thật cũng là loại hình này giáo luyện, cho nên có thể chân chính phán đoán Trung Quốc đội thực lực cùng cuối cùng có thể đi thật xa chủ yếu vẫn là nhìn phòng thủ. Tuy rằng đảo quốc đội là không thể hạn chế ở Tiêu Tuấn Quang, nhưng không phải nói đảo quốc đội liền thật cầm lấy Trung Quốc đội không có biện pháp nào, bóng đá là 11 người vận động, không phải là một người trò chơi, cho nên đảo quốc đội bên này chớp mắt hiểu, căn bản không đi hạn chế Tiêu Tuấn Quang, trực tiếp trở lại chính mình tiết tấu, cùng Trung Quốc đội bắn pháo oanh chiến thuật, xem ai hỏa lực càng mạnh. Lúc này Tiêu Tuấn Quang tự nhiên còn có thể tấn công, nhưng nếu như Trung Quốc đội phòng thủ không được, trận này cũng không tốt đánh, một cái đảo quốc đội còn như vậy. Gặp được thế giới chân chính cấp cường đội. Đó mới kêu thực sự là vô cùng nan đánh. Bởi vì máy chụp ảnh thường thường liền quét qua đến, chẳng sợ chúng Mỹ vần quanh, Diệp Vũ lúc này cũng biểu hiện vô cùng chính nhân quân tử, là một điểm quá mức hành động không có. Hơn nửa hiệp rất nhanh kết thúc, đảo quốc đội cũng không có lấy được dẫn bóng, trước mắt đến nhìn Trung Quốc đội phòng thủ cũng không tệ lắm, Tiêu Tuấn Quang người ký tên đầu tiên trong văn kiện phòng tuyến tiêu chuẩn vẫn là thực kháo phổ, chủ yếu thể lực tốt tố chất thân thể cường. Không hề sai chặn lại cùng bổ phòng chỗ đứng ý thức, đơn thuần theo phòng thủ hình lưng sau tới nói, Tiêu Tuấn Quang là hoàn toàn không thua mã khác lai lai, ai tân như vậy cao nhất phòng thủ lưng sau. Xin chào, Thái Tiểu Thư. Ta là A Địch Đạt Tư Tân Nhậm Đại Trung Hoa Khu Tổng Giám Đốc Cao Gia Lễ, không biết là có phải có hạnh với ngươi một mình tâm sự. Tại nơi này có thể chứ? Thái nói chi cũng không cự tuyệt, nhưng không có ý định dịch chuyển, dù sao nàng bây giờ tay cầm Tiếu Tuấn Quang lá vương bài này, là thực sự là vô cùng gia châu. Cao Gia Lễ phía trước ngược lại không như thế nào ra tay, nhưng đỉnh đầu của hắn cấp trên, tập thể tổng giám đốc là không chỉ một lần đi tới Mã Đức, đừng nhìn bây giờ là thuộc về Vô Song Song Kiêu thời đại, nhưng Vô Song Song Kiêu bản thân chỗ đều xem như bóng đá cường quốc, sự tồn tại của bọn họ là dệt hoa trên gấm, chẳng phải là riêng một ngọn cờ. Tiếu Tuấn Quang không giống với, cái này thật sự là hạt tử bánh phần độc nhất, cộng thêm khổng lồ Trung Quốc thị trường, giá trị buôn bán quá lớn. Diệp Vũ An vị tại không xa, bất quá không có xen mồm, nhưng hắn khẳng định sẽ không để cho Tiếu Tuấn Quang cùng A Địch Nại Khắc ký hợp đồng, nguyên nhân rất đơn giản, sau lưng là do Thái Tư Bản, thời kỳ trăng mật thời điểm đương nhiên tốt nói, nhưng thời kỳ trăng mật sau. Rất nhiều việc tất nhiên không thể hảo thuyết. Mặt khác chính là đội tuyển quốc gia bên này tài trợ. Này gần như là A Địch Nại Khắc thiên hạ, dù sao cùng sản phẩm trong nước phẩm bài không có gì quan hệ, trước mắt hợp tác chính là Nại Khắc, cũng chính là liên đoàn bóng đá hiện tại rắn mất đầu, Tiếu Tuấn Quang bản thân trở thành một cái cấm kỵ, bằng không Nại Khắc liền trực tiếp tìm liên đoàn bóng đá tạo áp lực. Nhưng liên đoàn bóng đá không có khả năng một mực như vậy loạn đi xuống, World Cup trước liền một lần nữa tổ kiến tân nhóm lãnh đạo, tính là World Cup thời kỳ thành thật yên tĩnh một trận, World Cup sau đó, tại thật lớn giá trị buôn bán tài phú hiệu ứng phía dưới. Nghĩ cũng biết là trạng thái cố định nảy mầm, thậm chí thay đổi nghiêm trọng hơn, cho nên Diệp Vũ mới chịu muốn làm cái như vậy chuyên môn đánh mặt ghê tởm liên đoàn bóng đá hệ liệt đi ra. Nhưng đừng xem thường dư luận lực sát thương, có một số việc có thể làm không thể nói, càng không thể công khai bị lấy ra thảo luận, một khi xuất hiện, tính là bên trên không hành động gì, đã trở thành cờ xí Tiếu Tuấn Quang cũng có thể nói thẳng không, ai cũng không nhúc nhích được hắn, dù sao rời đi hắn Trung Quốc đội thực lực gì hiểu được đều biết. Chớ nói chi là trong này còn dính đến càng phía trên tầng bóng đá ngoại giao, lúc này đây thế giới chén Diệp Vũ nhưng là tính toán làm vị kia thật tốt phong cảnh kích động một phen, nhân tiện đẩy mạnh ôn cắp thân làm, kết quả mặt sau cái gì đều muốn làm thành, người cho ta đến liền bởi vì các ngươi tranh quyền đoạt lợi tướng ăn quá mức khó coi, đem chân chính đại tướng cho ta ép đi, các ngươi là cảm thấy ta bảo kiếm trong tay không đủ sắc bén, vẫn cảm thấy ta dễ nói chuyện thật không dám sát nhân. Tuy rằng Nại Khắc không ra tay. Nhưng Diệp Vũ cảm thấy Nại Khắc thực tế tính toán chính là cái này, dù sao Nại Khắc xác thực ưu thế lớn hơn nữa liên đoàn bóng đá tân nhóm lãnh đạo cũng nhanh muốn đi ra, hiện tại này nhưng là chân chính chức quan béo bở, hoàn toàn chính là nằm thắng. Diệp Vũ hướng về bên người một đám vòng nội nữ thần nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng là nhìn về phía Lý Tầm nói Thấm Nhi, sao muốn cùng lão Tiếu cùng một chỗ chụp vận động phẩm bài quảng cáo sao? Ta sao, có thể chứ, ừ, ta nguyện ý, cảm ơn ca ca. Người tốt nhất. Lý Tầm tự nhiên là gương mặt thụ sùng nhược kinh, dù sao sau cùng Tiếu Tuấn Quang hợp làm cũng không là nàng. Nhiệt Ba Tắc rất là ngoài ý muốn, Na Chát thấy thế lập tức là kéo kéo vạt áo của nàng hướng về nàng nhỏ giọng hỏi ngươi cầm đến nhân vật về sau, không có khả năng là một điểm tỏ vẻ đều không có a. Nhiệt Ba còn không có đáp lời, chính là nhìn nàng cái phản ứng này, Na Chát là ngay lập tức hiểu, khó trách, người bên này quang nghĩ lấy được chỗ lại một điểm tỏ vẻ đều không có. Có tốt tài nguyên cùng chuyện tốt thời điểm ta tại sao muốn nghĩ người chiếu cố ngươi? Đương nhiên là chiếu cố càng nhu thuận càng lúc còn nhỏ người mình. Lưu Diệc Phi cùng Na Chát tự nhiên là bất hội nhận lấy, bởi vì các nàng đã thành công đánh vào giới thời trang, bản thân liền lưng rất nhiều cao xa đỉnh xa đại ngôn, là không có khả năng tự hạ giá trị bản thân đi nhận lấy cái gì vận động phẩm bài, cho nên Lý Tầm, Nhiệt Ba đều có cơ hội, trước mắt đến nhìn, Nhiệt Ba là đã thua bởi Lý Tầm cái này kiền muội muội, ân, niệm thứ tiếng. Chương 1779 siêu cấp phu nhân đoàn 2. Thật đúng là các ngươi a, nếu không là nhìn ái nhĩ khuê đặc bằng hữu của ngươi vòng ta cũng không biết ngươi cũng có xem bóng, như thế nào không chọn khán đài. Diệp Vũ mượn giữa trận nghỉ ngơi thời gian, trực tiếp là đi ái nhĩ khuê đặc các nàng chỗ ghế lô gõ cửa, quả nhiên là tại nơi này xem bóng, không chỉ là nàng, còn có xã giao bộ những người khác, bao gồm Trương Khang Dương đều tại. Là Lý Tư Đặc a, mời vào bên trong. Trận này bóng đá thật sự bổng, đúng rồi, ngươi còn không có hồi ta, tuần lễ thời trang nhưng là không thừa đã bao lâu. Ái nhĩ khuê đặc đối với Diệp Vũ tự nhiên là biểu hiện thật nhiệt tình. World Cup Á Châu khu dự tuyển cuộc so tài thứ hai luân đều đấu võ rồi, tự nhiên là đã tiến vào tháng 2, Tết âm lịch đều qua hết rồi, Paris tuần lễ thời trang là mỗi năm tháng 2 để cùng tháng 3 sơ, tháng 9 để cùng tháng 10 sơ hai cái mùa quốc tế thời trang việc trọng đại, vì toàn cầu giới thời trang mang đến một hồi độc đáo tú tràng. Mỗi một quý tuần lễ thời trang đều hấp dẫn toàn cầu tinh nhuệ nhất nhà thiết kế, đem bọn hắn tối tác phẩm mới truyền thượng tê đài, đồng phát bố bọn hắn mới nhất hệ liệt. Nơi này không chỉ có Paris quốc tế nổi danh nhà thiết kế, còn có đến từ thế giới các nơi nhà thiết kế, bọn hắn mang theo chính mình mới nhất tác phẩm tới tham gia này nhất việc trọng đại, hướng thế giới triển lãm tài hoa của bọn hắn. Tuy rằng khởi xướng nhân cung Vũ Liên đã không ở, nhưng Mỹ viện đại biểu đội trực tiếp tham gia lúc này đây Paris thời thượng chu vẫn không thay đổi, chỉ nói là trước mắt chủ đạo lần này tuần lễ thời trang chính là xã giao bộ người, Ái Nhĩ Khuê Đặc càng là trung tâm, nếu không là nàng, Paris tuần lễ thời trang tổ ủy cũng không bán người Mỹ viện mặt mũi, người tính cái thứ gì. Lý Mộng Nam các nàng tự nhiên là nhận thức Diệp Vũ, rất là thức thời cấp Diệp Vũ dọn ra vị trí, tại các nàng nhìn đến, Trương Khang Dương những người này căn bản sẽ không diễn, Diệp Vũ không giống với, này nhưng là chân chính đứng đầu đại lão, hơn nữa còn là nổi danh Mỹ nữ sát thủ, gần như là không có hắn bắt không được nữ nhân, nhất là tại đối phó Bạch Phú Mỹ cao nhất danh viện thời điểm phảng phất là có nào đó quang hoàn giống nhau. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là Diệp Vũ cùng Ái Nhĩ Khuê Đặc bản thân liền nhận thức, cùng Vũ Liên thậm chí là hắn chuyên môn an bài giúp đỡ chiếu cố một chút đương học sinh trao đổi Ái Nhĩ Khuê Đặc, bọn hắn mới là bằng hữu, cùng Vũ Liên bất quá là Diệp Vũ tiểu đệ, đáng tiếc. Liên, hắn đã. Yên tâm đi, ta lần này trở về chủ yếu là bận rộn đã được duyệt cùng chọn giác sự tình, sau chủ yếu vẫn là sẽ đợi tại Mã Đức trong kia một bên, đúng rồi, năm nay thế giới chén người muốn đi nhìn sao. Nếu không cùng một chỗ. Diệp Vũ là trực tiếp hướng về Ái Nhĩ Khuê Đặc phát ra mời. Có thể à, đi chung với ngươi xem bóng khẳng định sẽ rất có ý tứ. Đúng rồi, tiểu tính toán cùng nãy khác vẫn là A Địch ký hợp đồng, bên ngoài nghe đồn không có khả năng là thật sao. Lúc này đây Paris tuần lễ thời trang thượng nhưng là có Lý Ninh Tú triển, phía trước cũng từng tham gia vài lần, nhưng không có gì thực chấn động tác phẩm, cho nên có chút bất ôn bất hòa, nhưng lúc này đây, không ít người là người được một chút không giống với đồ vật. Lý Mộng Nam gia liền có Lý Ninh cổ phần, tự nhiên là có một chút tin tức, cho nên Ái Nhĩ Khuê Đặc biết việc này cũng không làm Diệp Vũ ngoài ý muốn, nhưng vẫn có một chút rất không lời, khó trách vừa mới A Địch Đại Trung Hoa khu tổng giám đốc là trực tiếp tìm, địch nhân ở nội bộ không lấn được ta, sớm biết rằng phía trước vẫn là cung Vũ Liên thời điểm liền hung hăng hơn dạy dỗ đầu này lẳng lơ chó mẹ vài lần. Đương nhiên, chỉ có biệt danh phân thân mới có khả năng, bản tôn là không có khả năng, Diệp Vũ mới trương mắt như vậy nữ nhân. Hơn nữa thực phiền toái, cho nên hết sức giữ một khoảng cách. Ta cùng lão Tiếu ở giữa quan hệ giống như, hắn là ta thái di ngựa đầu đàn, loại sự tình này luôn luôn đều là ta thái di đang làm chủ, ta cũng không sẽ quản, cũng không có hứng thú. Xét đến cùng cũng chỉ là một cái bóng đá vận động viên, ta cần phải để ý sao? Những người khác nói lời này Ái Nhĩ Khuê Đặc cũng không tin, Tiếu Tuấn Quang có thể không đơn giản chính là một cái cầu thủ đơn giản như vậy, hắn hiện tại đã coi như là Trung Quốc giới thể dục một mặt cờ xí. Chân chính bức vẽ đằng, căn cứ chuyên nghiệp cơ cấu đánh giá đi ra số liệu, Tiểu Tuấn Quang hiện giai đoạn giá trị buôn bán liền vượt qua $100 million, nếu như thật có thể phong vương, trở thành đệ tam nhậm cầu vương, hắn giá trị buôn bán lập tức có thể lật thập bội, giá trị thiên ức đô la. A Địch thị trường giá trị đều vẫn chưa tới thiên ức đô la, nại khác ngược lại có, nhưng là tương đương với nửa giang sơn. Hơn nữa có đôi khi cái này cũng không phải là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy, thị trường cứ như vậy đại, sức mua cứ như vậy nhiều. Đột nhiên toát ra đến một cái cướp đi thị trường, vậy dĩ nhiên cũng liền ý vị A Địch cùng nại khác thị trường giá trị lực ảnh hưởng kể từ bây giờ trình độ trên diện rộng hạ trượt, đây mới là đối phương chú ý nhất. Đối với Diệp Vũ liếc mắt đại khai Ái Nhĩ Khuê Đặc là một cái dấu chấm câu đều không tin, người khác không rõ ràng lắm, nàng còn có thể không rõ ràng lắm, đây cũng là sống lại, cũng chính là ác ma cùng nhân loại ký kết chuyên môn ác ma khi ước tiến hành chuyên môn giao dịch, không cần hỏi hãy cùng gia hỏa kia có liên quan, thậm chí đây chính là hắn giao dịch đối tượng. Bất quá làm Ái Nhĩ Khuê Đặc có chút ngoài ý muốn cùng giật mình chính là, cùng loại sống lại là có không ít, nhưng có rất ít giống Tiếu Tuấn Quang khoa trương như vậy, gia hỏa kia rốt cuộc đẳng cấp gì. Sợ đã không chỉ là đại ác ma đi à nha. Đúng rồi, người có biết Tạp Tạp sao? Đương nhiên biết, hắn bây giờ trở về AC Milan, bất quá biểu hiện giống như, nghe nói tính toán hồi ba tây đá cầu, xác suất lớn không tham gia được lần này thế giới chén. Đúng vậy à, thật đúng là đáng tiếc. Bất quá nghe nói bản thân hắn mới có thể kỳ thật cũng qua bình thường, nhưng bởi vì thời thiếu niên hậu một lần trải qua, thiếu chút nữa tử vong hắn bị thượng đế cứu vớt, được đến chủ phúc âm, cho nên là nhanh chóng trưởng thành vì chân đàn siêu sao, thậm chí là làm qua một đoạn thời gian chân đàn đệ nhất nhân, đáng tiếc, chỉ huy hoàng ngắn ngủn 10 năm thời gian. Tạp Tạp xuất đạo ở Ba Tây ST, Pôn câu lạc bộ bóng đá, 2003 năm chuyển gia nhập Liên minh Italy AC Milan câu lạc bộ bóng đá. hiệu lực 6 năm ở giữa trước sau đạt được bao gồm 2004 năm Italy bóng đá ngoại hạng liên tái quán quân, 2007 năm Âu Châu quán quân liên tái quán quân tại nội năm tỏa quán quân cúp, cá nhân trước sau vinh dự nhận được 2007 niên độ kim cầu thưởng, thế giới bóng đá tiên sinh. Năm 2009 chuyển gia nhập Liên minh Tây Ban Nha Hoàng gia Mã Đức câu lạc bộ bóng đá, hiệu lực 4 cái trận đấu mùa giải thời kỳ trước sau đạt được năm 2011 Tây Ban Nha quốc vương cúp vô địch, năm 2012 Tây Ban Nha bóng đá ngoại hạng liên tái cùng với Tây Ban Nha siêu cấp cúp vô địch. 2013 năm tự do chuyển trở về AC Milan. Năm 2013 năm 2014 trận đấu mùa giải sau khi kết thúc cùng AC Milan giải ước cũng chuyển gia nhập Liên minh nước Mỹ Áo Lan Đa thành câu lạc bộ bóng đá, hiệu lực Áo Lan Đa thành 3 cái trận đấu mùa giải, 3 thứ trúng cử toàn minh tinh, 1 thứ được tuyển toàn minh tinh cuộc so tài MVP tạm thời còn không có phát sinh. Tạp đỉnh phong kỳ tự nhiên là theo một lần kia qua đi bắt đầu, tuy rằng từ nhỏ liền cho thấy không sai thiên phú, nhưng ba tây bên kia không thiếu nhất chính là thiên tài thiếu niên. Tạp vải cài thực cũng không tính xuất sắc. 2000 năm tháng 9, 18 tuổi Tạp đang bơi lội khi đầu đụng vào bể bơi để, tạo thành thứ 6 tiết xương sống vỡ vụn, gặp phải chi dưới tê liệt nguy hiểm. Trải qua 50 nhiều ngày trị liệu cùng cầu nguyện, này hoàn toàn khang phục, thuận lợi trở về sân bóng, việc này cũng sâu hơn Tạp đối với cơ đốc giáo tín ngưỡng, bởi vì nghe nói là linh nghe được chủ phúc âm, được đến thượng đế cúi liên. Chương 1780 siêu cấp phu nhân đoàn 3. Bởi vì Tạp lão bà Caro Lâm bỏ vào lợi khoa mẫu thân La Tăng Kiệt kéo là Pháp quốc thời thượng hàng hiệu CD chú Ba Tây tổng đại lý, Caro Lâm bỏ vào lợi khoa cũng đảm nhiệm Dior ngay tại chỗ phẩm bài người phát ngôn, cho nên nàng cũng là giới thời trang danh viện, là Paris tuần lễ thời trang khách quen, không thể cùng ái Mỹ khuê đặc cũng nhận thức, đây chính là đại Mỹ nữ một cái, cùng Tạp là toàn thế giới đều thực nổi tiếng kim đồng ngọc nữ. Nhưng Diệp Vũ đã hiểu, nhìn đến chính mình vẫn là bại lộ A, sợ là sớm đã bị nữ nhân này hoài nghi lên. Đồng thời cũng phát hiện đến Tiêu Tuấn Quang dị thường cùng không thích hợp, nào có như vậy Thương Hải Di Châu, này sợ là bật ha chồng đi à nha, đây là cùng ác ma đã làm giao dịch đối tượng, được đến ác ma lực lượng. Caro Lâm đến lúc đó cũng sẽ đi. Đương nhiên, nàng nhưng là Dior phẩm bài người phát ngôn, chúng ta quan hệ tốt lắm, đến lúc đó giới thiệu các ngươi quen nhau. Có thể à, vậy quyết định, người bên này sau khi đi qua liền điện thoại cho ta trực tiếp đi qua tìm ngươi. Ái Nhĩ Khuê đặc gật gật đầu, xem như cùng Diệp Vũ gia hỏa kia đã hẹn ở, không có gì bất ngờ xảy ra. Gia hỏa kia là tính toán ở thế giới chén thời kỳ gây sự tình, dù sao cũng là không có ở giữa thương kiếm kém giá trị, nghĩ cũng biết gia hỏa kia thật muốn đi ra gây sóng gió là có thể kiếm được cỡ nào khoa trương phản đối năng lượng. Gia hỏa kia muốn nhiều như vậy phản đối năng lượng tự nhiên không phải là chính mình dùng, hắn chỗ nào dùng cho hết, cho nên đây là thật định đem vị kia thả ra sao. Ái Nhĩ Khuê đặc cũng nói không tốt, mình là hẳn là duy trì vẫn là trực tiếp bán đi ra hỏa kia, cho nên tính toán ngả bài trực tiếp tiếp xúc, bằng không tùy ý ra hỏa kia đáng khinh phát dục đi xuống, thật đem vị kia cấp thả ra, quá kinh khủng, hay là trước nhiều giải một điểm tốt, bằng không thật muốn chiến đội sai lầm, hậu quả quá nghiêm trọng. Cùng Ái Nhĩ Khuê đặc đơn giản nhàn rỗi phiếm vài câu về sau, Diệp Vũ là nhìn về phía Tô Ninh đội thiếu chủ Trương Khang Dương hỏi, nghe nói nhà các ngươi gần nhất tính toán nhập cổ quốc Mễ. Là đầu tư, vẫn là cổ phần khống chế. Tuy rằng không rõ tại sao muốn hỏi như vậy, lại là làm thế nào biết, nhưng Trương Khang Dương có thể không dám xem thường Diệp Vũ, đây chính là so với cha hắn còn muốn ra châu đứng đầu đại lão, là đàng hoàng trả lời đang tại đàm cổ phần khống chế, chủ yếu cũng là xem trọng bóng đá sản nghiệp. Rất không sai, nếu như nhà các ngươi thu mua thành công, sau ngồi xuống cùng một chỗ tâm sự, đều là Trung Quốc tập đoàn đầu tư câu lạc bộ, đại gia có thể liên cái minh, cùng một chỗ hợp tác. Trương Khang Dương chớp mắt nghe hiểu, lập tức là cấp bách vội vàng gật đầu đáp ứng, sau càng là tính toán thông chi chính mình cha già nhất định phải bắt quốc Mễ, đắt một chút đều được, đây chính là vào bàn khoán. Tiêu Tuấn Quang tự nhiên là không đùa, nhưng sau Trung Quốc tập đoàn đầu tư Âu Châu đội bóng khẳng định không ít, nếu như có thể hình thành liên minh, kia vô luận mua nhân vẫn là bán người, ưu thế quá lớn, tiết kiệm tiền không nói, còn có thể cùng nhau trông coi, dù sao lại không phải là một cái liên tái, không có tối trực tiếp xung đột lợi ích. Đây mới thực sự là báo đoàn sưởi ấm. Cùng Ái Nhĩ Khuê đặc bên này sau khi tán gẫu xong, Diệp Vũ là tính toán hồi chính mình phu nhân đoàn bên kia, hiện tại nửa hiệp sau đã đấu võ, đảo quốc còn thật dẫn bóng rồi, thực lực là thực sự có, bất quá trình thể thượng còn ổn được, cũng xuất hiện vài lần có uy hiếp tấn công, cho nên vấn đề không lớn. Trước xem bóng, xem xong sẽ đem phu nhân đoàn phu nhân nhóm tụ tập tại cùng một chỗ đàn nằm sấp, dù sao lúc này đây muội tử còn rất nhiều. Chất lượng rất cao, vừa vặn có thể cùng một chỗ thật tốt tụ tập cũng nhân tiện là đem nhiệt ba kia không hiểu chuyện nha đầu bắt lại, thu ta trọng yếu như vậy tài nguyên, là một điểm tỏ vẻ đều không có, không hiểu. Rất ngu thực ngây thơ, chớ trêu, lời này ai tin, chỉ do là chỉ muốn chiếm tiện nghi không nghĩ trả giá, đối phó như vậy trà xanh kỹ nữ, Diệp Vũ là từ đến đều sẽ không khách khí, vậy cầm lấy nàng khai đao, thật tốt dạy dỗ một phen. Bất quá khi Diệp Vũ trở lại chính mình phu nhân đoàn thời điểm đột nhiên phát hiện là nhiều đi ra vài cái khách không mời mà đến, trong này một cái Diệp Vũ còn thật nhận thức, bởi vì cái này Tạ Đỉnh lão nam nhân đúng là thể dục tổng cục đương nhiệm một tay. Theo 2004 năm bắt đầu, Lưu Bằng liền đảm nhiệm tổng cục trước cục trưởng. 2005 năm, Lưu Bằng đảm nhiệm áo ủy hội chủ tịch kiêm thứ 29 giới Olympic vận động tổ ủy chủ tọa. Lúc này thời kỳ, Lưu Bằng viên mãn hoàn thành 08 năm Thế vận hội Olympic tương quan công việc bếp núc, hơn nữa dẫn dắt Trung Quốc thể dục dũng sĩ tại kia giới Thế vận hội Olympic thượng sáng tạo ghi lại đạt được kim bài tổng số thứ nhất, khiến cho 08 năm Thế vận hội Olympic trở thành một lần không gì sánh kịp thể dục thịnh hội. Cũng đang bởi vì có lớn như vậy công lao thư xác nhận, cho nên lúc này đây phong ba đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn, chủ yếu là vài cái cục phó cùng liên đoàn bóng đá nhóm lãnh đạo không hay ho. Diệp Vũ bên này thay đổi kỳ dị gió xoáy 11 nhân cũng không đề cập vị này, này đây liên đoàn bóng đá làm chủ, cùng tổng cục quan hệ không lớn. Tổng cục thực đặc thù, cũng không là bình thường bộ môn, đừng cho là người khác tên là cục trưởng liền thật cho rằng người khác là tiểu nhân vật, đây chính là chính bộ cấp chức vị, đồng thời bởi vì ban đầu là thập đại nguyên soái bên trong hạ lão tổng đảm nhiệm, cho nên chức vị này có đôi khi là phó quốc cấp đảm nhiệm, cũng chính là thấp nhất chính bộ, cao nhất phó quốc. Mà thật bất hạnh chính là Lưu Bằng chính là phó quốc cấp, này nhưng là chân chính đại lão, ít nhất tại quốc nội quan trường phía trên là rất có phân lượng một cái tồn tại, so với hắn càng bò phê đơn độc độc nhìn chức vị, khả năng cũng liền 10 ngón số, thực quyền chính là một chuyện khác rồi, dù sao quốc nội thể dục sản nghiệp hắn liền là chân chính lão đại. Đổi thành trước kia thay nói chi áp lực tự nhiên không nhỏ, bất quá bây giờ cũng không sao, áp lực cũng không lớn, còn thật không sợ như vậy chính giới đại lão, hơn nữa này lại không phải là chuyên môn hướng nàng đến. Phương Văn Sơn, ân, ta biết ngươi, xem qua ngươi không ít tác phẩm, ngươi xác thực quốc gia chúng ta văn hóa sản nghiệp kiêu ngạo, bất quá gió xoáy 11 nhân kịch bản ta xem, cũng không thể nói làm bừa bãi, nhưng bây giờ bóng đá sản nghiệp thể dục sản nghiệp tình thế một mảnh tốt, cũng không cần phải ở phía sau cấp toàn bộ mọi người thêm đồ a. Không đến mức, chính là một bộ phim truyền hình mà thôi, hơn nữa ta vừa không có loạn viết, đều là lấy tài liệu ở hiện thực, ta cảm thấy đây không tính là thêm lớp, mà là một loại thúc giục. Liền thái nói chi còn không sợ, Diệp Vũ tự nhiên càng sẽ không sợ, dù sao đã đến vị trí này rồi, thỏa hiệp thoái nhượng không ý nghĩa, xét đến cùng cũng bất quá chính là cái cục trường, còn không đến mức thật sợ. Ta nói người này tiểu niên khinh như thế nào như vậy không hiểu chuyện, Lưu cục đây là đang cùng ngươi khách khí, người bộ này kết quả thực chính là tại bôi đen chúng ta liên đoàn bóng đá hình tượng, đối với quốc gia chúng ta bóng đá sản nghiệp thể dục sản nghiệp tạo thành thật lớn ảnh hưởng, ngươi. Một bộ phim truyền hình mà thôi, tại sao ư? Đều đã chiêu thương, sau lưng đề cập vài trăm ức, tiền này các ngươi bồi ta. Đây chính là có tiền bồi thường. Về phần hình tượng, ngươi là đang cùng ta hay nói giỡn? Trung Quốc bóng đá còn có hình tượng, trước đem các ngươi trong tay cục diện rối rắm thu thập xong nói sau, lão tiếu lại không nhất định thế nào cũng ra sức vì nước. Không phải là phóng ngoan thoại, uy hiếp lẫn nhau, nói chính mình bên này là một điểm sức mạnh con bài chưa lật đều không có giống nhau. Chương 1781 ta không phải là các ngươi sách tuyến rối gỗ một. Cái khác còn dễ nói, duy chỉ có Tiếu Tuấn riêng này việc quá phiền toái, một khi cùng lần trước giống nhau, trực tiếp rời khỏi đội tuyển quốc gia, ảnh hưởng quá phản đối, tuy rằng Sa Đặc cùng Australia hai trận sau khi đá xong, sau trận đấu sẽ không đá, cũng không tham gia cái gọi là tập huấn, nhưng là cá nhân đều rõ ràng, có hay không Tiếu Tuấn Quang Trung Quốc đội hoàn toàn là hai việc khác nhau. Có Tiếu Tuấn Quang, Nhật Hàn căn bản không là vấn đề. Không thấy được quyền vợ nhỏ mới vừa rồi bị vào nhất cầu, rất nhanh lại tiến nhất cầu, tiếp tục bảo trì hai cầu ưu thế, căn bản cũng không phải là quyền vợ nhỏ có thể đối phó, đã là có 16 cường, thậm chí 8 cường trình độ, tuyệt đối Á Châu độc nhất đương. Không có Tiếu Tuấn Quang, đừng nói đá Nhật Hàn, sợ là Trung Á Trung Đông mấy chi đội bóng cũng không lớn khả năng, liền World Cup ra biên đều là nan giải vấn đề. Đáng tiếc Tiếu Tuấn chỉ là cơ chế ngoại cầu thủ. Là chân chính ý nghĩa thượng phụ họa hiện đại hóa bóng đá hiệp ước cầu thủ, hai người này có cái gì khác biệt đâu này. Cơ chế bên ngoài hiệp ước cầu thủ phải không thụ đội tuyển quốc gia cùng cơ cấu tương quan khống chế, đơn giản tới nói, ta nguyện ý gia nhập đội tuyển quốc gia đại biểu đội tuyển quốc gia xuất chiến là ta chính mình ái quốc, có được quốc gia vinh dự cảm giác, chẳng phải là nói ta phải muốn ra sức vì nước. Loại sự tình này ở thế giới chân đàn thực thông thường, thường xuyên liền có mỗ đại bài ngôi sao cầu thủ cùng manager, hoặc là đội tuyển quốc gia tầng quản lý không hợp, trực tiếp rời khỏi quốc tế đội, cự tuyệt ra sức phí nước tình huống. Này tại hiệp ước cầu thủ cùng hiện đại hóa bóng đá trung thị phi thường thường gặp, những quốc gia khác liên đoàn bóng đá căn bản không quản được, nhiều nhất là đem mọi người kêu lên đến thật tốt nói chuyện làm một chút tư tưởng công tác. Cơ chế nội liền không giống với, hộ khẩu cùng thân phận tin tức tất cả thuộc về chuyên môn bộ môn cơ cấu quản lý, trừ phi di dân, rời khỏi Trung Quốc quốc tịch, bằng không ngươi phải thụ có liên quan bộ môn quản lý, là thật có thể trực tiếp phế bỏ ngươi. Đầu tiên ngươi không thể ở nước ngoài đá cầu, chẳng sợ ngươi gia nhập khác đội bóng, liên đoàn bóng đá cũng có thể trực tiếp hướng thế giới chân liên trách cứ, sau đó ngươi bị cấm chỉ lên sân khấu đá trận đấu, nước ngoài còn như vậy, quốc nội liền khoa trương hơn. Không đơn thuần là trận đấu, bao gồm truyền thông tuyên truyền với ngươi mua phòng mua sắm xe, cùng với rất nhiều bình thường quyền công dân lợi, đều có khả năng chịu ảnh hưởng, thậm chí có thể các loại vung nồi, đem ngươi biến thành có tiếng xấu, trong này tối điển hình đúng là lúc trước Phương Chỉ Chất. Cho nên phía trước liên đoàn bóng đá cùng tổng cục là đã sớm đại gia đương quen, thói quen loại này lấy thúng úp voi cao cao tại thượng, quản ngươi cái gì siêu sao không siêu sao, chỉ cần là cơ chế nội, ta nói cái gì chính là cái đó, ngươi một cái bình thường người, nói liên tục no tư cách đều không có. Nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ, Tiêu Tuấn Quang chính là ngoại lệ, gia hỏa kia căn bản không thuộc về ở cơ chế bên trong, là điển hình hiệp ước cầu thủ, cho nên cùng nước ngoài chuyên nghiệp cầu thủ giống nhau, ta muốn làm gì thì làm gì. Nhìn ngươi liên đoàn bóng đá tổng cục khó chịu, ta có thể không thèm điều nghĩa đến ngươi, cũng có thể không đem thu nhập của mình bày đồ cúng cho ngươi, ta kiếm bao nhiêu đều là chính mình, mắc mớ gì tới ngươi. Chỉ là như vậy còn không có gì, vấn đề là Tiêu Tuấn Quang rất trọng yếu, đã là đến đại mà không đổ trình độ, hiện tại trong quốc bóng đá rời không được hắn, tất cả mọi người yêu thích hắn sùng bái hắn, nếu như hắn thật bởi vì chuyện này rời khỏi, kia liên đoàn bóng đá cùng tổng cục là sẽ lại thứ luân vì chúng tên chi. Trừ phi các ngươi có thể dựa vào bản lãnh của mình đánh ra thành tích, này nghĩ cũng biết không có khả năng. Mà để cho những cái này lãnh đạo ký được lợi ích người khó chịu đúng là, một khi hiệp ước vận động viên bốn phía xuất hiện, nguyên bản cơ chế hình thức chậm rãi cũng sẽ bị chống lại, đào thải, vậy hắn nhóm liền thật sắp mất đi trọng yếu nhất quyền lực cùng cơ bản mâm rồi. Đến lúc đó cùng anh liên đoàn bóng đá không có gì khác biệt, quyền lực vẫn có, nhưng cùng hiện tại cái này toàn bộ thế giới quyền lực lớn nhất liên đoàn bóng đá so sánh với, thiên xoa địa viễn. Tuy rằng hiện tại chính là một bộ kẻ khả nghi bôi đen liên đoàn bóng đá phim truyền hình, nhưng tổng cục cùng liên đoàn bóng đá người cũng không ngốc, tự nhiên rõ ràng những người này chân chính mục đích, chính là muốn thôi động cải cách, lấy bọn hắn căn cơ chân chính, cho nên chẳng sợ hiện tại có chút mẫn cảm, cũng vẫn là muốn trực tiếp nhảy ra, dù sao hôm nay trận này cầu thắng, ra biên vấn đề đã không lớn, đổ được rất tốt. Diệp Vũ đã sớm đoán được là có như vậy khả năng, cho nên không hoảng hốt, không có người so với hắn rõ ràng hơn Trung Quốc đội thực lực chân chính. Đám người này không sợ bị mắng muốn đánh cược một cái hắn phi thường vui lòng, dù sao đến lúc đó thật thua, lại không phải ít chính mình ác ma tích phân, Trung Quốc hiện tại ít nhất mấy ức fan bóng đá. Hôm nay trận này cầu xem ra là không có vấn đề gì lớn, kia liền không nhìn về nhà trước, gặp được một đám phiền nhân ruồi bỏ thật đúng là làm người ta ghê tởm, ngán. Diệp Vũ nói xong cũng cấp muội tử nhóm đánh lên ánh mắt tính toán ly khai. Thay nói chi các nàng lập tức đứng dậy theo, trực tiếp cùng một chỗ ly khai khán đài. Chỉ để lại tổng cục một đám lãnh đạo hai mặt nhìn nhau, tuy rằng bọn hắn chính là chủ quản thể dục lĩnh vực, nhưng quan từ hai cái cửa, quan lại bao che cho nhau hiểu hay không. Gia hỏa kia rốt cuộc là có bao nhiêu kiêu ngạo, liền trang đều lười được giả bộ một chút. Tốt lắm, lão Ngụy, còn lại giao cho ngươi, ngươi đi tìm Tiêu Tuấn Quang đàm, ta cũng không tin, đám người này còn thật có thể ngất trời. Tốt, ta hiện tại liền đi, sắp nhậm chức liên đoàn bóng đá chủ tịch lão Ngụy lập tức gật đầu đáp ứng. Hiện tại muốn ngồi lên vị trí này cũng không ít, nếu không có thể làm được chuyện này, vị trí này còn thật không nhất định đến phiên hắn đến tọa. Tiểu ca ngươi vừa rồi quả banh kia chính xác là truyền quá đẹp, ta nhưng là sớm liền muốn đánh vào tiểu quỷ tử đại môn, còn chính xác là thực hiện mộng tưởng rồi. Nhất tên tiểu quỷ tử đội ngươi liền thỏa mãn, sau ôn cấp ta còn nói cho ngươi đánh vào liên quân Anh Pháp đại môn, cấp toàn bộ mọi người hung hăng xuất khẩu ác khí. Các ngươi đi vào trước, ta bên này có chút việc. Tiêu Tuấn Quang vừa thấy người tới chỉ biết phiền toái tìm tới cửa. Trận đấu vừa mới đánh xong, này đây cuối cùng 31 điểm số không đánh mà thắng thoải mái bắt lớn nhất đối thủ cạnh tranh đảo quốc đội, gần có lẽ đã vững vàng ra biên, dù sao bị Trung Quốc đội chủ khách xong giết đảo quốc đội, sau trận đấu cũng không dám thua. Mà xa đặc cùng Australia hai cái này lớn nhất đối thủ cạnh tranh, hao tổn máy móc rất lợi hại, bản thân là lẫn nhau có thắng bại, sau đó cũng đều đã thua bởi Trung Quốc cùng đảo quốc. cho nên tích phân xác suất lớn không đủ, nhiều nhất tranh đệ tam. Mà nếu quả đảo quốc thua một hồi, Sa Đạc hoặc là Australia bạo loại, bắt sở hữu trận đấu, Trung Quốc đội lại thẳng nhận lấy tứ liên tiếp đánh bại, thua trận còn lại sở hữu trận đấu, kia cũng giống vậy là xảy ra cục, cho nên còn không tính quá ổn, không thể không nói đám người này đầu óc chính xác là một đoàn. Bột nhão, liền heo cũng không bằng, tính là muốn hái đào tử, cũng phải đợi lát nữa một hồi, kiên nhẫn có đủ kém. Chương 1782 ta không phải là các ngươi sách tuyến rối gỗ hai. Ngụy cục đúng không, ngượng ngùng, ta tuy rằng không đọc bao nhiêu sách, bằng cấp không cao, nhưng ta không ngốc, ta vốn thân chính là bóng đá trường học đi ra, phía trước một chút đồng học chính là cầu thủ chuyên nghiệp, là cơ chế nội, quy củ những cái này ta hiểu, ta thật vất vả chuyển thành hiệp ước cầu thủ, đã lấy được thành tích. Ta điên rồi choáng váng mới một lần nữa tiến cơ chế nội. Đừng gặp các ngươi nói rất hay nghe, kỳ thật a. Các ngươi căn bản vốn không có danh dự giá trị, danh dự của các ngươi giá trị tại ta cùng rất nhiều người mắt bên trong không đáng giá một đồng tiền, ta là không có khả năng đáp ứng, nếu như chỉ có thể là cơ chế nội cầu thủ mới có thể đại biểu đội tuyển quốc gia xuất chiến, kia ngượng ngùng, ta chỉ có thể là tuyển chọn lại lần nữa rời khỏi. Tiêu Tuấn Quang cũng là một bộ lợn chết không sợ nước sôi biểu cảm. Dù sao hắn là không sao cả, có thể vì quốc làm vẻ vang, đại biểu đội tuyển quốc gia đá World Cup tự nhiên là chuyện tốt, thật sự không được, rời đi cũng không có gì, hắn cũng chỉ có 10 năm, đã 2 năm, còn sót lại 8 năm, nhiều nhất tam giới World Cup, cũng không nghĩ lãng phí ở cùng liên đoàn bóng đá tổng cục đấu trí so dũng khí phía trên, trở thành đám người trong tay cây ra tiền, vì bọn hắn thăng quan phát tài tìm tiểu tam làm cống hiến. Tiêu Tuấn Quang tự nhiên rõ ràng thái tiểu thư bọn hắn đang tại làm sự tình. Hắn đối với chuyện này là tuyệt đối duy trì, bản thân chính là nửa cơ chế nội đi ra người thất bại. Tiêu Tuấn Quang rất rõ ràng cơ chế đối với rất nhiều nghề nghiệp vận động thật lớn tổn thương. Liền hiện tại này chế độ cùng hình thức, Trung Quốc bóng đá đừng nói 100 năm rồi, cho dù là đến địa cầu hủy diệt vào cái ngày đó cũng giống vậy không đùa, tính là cho Trung Quốc đội C La Mai Tây, cũng giống vậy sẽ bị đám người này trực tiếp vứt tới không cần. Hoàn toàn chơi hỏng rơi. Không nói khác. Chính mình nếu không là rất may mắn gặp được bản thân thật thường thức chính mình duy trì chính mình thái tiểu thư bên này bản thân lại rất có thực lực, chỉ là phía trước lần đó sợ là liền không có sức phản kháng, chỉ có thể bị buồn chết tại quốc nội, không thể không cuối cùng khuất phục, trở thành một vài người nô tài. Tiêu Tuấn Quang có thể sẽ không cảm thấy cầu vương là một cái nô tài có thể đương, thậm chí mất đi vương giả chi tâm chính mình, cho dù là lưng đeo như vậy thiên phú, cũng vẫn như cũ sẽ phi thường bình thường. Thậm chí là bị cùng chính mình ký tên khế ước ác ma bỏ đi, bởi vì chính mình căn bản không có tiếp tục bồi dưỡng giá trị, một cái liền Âu Châu cao nhất cuộc so tài việc đều không đánh được cầu thủ, là cái lông tuyến siêu sao. Cái này tạm thời chỉ là thể dục tổng cục phó cục trưởng Ngụy Cục, nghe nói như thế sau tự nhiên là phi thường sinh khí, trực tiếp là hướng về Tiêu Tuấn gọi giáo, cảm thấy quả banh này viên là một điểm không hiểu chuyện một điểm cái nhìn đại cục đều không có. Đối với nói như vậy giáo Tiêu Tuấn Quang tự nhiên thực phản cảm. Các ngươi nhị nãi tam nãi, 99 nãi chơi đùa ôm, một người danh phía dưới chính là hơn 1.000 bộ bất động sản, người người ăn mồi không mà hưởng, cầm không biết bao nhiêu căn bản sẽ không thuộc về các ngươi tiền đen, tại nơi này theo ta hát đại cục làm chủ, cái này không phải là khôi hài là cái gì. Hơn nữa ta lại không phải là không vì quốc gia trả giá. Ta chẳng những có gia nhập, còn miễn phí, tiền cũng chưa thu, mỗi lần đánh bay trở về đều là tự đào eo bao. Ngẫu nhiên thậm chí còn muốn tại một chút tiền trinh thượng cấp lại bữa ăn hàng ngày hoạt động linh tinh, này còn gọi không dùng đại cục làm trọng, ích kỷ, không thương quốc, đạo đức bắt cóc nói ai không giống nhau. Được chưa, ta đã biết, sau mấy trận ta sẽ không đá, các ngươi chính mình thích sao trách địa, chỉ ngươi nhóm đám người này, Trung Quốc bóng đá sớm sẽ trễ, các ngươi chính mình ngoạn các ngươi chính mình a, ta đâu liền thành thành thật thật tại Âu Châu đá cầu, đại gia riêng phần mình mạnh khỏe. Tiêu Tuấn gọi hoàn là trực tiếp đứng dậy. Lười cùng cái này Ngụy Cục vô nghĩa, chỉ để lại cái mặt này xác rất là khó coi lãnh đạo. Đã là tại xe phía trên Thái nói chi trực tiếp cùng Diệp Vũ tán gẫu lên việc này, Diệp Vũ một chút cũng không kỳ quái, trực tiếp trả lời hiệp ước cầu thủ là đại cục, chúng ta chính mình bồi dưỡng một đám đi ra, tại Âu Châu chân đàn ngũ đại liên tái đá ra thành tích về sau, vô luận đám người này phải chăng vui lòng, cái gọi là cơ chế chính là một chuyện thiếu lâm, trước kia bất quá là không có người đi làm mà thôi, căn bản không có. Được rồi, điện thoại đánh tới. Xem ra là thực sự có một chút đánh giá thấp đám người này năng lượng, bất quá không sao cả, xuất khẩu chuyển tiêu thụ tại chỗ là được. Diệp Vũ trực tiếp tiếp thông Ương Thị bên kia gọi điện thoại tới, cùng hắn đoán trước giống nhau, phim truyền hình thủ bá xuất hiện vấn đề, làm sửa, Diệp Vũ trực tiếp rất là cường ngạnh trả lời vậy nước ngoài phát hình, thị trường quốc nội ta cũng không phải là thực coi trọng, ta biết các ngươi muốn nói cái gì, thị trường quốc nội ta tạm thời bỏ đi là được, ta không thiếu tiền. Lưu Diệc Phi các nàng là hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới lập tức là đột nhiên ầm ĩ lớn như vậy. Bất quá Diệp Vũ bên này gặp được phiền toái còn xa không chỉ những cái này, phía trước một chút đàm thật tốt tài trợ đại ngôn là nhao nhao hủy bỏ, một chút vòng nội minh tinh càng là chủ động rời khỏi quay chụp, không có ý định lại tham dự tiến bộ này phim truyền hình quay chụp, là làm Diệp Vũ cùng Thái nói chi chân chính cảm nhận được cái gì gọi là quan bản vị. Bất quá Diệp Vũ cùng Thái nói chi căn bản không thèm để ý, bọn hắn cũng không kém tiền, cũng không phải là hướng đi kiếm tiền, thậm chí là đã sớm dự liệu được có khả năng xuất hiện tình huống như vậy, cho nên cũng không tính là rất hoảng, bóng đá cuối cùng vẫn là nhìn thành tích nói chuyện, tứ cuộc tranh tài cũng đá không được bao lâu, thậm chí cũng chỉ là sau xa đặc cùng Australia hai trận liền có thể làm cho một ít người nhận rõ cái gì là hiện thực. Na chát tiểu vũ tử, chúng ta bất hội thật bị trực tiếp phong sát a. Nhìn kế tiếp hai trận, nếu như thắng, có khả năng, nếu như thua, đến lúc đó nên đau đầu buồn rầu người không phải là ta, mà là bọn hắn, các ngươi không cần để ý, trước điệu thấp nửa tháng, ta bên này tiếp tục chuẩn bị của ta phim truyền hình, nửa tháng, thậm chí một tuần lễ sau, liền hết thảy đều thấy rõ ràng. Lưu Diệc Phi đương nhiên nghe rõ ràng nhà mình lão công lời ngầm, nhưng vẫn là có chút lo lắng nói vạn nhất muốn thắng nữa nha. Không thắng được, manager ra rất nhanh liền sẽ bị giá không, biến thành kinh điển người thường chỉ đạo trong nghề, sau đó còn khuyết thiếu Tiếu Tuấn Quang cùng nguyên bản vài cái chủ lực, có thể thắng đó mới có quỷ. Diệp Vũ còn có thể không rõ ràng lắm những người này, không chính là muốn đứng ra hái đào tử, cảm thấy thời cơ chín muồi, đổi con chó cũng có thể đánh vào World Cup, sau đó toàn bộ ấn bọn hắn kịch bản quy củ. Ý tưởng rất tốt đẹp, nhưng hiện thực thực tàn khốc, này nghĩ cũng biết đây là không có khả năng. Nếu như là thang điểm 100 chấm điểm, kia World Cup bán kết đội bóng là 8.095, top 8 là 8.090, top 16 là 7.085, top 32 là 6.080. Nói cách khác, 6.070 phân địa cầu đội là lý luận thượng đều có thể đánh vào World Cup, nhưng bởi vì phân khu khác biệt, Âu Châu khu cùng Nam Mỹ khu là muốn 70 phân, thậm chí 75 phân mới có thể tiến, một chút thăng cấp kế cuối đội bóng đều có giết tiến World Cup 16 cường nội tình cùng tiềm lực. Chương 1783 nhị độ rời khỏi. Mà nhỏ yếu nhất Á Châu khu cùng Trung Bắc Mỹ Châu, thì phải là 60 phân tấn cấp, cho nên khóa trước World Cup, Á Châu khu cùng Trung Bắc Mỹ Châu thành tích đều có một chút kém, gần như tất cả đều là kế cuối, cũng liền lĩnh đầu dương có cơ hội giết tiến 16 cường. Mà Trung Quốc đội tại dạng này một cái cuộc so tài khu đều va va chạm chạm phần lớn thời gian đánh không đi vào, thực lực có thể nghĩ. Sa đặc cùng Australia cũng không yếu. Không sai biệt lắm 6.065 phân, Australia thậm chí có tiếp cận 70 phân trình độ, chủ yếu loại hình cùng phong cách Thiên Âu Châu đội bóng, nội tình cũng không tệ lắm, là có tiến vào top 16, thái độ bình thường dưới tình huống nhiều nhất 55 phân Trung Quốc đội, lấy cái gì đi đá này hai chi đội bóng. Trọng yếu nhất chính là, đám người này như vậy vừa loạn toàn bộ, thật vất vả ngưng tụ quân tâm là lại lần nữa tan rã, hơn nữa so với lần trước còn muốn nghiêm trọng hơn, ra đều mất khống chế quyền rồi. Cái gì chủ đều không làm được, bị đám này ngốc thiếu trực tiếp giá không, bản thân không coi là rất mạnh, thực lực trực tiếp xuống lần nữa trượt nhất đương, nhiều nhất 50 phân, thắng cái rắm, này muốn đều thắng, đó mới kêu cách đại phổ. Sa đặc cùng Australia đều có cơ hội ra biên, tự nhiên sẽ không theo Trung Quốc đội khách khí, cho dù là tên thứ ba, cũng là có nhất đường sinh cơ, cho nên khẳng định hướng đến chết đá, tăng thêm này hai trận cũng đều là sân khách, lúc này đây sợ là tan tác a. Tiêu Tuấn Quang đã cùng ra tán gẫu qua rồi, tuy rằng còn không có gặp được những chuyện kia, nhưng ra đã có chuẩn bị tâm tư, đối với lần này tự nhiên là duy trì, hiện tại còn có khả năng khống chế, thật muốn thời điểm mấu chốt cho ngươi toàn bộ chỗ này, đó mới kêu 12 đạo kim bài, có lòng giết giặc vô lực xoay chuyển. Tiêu Tuấn Quang trực tiếp là cùng đội tuyển quốc gia khác đồng đội cáo biệt, đem việc này nói ra, đối với lần này không ít người thị phi thường chấn kinh, nhưng một chút đội tuyển quốc gia lão nhân đối với lần này một điểm cũng không ngoài ý liệu. Quen thuộc phối phương quen thuộc địch làm, này thực sự không phải là phản hủ đưa vài cái lãnh đạo đi vào có thể thay đổi, thật sự là dễ thượng vấn đề. Bọn hắn đối với Tiếu Tuấn riêng này dạng hiệp ước cầu thủ tự nhiên thực hâm mộ, cũng thực duy trì, dù sao Tiếu Tuấn Quang duy trì là cả ngành nghề cải cách, đây mới thực sự là hiệp chi đại người vì nước vì dân, bọn hắn nội tâm vẫn là vô cùng thừa nhận. Không có người muốn làm kẻ xấu, không có người nghĩ bị kia lũ hỗn đản ức hiếp bóc lột. Cho nên đại gia ở giữa rất nhiều người tuy rằng bất hội trực tiếp tham gia khởi nghĩa, nhưng nội tâm chỗ sâu là duy trì loại này khởi nghĩa, cũng không sai biệt lắm là có thể đoán trước sau hai chàng kết quả của cuộc so tài, nguyên bản bất bại ra biên, đã là trở thành chê cười. Tiêu Tuấn Quang rất nhanh là đăng tại chính mình xã giao bình đài thượng ban bố tin tức tương quan, đại ý là, thật có lỗi, sau tứ chẳng Á Châu khu dự tuyển cuộc so tài trận đấu bởi vì một ít nguyên nhân khả năng không có biện pháp đá, thậm chí sẽ lại thứ rời khỏi đội tuyển quốc gia, cảm ơn đại gia lâu dài đến nay duy trì, ta sẽ ở Mã Cảnh tiếp tục thật tốt đá cầu, cho duy trì ta yêu thích ta địa cầu mê lớn nhất tôn trọng. Nhỏ bé cũng có phát, nhưng rất nhanh đã bị trực tiếp phong hào, cho nên là đăng tải thôi đặc cùng mặt thư thượng bị phát trở về, trực tiếp liền dẫn tới một mảnh xôn xao, là so với lúc trước thứ còn muốn cho vô số fan bóng đá khiếp sợ, không nghĩ tới tổng cục cùng liên đoàn bóng đá là lại lần nữa chạy ra muốn làm yêu thiêu thân. Diệp Vũ bên này là rất nhanh đuổi theo, tại Văn Sơn nội bộ cùng chính mình xã giao bình đài thượng trực tiếp nhắn lại nói bởi vì một ít nguyên nhân cùng không thể kháng cự nhân tố, chính tại trong chuẩn bị gió xoáy 11 nhân khả năng không thể tại nội địa phát hình, bất quá vẫn là sẽ tiếp tục quay chụp, sẽ ở toàn cầu truyền phát. Sau của ta một chút ảnh thì tác phẩm phòng chừng cũng là tình huống tương tự, cho nên kế tiếp ta chuyên chú Nhật Hàn điện ảnh, tranh thủ bang đảo quốc cùng Nam Triều Tiên điện ảnh thực hiện đột phá, ví dụ như thổi phồng áo tư tạp, nói cho một ít người cái gì mới là chân chính nghệ thuật. Tuy rằng gần nhất bóng đá rất giận, nhưng Diệp Vũ lực ảnh hưởng cũng không là Tiêu Tuấn Quang hiện giai đoạn có thể người già bị đụng, cho nên như vậy nhắn lại ảnh hưởng quá lớn, là đang tại toàn bộ thế giới đều dẫn phát rồi oanh động cực lớn. Lần trước Diệp Vũ cũng không tự mình kết cục, cho nên như vậy quá khích phản ứng trực tiếp liền dẫn tới rất nhiều người ngoài ý muốn cùng bất an, tổng cục những lãnh đạo kia nhất thời cũng nhận được không nhỏ áp lực. Vẫn là câu nói kia, người nếu có thể thắng có thể chứng minh chính mình, tự nhiên hết thảy đều không là vấn đề. Đối với loại này không hiểu chuyện không nghe lời không tán thưởng thí dân, những quan lão gia này các đại nhân vật là sớm liền khó chịu, vẫn luôn muốn tìm cơ hội hung hăng giáo huấn gõ một phen, cho nên lúc này đây hiếm thấy chính là đều tại yên lặng sân ga tổng cục, phỏng chừng đây cũng là vị kia dám chọn ở phía sau gây sự tình sức mạnh chỗ. Nội đấu cùng quyền đấu năng lực không thể chê, đáng tiếc loại sự tình này cổ tay lợi hại hơn nữa cũng không dùng, trừ phi ngươi thật có thể nói động sau cùng Trung Quốc đội giao thủ khác đội bóng tất cả đều phóng Thái Bình Dương, cố ý thua cho ngươi. Cho ngươi trực tiếp thổi phồng đại lực thần chén, ngươi muốn thật có thể làm được, coi như ngươi lợi hại. Thật sự là hiếm thấy, ngươi thế nhưng gọi điện thoại cho ta. Không có việc gì, chúng ta bên này một chút bộ môn thông thường chơi tác, thói quen là tốt rồi, bọn hắn cho rằng ta cùng những người khác giống nhau, bị khi dễ bất hội phát âm thanh, ta cũng không có thể như vậy quen bọn hắn, khóc đứa nhỏ mới có đường ăn. Diệp Vũ còn rất ngoài ý muốn, không nghĩ tới Ái Nhĩ Khuê đặc gọi điện thoại cho hắn. Chẳng lẽ nữ nhân này đối với chính mình có ý tưởng? Phải không, có gì cần ta giúp đỡ sao? Được rồi, ta đã biết, vậy ngươi này vừa chú ý điểm, đúng rồi, này sau lưng có nại khắc tay bút, kế hoạch của các ngươi nại khắc cùng A Địch đã biết. Mặc dù có quá phương diện này hoài nghi, nhưng ở Ái Nhĩ Khuê đặc nơi này chứng thực thật là như thế này một sự việc về sau, Diệp Vũ vẫn là rất tức giận, cũng không biết có phải hay không sau lưng do thái tử bản ý tứ. Bất quá những cái này cái gọi là quốc tế đầu sỏ thật đúng là vẫn như trước đây ghê tởm. Bất quá không sao, những cái này cũng chỉ là tiểu nhân vật, nhảy nhót dốc cơ, sau lưng đại lão còn không có lên tiếng, phỏng chừng cũng là đang đợi. Cùng đảo quốc trận này khác biệt, Sa Đặc cùng Australia hai trận đều là sân khách, đổi thành phía trước rất nhiều fan bóng đá còn nguyện ý ủng hộ một chút, hiện tại. May mắn là sân khách, bằng không chúng ta sợ là trực tiếp sơ bảng làm lưu bằng tan học, các loại khen ngược. Nghe nói ra cái này manager hiện tại cũng bị giá không, đám người này thật đúng là không thể gặp Trung Quốc bóng đá tốt, không có khả năng là lại bị Sa Đặc Hoàng thất thu mua a. Không phải do rất nhiều fan bóng đá hoài nghi địch nhân ở nội bộ, chủ yếu này một loạt quyết định quá đần độn, mặc dù nói chính là bởi vì tân kịch chừng mực, hai bên đàm phán không thành rồi, nhưng người bình thường nhưng phàm là có chút đầu óc cũng không có thể như vậy cho rằng, dù sao Tổng cục cùng Liên đoàn bóng đá lại không phải là lần thứ nhất làm như vậy, nào chỉ là có tiền khoa. Đơn giản là phạm án lui lui, là tuyệt đối kẻ tái phạm. Chương 1784 Thúy Anh Trung học. Thúy Anh Trung học bản thân chính là liên hệ quốc tế trường học, tuy rằng hiện tại ra một vài vấn đề, bất quá trình thể thượng vẫn là thực thuận lợi, chủ yếu diễn viên đều là Diệp Vũ bên này người mình, tự nhiên cũng sẽ không có vấn đề lớn lao gì, có đôi khi dùng người mình chỗ tốt chính là cái này, thời điểm mấu chốt đáng tin, không giống kia một chút cỏ đầu tường, thời điểm mấu chốt là một cái đều nhìn không tới. Nai còn dựa vào siêu cao lưu lượng cùng bản thân nhìn qua rất là ngây ngô non nớt đẹp trai khuôn mặt, cùng với không sai kỹ thuật dẫn bóng, là thành công bắt lại Tần Minh Hạo một góc, nguyên bản đây là đại hỷ sự, nhưng bây giờ bởi vì phong sát làm sự tình, làm sau lưng của hắn người đại diện cùng tư bản có chút không quá xem trọng, nhưng Hoa Hán bên này lại phi thường kiên trì, căn bản không coi trọng tổng cục bên kia. Hán ca, này phiêu lưu là thật quá lớn, đây chính là toàn bộ võng phong sát. trước sách cũng phải đám người này thật có thể thắng, lớn nhất bài cái vị kia còn không có lên tiếng, bóng đá ngoại giao cùng tổ chức World Cup giá trị ý nghĩa các ngươi không hiểu, hiện tại có Dung sai dẫn, vị kia tạm thời còn ngồi ở, thật muốn trực tiếp phá hư một bản tốt kỳ, dẫn đến rất nhiều nguyên bản mục tiêu chiến lược không thể thực hiện, hiện tại đám này như quỷ xà thần tính cái rắm, hiện tại cười có bao nhiêu cản rỡ, đến lúc đó khóc liền có nhiều lừng lẫy. Hiện tại có viên chức không tốt lắm ra tay, không có viên chức, bị trực tiếp bỏ xuống rồi, có một cái tính một cái, không có người nào có thể trốn thoát được cuối cùng trả thù, vô luận là Thái Tiểu Thư, vẫn là Vũ Ca, có thể cũng không phải là cái gì hiền lành, không sẽ cứ như vậy ăn này người câm mệt. Nai con người đại diện Dương Thiên thật tự nhiên là biết một chút quan trường sự tình, nai con nhưng là có một định bối cảnh, cũng không hoàn toàn là làm nhân đơn giản như vậy, đến nhất định trình tự về sau, tham ô từ trước đến nay đều không coi vào đâu thực đòi mạng vấn đề. Vô quan không tham, ham nhiều tham thiếu khác biệt, người không tham không có nghĩa là nhà của ngươi nhân cũng không tham, nước quá trong ắt không có cá, hải thụy dù sao cũng là số rất ít. Nhưng có một chút thực chí mạng, thì phải là đứng thành hàng cùng lưng hoa, quan trường vẫn luôn có một câu, làm nhiều nhiều sai, bớt làm thiếu sai, không làm không sai. Ở quan trường, nhất là tương đối cao bưng nắm giữ rất lớn quyền lực cái loại này, chân chính cao minh đúng là tận lực không làm việc, vô công vô quá, đây cũng là trung dung chi đạo. Cũng là vì quan chi đạo. Hiện tại đám kia nhân chính là điển hình tại làm việc, hơn nữa còn là gánh chịu rất lớn chính trị phiêu lưu, thành tự nhiên là thu hoạch rất lớn, chỉ khi nào thất bại. Vậy thì đồng nghĩa với là thua mất tiền đồ chính trị của mình chính trị sinh mệnh, tuyệt đối đầy bàn đều thua. Đến lúc đó một chút nguyên bản không tính là vấn đề liền thật thành vấn đề, hãy cùng phía trước những lãnh đạo kia giống nhau, một cái theo lấy một cái đều đi vào. Bất quá đám người này dám như vậy hào đổ cũng không phải là không có con bài chưa lật chính là quy hoạch cầu thủ, đồng thời đám người này xúi dục ra trợ lý giáo luyện, trước tuyển thủ quốc gia Lý Thiết, sau đó là trực tiếp thông qua quy hoạch cầu thủ cái này quyết nghị, tính toán mượn dùng vài cái quy hoạch cầu thủ cùng tự nhận học được ra tinh túy Lý Thiết lại sáng tạo huy hoàng. Cho nên không phải là thật ngu xuẩn, chỉ là đơn thuần phá hư, ích kỷ, quyền lực dục quá nặng, nhưng là có thủ đoạn của mình. Tin tức này Diệp Vũ hiện tại cũng biết. Tuy rằng có chút ngoài ý muốn, nhưng còn tại lý giải phạm vi, còn có chút nhận thức có thể những người này thủ đoạn, muốn liền này chút thủ đoạn đều không có, kia thật đúng là buồn cười, bất quá nha, các ngươi đùa giỡn thủ đoạn, ta cũng giống vậy, vậy nhìn nhìn ai thủ đoạn lợi hại hơn cao minh hơn tốt lắm. Hoa Hán sao có thể không rõ ràng lắm những người này ý tưởng, liền trực tiếp đem lời phóng nơi này chính là có cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, loại sự tình này ta cũng không ép các ngươi, nhưng các ngươi chính mình có thể nghĩ rõ, bỏ lỡ. Nhưng mà sẽ không còn có lần thứ hai. Hai cái mấu chốt trẻ tuổi cầu thủ Diệp Vũ lúc này đây đều là tìm lưu lượng tiểu thịt tươi, chủ yếu là cấp Hoa Hán cái này phân thân mặt mũi, cũng là tại biểu hiện hắn Hán ca thủ đoạn. Nhưng nếu như là người chính mình bên này xảy ra vấn đề, thời điểm mấu chốt liền tối thiểu thái độ đều không có, tự nhiên cũng không cầu người gia nhập, dù sao Diệp Vũ bản thân không cần những cái này, chính là loại này nhân vật bản thân đối với hành động yêu cầu không cao. Dễ dàng vòng phấn, đối với mặt sau tạo thần ghê tởm nhân rất trợ giúp, cho nên mới nhìn tại Hoa Hán mặt mũi phía trên đáp ứng xuống. Nai con tự nhiên là thực nghĩ diễn, nhưng là rõ ràng này ở giữa phiêu lưu, cho nên là theo hoàng tử chơi giống nhau, ngồi đàng hoàng ở đàng kia, không nói một lời. Dương Thiên thật sự là trực tiếp hướng về Lưu Đào hỏi Đào tỷ, tổ nhi còn tính toán tiếp tục biểu diễn sao? Đương nhiên, hiện tại cũng đã tiến tổ, học lên đội cổ động viên vũ điệu. Ta tin tưởng Hán ca phán đoán. Dương Thiên thật mấy người bọn hắn nhìn nhau liếc nhìn một cái về sau, cuối cùng vẫn là quyết định giữ nguyên kế hoạch tiến hành, dù sao chủ yếu hòa điểm cũng không phải là bọn hắn, cũng không một gậy toàn bộ đánh chết, phong sát toàn bộ mọi người, hơn nữa có thể hay không thắng còn thực sự đánh dấu chấm hỏi, dù sao lỗ tạp lại không bị quy hoạch, hiện tại vấn đề lớn nhất chính là khuyết thiếu lưng sau cùng giữa trận trung tâm. Mặt cỏ chất lượng thật đúng là không tệ, nhà dạy học cùng văn phòng ta xem cũng đều rất tốt. Thành tích. Tạm được, ta bên này có thể định ra, tài trợ lời nói, nếu như sau Thiếu Tuấn Quang về đơn vị, hiện tại những cái này phiền toái đều không tồn tại, vậy ấn phía trước điều kiện, nếu như không thể, ta bên này có thể thanh toán 20 triệu nơi sân phí. Nhìn vài sở, định ra cuối cùng này sở quốc tế trường học về sau, Diệp Vũ là cho ra cuối cùng giá cả. Đối với như vậy giá cả, trường học phương diện tự nhiên là không thành vấn đề, tuy rằng không thể thượng tinh. Thậm chí cũng không thể tại chính quy lưu truyền thông bình đài thượng phát hình, nhưng cái này không phải là nói quốc nội bạn trên mạng fan bóng đá nhìn không tới, đến lúc đó có thể nhìn thấy người phòng trừng không ít, cho nên tuyên truyền hiệu quả vẫn có. Hơn nữa bọn hắn đây là quốc tế trường học, quốc tế danh vọng bản thân liền rất trọng yếu, nhất là Nhật Hàn bên kia, cho nên miễn phí đều được coi là huyết kiếm, chớ nói chi là còn có 20 triệu nơi sân phí, vô luận thắng thua bọn hắn cũng không mệt. Diệp Vũ bản thân là không có ý định tăng thêm đầu này, bất quá thời gian không đợi người, hắn cố tình liền muốn tại khoảng thời gian này khởi động máy, cố ý đánh mặt, hơn nữa còn là Ương thị chính mình cự tuyệt, cho nên đến lúc đó cũng đừng trách hắn cùng Đông Phương Vệ thị hợp tác rồi. Thay nói chi hiện tại đã về trước Mã Đức, dù sao nàng trụ cột không sạch sẽ, vạn nhất muốn lật cũ sổ sách, phiền phức của nàng còn thật không nhỏ, cho nên tạm thời không thích hợp tiếp tục lưu lại quốc nội, liên đoàn bóng đá cùng tổng cục thật đúng là tổ ong vò vẽ, bọn hắn này đem đổ rất lớn, cũng xác thực có chút mạo hiểm. Chương 1785 thảm bại 1. Như thế nào đâu này? Đều tính toán đợi nhìn hiện trường à? Mới vừa từ Thúy Anh Trung học trở về Diệp Vũ, phát hiện muội tử nhóm đều đang tải, cũng chờ nhìn Australia đối với Trung Quốc đội trận đấu, có chút ngoài ý muốn hỏi. Na chát cuộc tranh tài này trọng yếu như vậy, chúng ta đương nhiên muốn nhìn, không phải là ngươi nói Australia so Sa Đặc tốt đánh sao? Diệp Vũ gật đầu một cái nói đó là đương nhiên, Sa Đặc sân nhà nhưng là thực khủng bố, đừng nói chúng ta, Nhật Hàn trôi qua có thể bình liền coi như là thắng, là có tiếng ma quỷ sân nhà, chúng ta là một lần cũng không thắng quá. Hơn nửa hiệp liền 20 rồi, thế nhưng cuối cùng thua cái 3-4, ngươi dám tin. Có thể đây là Tây Á đội bóng khủng bố. Đương nhiên, phía trước phải được tăng thêm một cái bọn hắn sân nhà, trừ bỏ sân nhà thiếu cùng thực lực của bản thân bên ngoài, thời tiết cũng là thực khủng bố một cái nhân tố. Địa phương khác còn có thể nói là lấy cớ, nhưng Tây Á bên kia thật không tính, bên kia là thật nóng, thực khô ráo, không phải là bên kia người lần thứ nhất đi qua đá cầu là thật không quá thói quen. Đây cũng là Á Châu khu dự tuyển cuộc so tài trận chung kết giai đoạn thời gian đoạn sẽ đặt tại cuối năm cùng đầu năm nguyên nhân, bởi vì chỉ có khoảng thời gian này tương đối thoải mái một điểm, nếu thật là mùa hè. 40-50 độ cực nóng, nhìn ngươi như thế nào đá sân khách. Cũng chính vì vậy, là tiên đá Australia, lại đá Sa Đặc, không thể không nói tổng cục bên kia là có chuẩn bị mà đến, hệ so sánh cuộc so tài trình tự đều là làm một chút điều chỉnh. Trung Quốc đội cùng Australia cuộc tranh tài này là đặt ở Bắc Kinh thời gian buổi chiều 1730, cũng chính là địa phương thời gian buổi tối 1930, Diệp Vũ mặt khác một cái phân thân đã đi hiện trường, bất hội thứ nhất là ra tay. Nhưng thật muốn ngoài ý, nhất định là sẽ ra tay, bằng không còn ngoạn cọng lông tuyến. Nếu mọi người tải, vậy xem bóng tốt lắm, Diệp Vũ trực tiếp là ngồi vào sofa chính ở giữa, nhìn lên cái này giá cả siêu trăm vạn trăm tấc cực lớn LCD TV, này nhưng là chân chính xa xỉ phẩm, hiện giai đoạn, cả nước đều không có nhiều đài. Lúc này đây tổng cộng là có 14 danh quy hoạch cầu thủ, theo thứ tự là Ngả Khắc Sâm, Alan, Phi Nam Nhiều, Lý Khả, Tưởng Quang Quá, Lạc Quốc Phú, Cao Lạp Đặc, Đức Nhĩ Tăng Thêm, Hầu Vĩnh Vĩnh, Tiền Kiệt Cấp, Tiêu Dậy Sóng, Dương Minh Dương, Trần Giai Dụ, Tào Dương Chính. Gần như là bán chi đội tuyển quốc gia, bất quá cũng không phải là tất cả mọi người tiến vào đại danh đơn, trên thực tế cũng liền thất nhân tiến vào đại danh đơn. Trong này danh khí lớn nhất, chân chính được coi là thực lực xuất chúng chính là Ngả Khắc Sâm, nguyên danh Ixon Tùng Đức Áo Lợi Vi Kéo Tạp Nhiều Tác, 1989 năm tháng 7 năm 13 ngày ra đời ở Ba Tây Khoa Ai Hơi Nội Thác. Ba Tây Duệ Trung Quốc bóng đá vận động viên, tỷ chức tiên phong, hiệu lực ở Ba Tây Grey Mễ Áo câu lạc bộ bóng đá. Năm 2009, Ngả Khắc Sâm lấy Victoria đội cầu thủ thân phận hoàn thành 3 giáp liên tái thủ tú. Năm 2011, Ngả Khắc Sâm liên tục chiến đấu ở các chiến trường 3 giáp liên tái Bác Tháp phất qua đội, cũng lần đầu trúng tuyển Ba Tây đội tuyển quốc gia. Năm 2012 mạt, Ngả Khắc Sâm gia nhập Liên minh Nghiễm Châu Hằng Đại câu lạc bộ bóng đá. 2013 năm, Ngả Khắc Sâm lần đầu đạt được trung siêu liên tái tốt nhất xạ thủ. 2014 năm, Ngả Khắc Sâm lấy 28 cầu đánh vỡ trung siêu liên tái đơn trận đấu mùa giải dẫn bóng ghi lại. Trước mắt tại quốc tế thị trường thân gia là đang tại trăm vạn đồng euro trái phải, có thể tại ngũ đại liên tái trung hạ du câu lạc bộ trở thành thay phiên cầu thủ, 25 tuổi tuổi tác cũng nằm ở tuyệt đối đỉnh phong kỳ, xem như một tấm không sai bài. Nếu như là hắn cùng Tiếu Tuấn Quang hợp tác, Trung Quốc đội còn thực sự có xung kích top 8 thực lực, so hiện giai đoạn đội tuyển quốc gia tiên phong kháo phổ nhiều lắm, sút gôn ít nhất 15, thân thể cũng có 15 trái phải, số liệu còn có khả năng. Nhưng dù cho tiên phong ngươi cũng có giữa trận duy trì, nguyên bản có Tiếu Tuấn Quang đó là tự nhiên không thành vấn đề, đây chính là hiện dịch đứng đầu giữa trận, tương đương với Bác Cách Ba thêm Bối Khắc Hán Mỗ, ở thế giới top 3 trình độ, so Lỗ Tạp đều cường. Nhưng bây giờ Tiếu Tuấn Quang không ở, Lỗ Tạp cự tuyệt quy hoạch. Cho nên giữa trận vẫn là nguyên bản chủ nhiệm lớp đề, quy hoạch đến quy hoạch đi, tất cả đều là công kích hình cầu thủ, sau đó lại khuyết thiếu mấu chốt nhất giữa trận trung tâm, cái này không phải là khôi hài là cái gì. Hơn nữa quy hoạch cầu thủ nhưng thật ra là rất được fan bóng đá bạn trên mạng phản cảm bài xích một sự kiện, nếu như chính xác là đội tuyển quốc gia quá kéo hông không nên thân, người quy hoạch 2-3 cái kia còn không có gì. Vấn đề là đội tuyển quốc gia hiện tại đá rất khá, chúng ta chính mình liền có thế giới đứng đầu ngôi sao cầu thủ, lúc này thả nhà mình vương bài không cần, đi muốn làm quy hoạch cầu thủ, cũng đều là một chút nhị tam lưu mặt hàng, không bị phun mới là lạ. Cho nên hiện tại chi này đã bị huyết mạch ô nhiễm Trung Quốc đội cũng không thụ fan bóng đá cùng bạn trên mạng đãi kiến, một khi trận đấu thua, nghĩ cũng biết sẽ bị mắng chính là có bao nhiêu thảm, quả thực chính là một đám quan lão gia vỗ đầu làm ra quyết định. Kỳ thật vì quyền lực cùng lợi ích, một đám ghê tởm nhân không hay ho ngoạn ý. Trận đấu rất nhanh lại bắt đầu, bởi vì tiếp cận cơm chiều thời gian, cho nên Diệp Vũ bọn hắn trực tiếp ăn uống, một bên nhìn ăn cơm một bên xem bóng. Nhất cuộc tranh tài bình thường thời gian là phía trên nửa hiệp sau các 45 phút, giữa trận nghỉ ngơi 15 phút, bất quá bởi vì còn có thương ngừng bổ khi những cái này, cho nên không sai biệt lắm là 2 giờ trái phải. Hiện tại Lưu Thi Thi, Lý Tẩm, Lưu Diệp Phi, Cổ Lực Na Chát, Chu Dã, Vương Sở nhưng mà, nhiệt ba các nàng đều tại, trong nhà vẫn là rất náo nhiệt, cho nên là vui chơi giải trí cười cười nói nói, chẳng phải là quá đem trận đấu sự tình đặt ở trong lòng. Diệp Vũ hiện tại nhưng là áo tư tạp biên kịch, bản thân là tại Hollywood sớm có tiếng đầu, cộng thêm còn có Nhật Hàn hai bên con đường cùng tài nguyên, nội địa tính là phong sát rồi, cũng hoàn toàn không có khả năng thụ được đến ảnh hưởng quá lớn, hơn nữa phong sát loại sự tình này cũng hãy nói một chút mà thôi, thế nào có khả năng thật phong sát. Ít nhất trước mắt là không có nghe nói có cái gì văn kiện của đảng, cho dù là gió xoáy 11 nhân cũng là thành công đã được duyệt hạng mục, chính là ương thị bên kia hủy bỏ thủ bá mà thôi. Đương nhiên, đêm nay trận đấu kết quả thực mấu chốt, tuy rằng Sa Đặc cùng Australia này hai trận đều thua trận rồi, cũng không ảnh hưởng ra biên, chỉ cần mặt sau hai trận thắng thế là được, nhưng rất nhiều người không hẳn sẽ còn tiếp tục như vậy duy trì, World Cup nhưng là không ít người chấp niệm, nhất là vị kia một mực còn không có tỏ thái độ đại lão. Hắn mới là chân chính làm chủ người. Trận đấu rất nhanh khai hỏa, đang uống khai vị canh Diệp Vũ là nghiêm túc nhìn lên trận đấu, chủ yếu là nhìn hiện tại trong chi này quốc đội chỉnh thể trình độ, kết quả. Liền này, người xác định ngươi thật sự là gia đệ tử đắc ý, trò giỏi hơn thầy. Như thế nào nhìn nhìn cảm thấy ngươi hoàn toàn chính là tại người già bị đụng, mạo danh thế thân, này đâu phải là có gia phong cách, này phối hợp phòng ngự còn có thể lại nghiệp dư một chút sao. Chương 1786 thảm bại 2. Tiểu Vũ Tử, đây là có cái gì không đúng sao? Cảm giác không có thượng một hồi đá thông thuận, cảm giác khó khăn quang cầu, bị đối phương dễ dàng liền đánh vào tiến cấm khu. Na Chát thuộc về lại đồ ăn lại yêu hỏi cái loại này nữ fan bóng đá, nếu không là thật sự là bộ dáng dễ nhìn, dưới bình thường tình huống nam sinh cũng không quá quan tâm yêu thích cùng loại này não làm thiếu sót ngu ngốc mỹ nữ cùng một chỗ xem bóng, bất quá lúc này đây còn thật để cho nàng phát hiện đến điểm mấu chốt. Thuyết minh xem bóng trình độ tăng mạnh, ít nhất phân rõ tốt xấu. Khu vực phối hợp phòng ngự, đơn giản tới nói liền là thông qua đoàn đội hiệp tác tại khu vực nội thực hiện 11 lớn hơn 2 hiệu quả, một mình một cái phòng thủ cầu thủ nếu như nói là 50 phân, hai cái là 100 phân, kia tiến hành khu vực phối hợp phòng ngự, khả năng bộc phát ra 150 phân, thậm chí 200 phân hiệu quả, tương đương với hai cái đứng đầu phòng thủ cầu thủ tại phòng thủ. Mà khu vực phối hợp phòng ngự trọng điểm chính là ăn ý. Đơn giản tới nói chính là nghênh ngang tị ngắn, gặp được có người công tới thời điểm sẽ rất có ăn ý một cái trước cắm vào chặn lại, một cái phòng thủ hậu phương bổ vị, gặp được cầu hướng đến bọn hắn khống chế khu vực đến đây, một cái đuổi theo cầu, một cái đi bổ vị, phòng ngừa đối diện đánh bất ngờ, cố hết khả năng nén đối phương tấn công không gian. Phía trước Trung Quốc đội điểm ấy liền làm rất tốt, ít nhất là chuyên nghiệp trình độ, ra cùng danh tiếng lừng lẫy ý thức phòng thủ chính là làm cái này. Có thể ngươi nhìn nhìn hiện tại trong chi này quốc đội, cầu đến đây, hai cái phòng thủ cầu thủ đều đuổi theo cầu, không có người đi bổ vị, chẳng những là thực khôi hài thực buồn cười người mình cùng người mình đụng vào cùng một chỗ, nếu như đối phương lúc này cướp được cầu, phía sau là một mảnh không đương, liền trực tiếp có thể giết tiến cấm khu trực diện thủ môn, đây là vô cùng nguy hiểm một sự kiện. Ngoài ra ngay cả có một chút không tốt truy địa cầu, hai cái phòng thủ cầu thủ đều đang không nghĩ truy, hãy cùng cái mộc nhân cọc người bù nhìn giống nhau đứng tại chỗ. Tùy ý bóng đá theo bọn hắn phòng thủ khu vực bay qua, này là bực nào thái quá, nhưng thật liền phát sinh, có thể thắng đó mới có quỷ. Lưu Diệp Phi rất là không hiểu hỏi vì sao đồng dạng thành viên tổ chức đội hình, một tuần không đến thời gian chênh lệch sẽ lớn như vậy. Còn không phải là bởi vì một đám thiên tài lãnh đạo, Trước kia nhìn sách lịch sử thật xem không hiểu Cao Lương Sông Xe Thần cùng Kêu Cửa Thiên Tử là như thế nào đem Bắc Tống cùng Đại Minh của cải tinh nhuệ bại quang, hiện tại ta là thật đã hiểu, Mù Chỉ Huy rốt cuộc là có bao nhiêu đáng sợ. Diệp Vũ là gương mặt không lời cảm khái nói, hiện tại xem như minh bạch sách lịch sử thượng mấy đại thiên tài là như thế nào đem một cái phồn thịnh phồn vinh cường thịnh vương triều cấp trực tiếp bại quang được rồi. Nghiêm khắc tới nói Trung Quốc đội hiện tại cũng không yếu, chẳng sợ thiếu một cái Tiếu Tuấn Quang, người muốn thành thành thật thật dùng ra thành viên tổ chức cùng đấu pháp, tính là không dễ dàng thắng, cũng không quá dễ dàng thảm bại, cùng Australia thực lực vẫn là thực tiếp cận, đá cái 4-6 mở vấn đề không lớn. Nhưng vấn đề là bây giờ là Lý Thiết nóng lòng chứng minh chính mình, Liên đoàn bóng đá cùng Tổng cục Mỹ muốn nói cho toàn bộ mọi người bóng đá rất đơn giản, chúng ta rất cường đại, đây là tập thể vận động. Ly khai Tiếu Tuấn Quang chúng ta vẫn như cũ có thể thoải mái thắng lợi, không cần quá mức cường điệu một người cường đại cùng tầm quan trọng, cá nhân tại tập thể trước mặt bé nhỏ không đáng kể. Tiếp theo chính là tín nhiệm vấn đề, vua nào triều thần nấy, làm tân nhậm chức đại lý giáo luyện cùng tân nhóm lãnh đạo, tự nhiên không tín nhiệm phía trước cái kia một chút trung tâm chủ lực, cho nên là một nửa, một chút nhìn qua không có vấn đề gì, không tính là ra dòng chính Tiếu Tuấn Quang tiểu đệ có thể lưu dụng, cái khác hết thay đổi đi. Bóng đá xác thực nhiều người vận động, là 11 người trò chơi, nhưng đây là có một cái ăn ý tại bên trong, trực tiếp hàng không vài cái chủ lực, đem nguyên bản ăn ý trực tiếp quấy dày, sau đó vọng tưởng cùng nhân chơi đánh bài, cho rằng bóng đá là phác khác trò chơi, chỉ cần so với ai khác trong tay đại bài vương ta càng nhiều là được. Diệp Vũ cuối cùng là minh bạch Trung Quốc bóng đá vì sao không đứng dậy nổi, này muốn đều có thể, đó mới kêu có quỷ. Quả nhiên, đối thủ có thể sẽ không cùng người khách khí. Sa đặc đó là so với người còn có tiền, Australia bản thân có ra biên hy vọng, World Cup ra biên ý vị nhiều lợi ích người khác tâm lý nắm chắc, làm sao có khả năng sẽ vì người mấy ngàn vạn nhất cái ức liền trực tiếp nhường cho người thắng, chớ trêu, này hai trận không có giả cầu, chỉ nhân lúc người bệnh muốn mạng ngươi, gặp được như vậy đần độn, ta không hung hăng ức hiếp ta ngươi mình cũng ngượng ngùng. Cho nên dẫn bóng rất nhanh liền đến, hơn nữa không chỉ một cái, 23 phút đại cấm khu một cước kình xả. 10 phút không đến lại là một cái đại cấm khu bên ngoài sút xa, hơn nửa hiệp còn không có kết thúc trực tiếp 20, bất quá lần này là Trung Quốc đội sân khách, là Trung Quốc đội hơn nửa hiệp liền trực tiếp lạc hậu hai cầu, đuổi theo một hồi chung ngày đại chiến vừa vặn tương phản. Ngoá nó, ta biết ngay, liền heo hiệp cùng tổng cục đám người này, hoàn toàn phế đi, cứ như vậy trình độ tính là dựa vào thiếu ca bọn hắn tích lũy vào World Cup chỉ sợ cũng là so 02 năm cũng không bằng, mất mặt, quá khinh người. Đúng vậy a. Chính xác là tâm lý đổ đắc hoàng, nhìn quá khó tiếp thu rồi, đợt kết tiếp đối với Sa Đặc hơn phân nửa vẫn là thảm bại, bất hội thật tứ liên tiếp đánh bại, sau đó lại không cách nào ra biên A. Vài cái đang tại hiện trường xem bóng đáng tin fan bóng đá là chớp mắt liền cảm giác được bất an, bởi vì này kịch bản quá quen thuộc, tuy rằng Trung Quốc đội lục liên thắng đã 18 phân, nhưng là đảo quốc đội trước mắt cũng chỉ thua 2 trận, Sa Đặc cùng Australia là 2-1, nói cách khác, nếu như Sa Đặc cùng Australia sau phân ra thắng bại, hoặc là đánh ngang, đảo quốc đội bên này cũng bình cái 1-2 chàng, khác đều thắng, Trung Quốc đội toàn bộ thua, kia còn thật có khả năng bị làm ra đi, liền đệ tam đều lấy không được. Dù sao đánh ngang liền ra biên kịch bản tất cả mọi người quá quen thuộc, đừng nhìn hiện tại ưu thế rất lớn, nhưng liền như bây giờ muốn chết phương thức, đó là thật tại từng bước hướng đến quảng đại fan bóng đá quen thuộc nhất kịch bản tiến hành, thế cục trở nên phi thường bất lợi. Vô số fan bóng đá đều tại các loại giống giận, dùng ra các cái địa phương quốc mắng. Trực tiếp hướng về Lưu Bằng Lý Thiết những người này tức giận mắng, một vạn xuất đầu từ Hoa Kiều cùng quốc nhân tạo thành Trung Quốc đội fan bóng đá phương trận là trực tiếp tại sân bóng phía trên phát ra chính mình giống giận, thế cho nên là trực tiếp ép qua tiếp cận 5 vạn Australia fan bóng đá, không biết còn cho rằng đây là tại trong cấp quốc đội hò hét trợ uy. Lý Thiết sắc mặt tự nhiên trở nên rất là khó coi, gấp gáp là đối với nguyên bản cái kia một chút quốc chân chủ lực các loại uy hiếp, sau đó đổi người, kết quả. Càng đá càng lạn. Đợi 9/10 chung kết thúc tiếu âm thanh khởi thời điểm trực tiếp một cái thật to 50, là bị Australia hung hăng làm nhục một đợt, sáng lập Á Châu khu dự tuyển cuộc so tài trận chung kết giai đoạn lớn nhất sỉ nhục điểm số. Diệp Vũ đối với lần này rất là không lời, nguyên bản hắn còn nghĩ làm chút gì, kết quả là so chính mình tưởng tượng càng bất tranh khí, hoàn toàn là cùng Cao Lương Sông Xe Thần, Kêu Cửa Thiên Tử đều có liều mạng, cũng không tính là chí lớn nhưng tài mọn. Chỉ do chính là một đám phế vật gom lại cùng một chỗ chứng minh mình rốt cuộc là có thể có bao nhiêu phế vật. Chương 1787 cuộc so tài sau dự ba. Ca ca ngươi nhìn, Văn Sơn Kiêu Kiêu Group hiện tại thật náo nhiệt, trên mạng đều bà tổng cục cùng heo hiệp mắng điên rồi. Diệp Vũ tiếp nhận điện thoại vừa nhìn, phát hiện rất nhiều người đều tại hô hào chính mình đứng ra giảng vài câu. Diệp Vũ nghĩ, là trực tiếp nhỏ bé nhắn lại nói trận đấu nhìn, có nghĩ qua loại tình huống này, nhưng không nghĩ tới sao chính mình nghĩ tới kém cỏi nhất tình huống còn muốn kém. Không hổ là bóng đá giới cao lương sông xe thần cùng kêu cửa thiên tử, Trung Quốc chân đàn đồng thời xuất hiện đôi này ngọa long tiểu phụng hoàng, không song không thiên lý. Đề nghị quan gia này giới World Cup liền không muốn đi nhìn cái gì hiện trường rồi, bằng không quá mất mặt, là thật sẽ có tổn hại quốc thể, sẽ bị rất nhiều người chế giễu. Đương nhiên, hiện tại cũng có khả năng vào không được World Cup, là một người Trung Quốc nhân ta cùng đại gia giống nhau bất đắc dĩ, có lòng giết giặc vô lực xoay chuyển, cho nên ta hữu cảm nhi phát sáng tác mãn giang hồng, nhanh nhất Tết âm lịch đương chiếu phim. Diệp Vũ nói xong là trực tiếp tại nhỏ bé phía trên lại phát ra nhạc phi mãn giang hồng tức sùi bọt mép, bằng lan chỗ, tiêu tiêu mưa nghỉ. Nâng võng mắt, ngửa mặt lên trời thét dài, tráng ngực kịch liệt. 30 công danh trần cùng đất, bát nghìn dặm đường vân cùng nguyệt. Đừng đợi nhàn rỗi, trợn mắt nhìn thiếu niên đầu, không bi thiết. Tịnh Khang Sỉ, do chưa tuyết, thần tử hận, khi nào diệt, giá trưởng xe, đạp phá hạ lan sơn thiếu, chí khí cơ cơm hồ lỗ thịt. Cho cười khát uống hung nô máu. Đợi từ đầu, thu thập cũ núi sông, hướng lên trời khuyết. Tuy rằng Diệp Vũ lực ảnh hưởng rất lớn, hắn mình cũng biết chính mình lực ảnh hưởng rất lớn, thế cho nên chính mình công khai tay kéo tổng cục thế nhưng chưa bị phong sát, thậm chí liền bị cảnh cáo đều không có, nhưng Diệp Vũ nằm mơ cũng không nghĩ tới liền bởi vì chính mình nhỏ bé. Sáng sớm hôm sau, tổng cục cùng liên đoàn bóng đá cửa là trực tiếp tụ tập mấy vạn fan bóng đá cùng một chỗ tập thể đọc diễn cảm mãn giang hồng tức sùi bọt mép. Mãn giang hồng là tên điệu danh, có rất nhiều thủ, chân chính tên kêu cái này. Lần này đánh mặt cũng không là bình thường ngoan, là trong ngoài nước truyền thông đều đang điên cuồng đưa tin việc này, dù sao mãn giang hồng này thủ từ tại quốc nhân dân trong cảm nhận là có đặc biệt hàm nghĩa, hơn nữa Tiêu Tuấn Quang cùng ra bọn hắn cũng không phải là chân đàn nhạc phi nhạc nguyên soái sao. Liệu bằng là Triệu Cấu, Lý Thiết là Tần Cối. Nhất thời liền nhạc miếu bên kia đều rất náo nhiệt, hơn 10 vạn người xếp hàng vào miếu đánh Tần Cối. Tuy rằng đánh cho là Tần Cối, nhưng mắng cũng là Lưu Bằng cùng Lý Thiết. Phía trước rất nhiều còn có một chút sợ nhận được liên lụy ảnh hưởng vòng nội đồng hành vừa nhìn đám người này như vậy kéo hông vô năng, là lập tức liền không hoảng hốt, gấp gáp liên hệ Diệp Vũ bên này, muốn biểu diễn mãn giang hồng, không ít vòng nội nổi danh đại đạo diễn cũng đều mơ tưởng đạo diễn bộ phim này, nghĩ cũng biết phòng vé cùng nhiệt độ sẽ rất khoa trương. Không đợi rất nhiều fan bóng đá ăn dưa quần chúng phản ứng, Diệp Vũ liền đem diễn viên chính đội hình cùng đạo diễn trực tiếp công bố đi ra. Đạo diễn, lão mưu tử, nữ nhân vật chính, cổ lực Na Chát, nam nhất hào, Thẩm Đằng, Tần Cối, Lôi Tin Lành. Lần này là liền trực tiếp đem vô số fan bóng đá cùng fan hoàn toàn làm hưng phấn, là vô cùng mong chờ nhìn đến bộ này chuyên môn đánh mặt trào phúng điện ảnh, thậm chí là có không ít fan cùng fan bóng đá tự phát chạy đến tổng cục cùng liên đoàn bóng đá quan võng phía dưới bọn hắn thật tốt nhìn bộ phim này. Đúng lúc này Diệp Vũ là lại lần nữa phát ra một đầu nhỏ bé đi ra, ta chụp chính là nhạc phi Oan sau khi chết chuyện xưa, là kịch lịch sử, có tối đa một chút mất quyền lực lần thứ hai sáng tác, cùng liên đoàn bóng đá tổng cục có cái gì quan hệ, quản còn thật rộng, không cho quá thẩm, ta liền chụp cấp hải ngoại người Hoa Âu Mỹ người xem nhìn, nội địa không phải là duy nhất thị trường. Đầu này nhỏ bé vừa ra, không ít bạn trên mạng là hoàn toàn nổi giận, đều như vậy còn muốn ngoạn quan lại bao che cho nhau kia một bộ, có ác tâm hay không nhân. Kỳ thật quảng điện bên kia chính là gọi điện thoại uyển chuyển nhắc nhở một chút, không muốn tại thời điểm như vậy lửa cháy đổ thêm dầu, nhưng Diệp Vũ hiện tại căn bản không nề mặt, là đem văn nhân khí khái biểu hiện tinh tế, cũng vì chính mình hung hăng vòng một cái rất lớn sóng người đi đường phấn, là chớp mắt nhiều hơn ít nhất 300 vạn trung lão niên fan, đây chính là hắn trước kia mù khô, hơn nữa đám này fan nhân số phạm vi còn đang không ngừng mở rộng bên trong. Không nói khác, đám người này muốn duy trì mãn giang hồng bộ phim này. Này điện ảnh lực ảnh hưởng cùng phòng vé liền tuyệt đối sẽ không kém, cho nên hiện tại Lưu Bằng bên kia áp lực rất lớn, nguyên vốn đã địa trung hải còn dư lại không nhiều lắm mái tóc là gần như sắp hoàn toàn tóm quang. Mà Lý Thiết cũng bị cảnh cáo cuối cùng, tiếp theo đá xa đặc dù như thế nào không thể thua, đánh ngang đều có thể tiếp nhận, chỉ cần bình định, liền hết thảy đều còn có quay về đường sống. Không phải là Lưu Bằng chết không nhận thua, mà là đổ được quá lớn, thật không thua nổi. Lưu Diệc Phi gần nhất 2 ngày nhưng là phi thường không ra sâm, như vậy một bộ đại chế tác thế nhưng tìm Na Chát biểu diễn không tìm chính mình, mặc dù nói chính là Na Chát thiên yêu diễm một chút, càng phù hợp nhân vật hình tượng, nàng diễn không ra cái loại này phong trần vị, nhưng Lưu Diệc Phi vẫn là các loại không ra sâm, đùa giỡn lên tiểu tính tình. Na Chát liền không giống với, mấy ngày nay tâm tình là tốt bay lên đến, đem chính mình thân tỷ tỷ cũng gọi là, mang theo nhiệt ba hãy cùng cái đại nha hoàn giống nhau các loại hầu hạ. Cả người đều nhu thuận nghe lời thật. Đợi lão mưu tử bọn hắn nhìn xong kịch bản về sau, Diệp Vũ là gương mặt đắc ý hỏi Trương Đạo, này kịch bản cũng không tệ lắm phải không? Đâu chỉ không tệ, đơn giản là đặc sắc tuyệt luân, nhất là bên trong rất nhiều đầu mối cùng ám phúng, liền trực tiếp cùng hiện thực đối ứng đi lên, vẫn là Văn Sơn ngươi lợi hại, ngươi lúc này mới hoa quá làm người ta bội phục. Lão Mưu Tử đối với cái này vừa tự nhiên là vạn phần vừa lòng. Này vốn là hắn hậu thế chụp một bộ phim, đương nhiên, mấu chốt nhất chính là, bộ phim này tình tiết phi thường phù hợp hiện tại trong quốc chân đàn, như vậy nhất liên hệ, quả thực chính là thần tác, không làm được đây là tân nội địa ảnh sử thứ nhất, dù sao fan bóng đá số lượng so với đi vào rạp chiếu phim mê điện ảnh nhiều ra không ít. Rất nhiều lên tuổi tác, 3-40 tuổi lão nam nhân, 5-60 tuổi đại gia, những cái này không nhất định đi vào rạp chiếu phim xem phim, nhưng rất nhiều đều có nhìn bóng đá, cho nên sao sợ là đều đi vào rạp chiếu phim xem ảnh, những người này có thể không thiếu tiền, tiêu phí năng lực không bình thường. Nói cách khác, cái khác điện ảnh ngươi chụp dù cho khả năng cũng liền 8.000 vạn trái phải tìm tại người xem, khác biệt là ngươi điện ảnh chụp tốt, những người này tiến rạp chiếu phim xem phim tỷ lệ cùng số lần càng nhiều một chút, cho nên sẽ xuất hiện 1.2 ước thứ trái phải xem ảnh nhân số, nhưng là không sai biệt lắm là cực hạn rồi, 1.5 ước lần là công nhận trần nhà, thậm chí không bài trừ phòng vé chú thủy hiềm nghi. Nhưng nếu có thể làm đám người này tiến vào rạp chiếu phim, kia liền khoa trương, rất nhiều cũng không một người xem ảnh. Sẽ đem vợ con đều mang lên, lão bà của bọn hắn phần lớn cũng là bất hội đi vào rạp chiếu phim xem phim, có bao nhiêu người có thể ở rạp chiếu phim thường xuyên đụng tới 40 tuổi trở lên lão đầu mùi e bi lão tiên nữ. Cho nên xem ảnh tiềm tại nhân số trực tiếp đột phá 2 ức, nếu như tính thượng tỷ lệ cùng lặp lại xem ảnh, là thật có khả năng vượt qua 2 ức đợt người, ấn cùng giá trị 50 nguyên một tấm vé xem phim tuyến thượng đánh gãy, nhưng kế giá trị vẫn là như vậy kế giá trị tính toán, đây chính là 100 ức phòng vé, này ai hơn được. Chương 1788 kiếm chỉ 100 ức. Điện ảnh kỳ thật không phức tạp như thế, cái gì nghệ thuật không nghệ thuật, đều là chó má, người xem nghĩ nhìn cái gì liền chụp cái gì, cho nên như vậy điện ảnh vừa ra, không có gì bất ngờ xảy ra, ít nhất 100 ức phòng vé. Tại nữ nhân vật chính Na Chất Hầu Hạ phía dưới, chính hút xì gà Diệp Vũ rất là kiêu ngạo làm lão Mưu Tử đám này nội ngu đứng đầu điện ảnh nhân mặt rõng rạc không xấu hổ nói. Bất quá cũng là không có người nào hoài nghi. Chủ yếu cái này nắm bắt thời cơ quá mức khéo léo rồi, này hư cấu hiện thực liên hiệp một cái, còn thật không tính vọng ngôn, nếu đổi lại là bọn hắn, biết như vậy một bộ phim cũng nhất định là đi vào rạp chiếu phim xem phim, hơn nữa nguyên bản còn có một chút đông cứng kết cục, bây giờ là trực tiếp vẽ rồng điểm mắt. Chủ yếu hiện thực thật đã xảy ra, thật có vô số fan bóng đá mỗi ngày đều đường băng tổng cục cùng liên đoàn bóng đá đại lâu phía dưới tập thể đọc diễn cảm mãn giang hồng, thật có vô số fan bóng đá tự phát đi tới nhạc miếu xếp hàng đánh gian thần. Giết Tần Cối tự nhiên là thực dễ dàng, nhưng có ý nghĩa sao? Giết Tần Cối, còn có Cổ Tự Đạo, còn có Nghiêm Tung. Trung Quốc trên lịch sử không thiếu nhất đúng là các loại gian thần, hơn nữa thật sự chính là gian thần trách nhiệm. Cho nên kết hợp hiện thực, kết cục như vậy cùng thiết lập quả thực chính là thần lai chi bút bút tích như thần, làm vô số người xem thích không thể lại thích, nhất là kết hợp kịch bản như ẩn như hiện các loại nội hàm. Nếu như ngươi là fan bóng đá, ngươi vừa vặn đã trải qua này hắc ám một màn. Vậy càng là cảm thấy cảm động lây, nhìn phi thường thống khoái, đương mở rộng sau lưng thuần chất trung thành đền nợ nước tứ chữ to vừa ra, liền trực tiếp nhìn vô số người xem lệ băng. Hơn nữa quyển này từ tốt nhất tối diệu địa phương chính là viết ở tại nhạc phi sau khi, này bằng với nói là Tiếu Tuấn Quang cùng ra đôi này công huân thầy trò bị 12 đạo kim bài triệu hồi sát hại đuổi ra đội tuyển quốc gia sau tình tiết cùng chuyện xưa, thật sự là quá khéo léo. Kỳ thật Diệp Vũ ngay từ đầu cũng không nghĩ tới cái này, nhưng thật đã xảy ra. Hắn cũng cảm giác vận mệnh kỳ diệu, này điện ảnh thần, quả thực chính là vì lúc này đây chân đàn phong ba mà sinh, quá đánh mặt, so gió xoáy 11 nhân còn muốn càng đánh mặt. Đang lúc Diệp Vũ bọn hắn thảo luận tình tiết cùng sau quay chụp, thấy thế nào tại Tết âm lịch đương phía trước chụp hoàn thời điểm, Kim Thượng đã nhìn đến bộ phim này hoàn chỉnh kịch bản, là từ Trung Tuyên bên kia cầm đến. Cùng lần trước giống nhau, Diệp Vũ là cố ý cầm lấy hoàn chỉnh kịch bản đi qua thẩm đã được duyệt, liền là cố ý khiêu khích, rõ ràng nói cho ngươi. Ta liền nếu như vậy chụp, ngươi không phục cắn ta. Mà Quảng Điện bên này còn thật không dám làm chủ, Diệp Vũ quá mẫn cảm, đã vượt qua bình thường điện ảnh nhân phạm trù, chủ yếu tại hải ngoại, nhất là Nhật Hàn Âu Mỹ lực ảnh hưởng quá lớn, thật muốn phong sát đem nhân ép đi, ảnh hưởng quá phản đối, sẽ đem kia một chút thế lực đối địch cấp cao hứng chết. Cho nên tự nhiên là cuối cùng xin chỉ thị thượng cấp lãnh đạo, sau đó kịch bản là cuối cùng bị đưa đến đại đương gia nơi này. Nhìn xong kịch bản đại đương gia, nghiêm túc nghe chính mình đại bí đem tương quan từ đầu đến cuối cùng trên Internet tuyến phía dưới dân ý tất cả đều tương đối khách quan miêu tả một lần, là hỏi cuối cùng lên cơ chế nội cùng cơ chế bên ngoài khác biệt. Dù sao đối với đại đa số cơ chế nội người tới nói, có thể đi vào cơ thể chế nội đây chính là phi thường may mắn có lời một sự kiện, bất quá tại chức nghiệp vận động viên, nhất là giá trị buôn bán rất cao vận động bên trong, này cũng không phải là chuyện tốt gì. Nếu như buông ra hiệp ước, hủy bỏ cơ chế hạn chế, có ảnh hưởng gì? Cùng loại lúc trước anh chân liên, sẽ xuất hiện thương nghiệp hóa trình độ rất cao liên tái, liên đoàn bóng đá câu đối cuộc so tài cùng cầu thủ khống chế gần như ở vô, mất đi quyền quản lý quyền khống chế, chỉ có giám sát quyền, tại một chút cơ bản quy tắc tiến tới luật lệ phạm quản lý. Kia đội tuyển quốc gia trở nên càng mạnh sao? Đương nhiên, lấy quốc gia chúng ta người miệng số đếm cùng hiện tại tổng hợp quốc lực, một khi đi ra bước này, World Cup vấn đề không lớn, thậm chí lại hiện ra đến vài cái cùng loại Tiếu Tuấn Quang như vậy thiên tài. Thổi phồng đại lực thần chén vấn đề không lớn, ít nhất cũng là Á Châu cuộc so tài khu một phương bá chủ. Đi, vậy hãy để cho quá, quyền này tự viết rất không sai, ta còn rất yêu thích. Sau hai sẽ lên liền thảo luận một chút việc này tốt lắm. Đại đương gia đều lên tiếng đại bí tự nhiên rõ ràng phải làm thế nào nhắn dùm, nói đúng hai, kỳ thật muốn hiện tại liền xử lý, nhiều nhất là làm bên kia đem xa đặc trận kia đá xong, bất quá nghĩ cũng biết, khẳng định không đùa, đừng nói thắng, đánh ngang đều rất khó. Không ít tin tức linh thông nhân sĩ lập tức là biết lần này là Diệp Vũ cùng Thái nói chi đổ thắng, kỳ thật cũng không khó đoán, bóng đá thật chính là thiên tài vận động, ít nhất đối với bình thường bóng đá nước yếu tới nói là như thế này, một cái đứng đầu ngôi sao cầu thủ trợ giúp quá lớn, chớ nói chi là heo hiệp đám kia người là thực sự là vô cùng phế vật, trừ bỏ tranh quyền đoạt lợi hiệp thế lộng quyền bên ngoài, là một điểm bản lãnh thật sự đều không có, thực sự có lợi hại như vậy, làm sao có khả năng một mực đánh không tiến World Cup. Người nói không hai năm. Xin nhờ, 02 năm Nhật Hàn chủ nhà trực tiếp thăng cấp, tương đương trực tiếp thiếu hai cái đối thủ cạnh tranh, danh ngạch vẫn là 4 cái bán, cũng chính là trước 6 có thể tiến, cứ như vậy đều đánh gập ghềnh, thiếu chút nữa không thể ra biên. Hơn nữa vào World Cup sau có thể nói là lộ ra nguyên hình, tam chiến toàn bộ phụ, người có thể nói là cùng quán quân huy chương đồng phân đến một tổ, là chân chính tử vong tiểu tổ, nhưng lời như vậy ngươi chính mình tin sao? Là thật không tin, mà buồn cười nhất chính là... thì phải là gần nhất 30 năm tối cường quốc gia đội rồi, là chân chính hoàng kim một thế hệ. Điện ảnh khẳng định không nhanh như vậy, bản thân cũng không cấp bách, Tết âm lịch đương cũng rất thích hợp, khi đó xác suất lớn đã cầm đến kim cầu thưởng, đúng là khoác hoàng bào như ngày tận trời thời điểm cũng không kém như vậy một bộ phim, một bộ gió xoáy 11 nhân đại điện ảnh đặt ở song sáng đương, một bộ mãn giang hồng Tết âm lịch đương, fan bóng đá hà bao vẫn là rất dày, sẽ không để ý bị bắt cắt. Nhưng điện ảnh khúc chủ đề hiện tại liền có thể phát ra, Lý Tầm bản thân chính là hát hí khúc khúc, tuy rằng hoa lửa cái này điện ảnh nhạc đệm nàng hát không ra khí thế loại này, nhưng hắn mấy thủ Trung Quốc phong vấn đề không lớn, nhất là cùng tên khúc chủ đề Mãn Giang Hồng, phi thường phù hợp nàng thiên cổ điển cùng khổ tương khí chất. Cho nên Diệp Vũ bên này không có đi tuyên chỉ tham dự tiền kỳ chuẩn bị, mà là tại Ma Đô bên này bồi tiếp chính mình kiền muội muội Lục Ca, tính toán thứ nhất thời đem bài hát này thượng truyền. Tốt nhất là đuổi tại xa đặc cùng Trung Quốc cuộc tranh tài này phía trước, xem như cấp hiện tại chi này hiếm thấy Trung Quốc đội một đám quan lão gia nhị hóa môn đưa ma, tính là bọn hắn đưa ma khúc. Chương 1789 đưa ma khúc. Ngày nào trở về nhà tắm khách bào. Ngân tự xanh điều, tâm tự hương đốt. Lưu quang dễ dàng đem nhân ném. Đỏ anh đào, tái rồi chuối tây. Ngày nào trở về nhà tắm khách bào. Ngân tự xanh điều, tâm tự hương đốt. Lưu quang dễ dàng đem nhân ném. Đỏ anh đào, tái rồi chuối tây. Tức sùi bọt mép. Dựa vào lan can chỗ. Tiêu tiêu mưa nghỉ. Nâng võng mắt. Ngửa mặt lên trời thét dài. Tráng ngực kịch liệt. 30 công danh trần cùng đất. Bát nghìn dặm đường vân cùng nguyệt. Đừng đợi nhàn rỗi. Trợn mắt nhìn thiếu niên đầu. Bát nghìn dặm đường vân cùng nguyệt. Đừng đợi nhàn rỗi. Trợn mắt nhìn thiếu niên đầu. Không bi thiết. Tịnh Khang Sỉ, Do Chưa Tuyết, Thần Tử Hận, Khi Nào Diệt, Giá Trưởng Xe, Đạp Phá Hạ Lan Sơn Thiếu, Chí Khí Cơ Cơm Hồ Lỗ Thịt, Trò Cười Khát Uống Hung Nô Máu, Đợi Từ Đầu, Thu Thập Cũ Núi Sông, Hướng Lên Trời Khuyết, Hướng Lên Trời Khuyết. Này ca thật đúng là dễ nghe, vẫn là thấm nhi hát có hương vị, nói này điện ảnh ta không thể diễn sao. Đang tại nghe Lý Tầm Lục ca Lưu Thi Thi rất là ghen ghét hỏi. Người muốn không ngại làm xứng nói cũng được, dù sao thấm nhi cùng nai con các nàng tính toán biểu diễn phối hợp diễn, người nói nhìn người chính mình như thế nào nghĩ. Thi Thi muốn nguyện ý làm xứng, Tự nhiên là chuyện tốt, minh tinh đội hình vẫn là rất trọng yếu, bất quá dưới bình thường tình huống, có rất ít đang nổi nữ minh minh nguyện ý cho hắn đồng kỳ nữ minh tinh làm xứng. Lý Tầm cùng Bạch Lộc bởi vì ngoại hình tướng mạo tương tự, bản thân lại là chị nuôi muội, cho nên Diệp Vũ là làm cho các nàng biểu diễn tần cối bên người ách nữ bảo tiêu Liễu Yến cùng Thanh Mai. Lý Tầm là phần diễn càng nhiều biểu hiện không gian lớn hơn nữa Liễu Yến, có rất nhiều đánh diễn, xem như có điểm đặc sắc một cái nhân vật. Về phần Lưu Thi Thi, nếu như nàng nguyện ý biểu diễn lời nói, có thể đem Lam Ngọc hoặc là Xanh Biếc Châu cho nàng, bởi vì là nam nhân diễn, nữ tính nhân vật phần diễn kỳ thật đều không coi là nhiều, chân chính được coi là phần diễn nặng trừ bỏ nữ nhân vật chính Đàn Ngọc, là thuộc câm điếc hoa tìm muội. Tuy rằng Lưu Thi Thi đánh diễn rất dễ nhìn, nhưng đến nơi đâu tìm hoa tìm muội a, Lưu Diệc Phi lại không có khả năng đi cấp Na Chát làm xứng, hiện tại còn bởi vì chuyện này đang sinh chính mình khó chịu, cho nên Lưu Thi Thi muốn diễn cũng chỉ có thể mặt khác chọn nhân vật. Bản thân màn hình lớn tài nguyên bình thường Lưu Thi Thi cũng là không ngại, cuối cùng là chọn được Xanh Biếc Châu, dù sao cũng là đại đạo diễn đại chế tác, hơn nữa còn là có rất lớn xác suất phòng vé phá bách ức trở thành tân ảnh sử thứ nhất, thậm chí là tương đương thời gian nội ảnh sử thứ nhất, ngốc tử mới không diễn, nàng lại không phải là Lưu Diệc Phi, không như vậy nặng thần tượng bọc vải. Về phần Lam Ngọc, Diệp Vũ liền trực tiếp cho nhiệt ba, dù sao chính sự giúp xong, cũng không sai biệt lắm có thể thật tốt thưởng thức một chút nha đầu kia tư vị, người tránh được sao. Nếu cũng theo lấy gia nhập vào kịch tổ, Lưu Thi Thi rất là tò mò dò hỏi vì sao không đuổi tại kỳ nghỉ hè đương chiếu phim. Kỳ nghỉ hè đương thôi được rồi, đến lúc đó ôn cấp thành tích cũng không kém, không cần thiết lúc này cấp nhân thêm lớp, hơn nữa kia một vài người đến lúc đó chưa chắc có thời gian, Tết âm lịch đương thích hợp nhất. Kỳ thật tốc độ nhanh một chút cũng vỗ đi ra, nhưng không cần thiết, Tết âm lịch đương cũng rất thích hợp, dù sao cuộc nháo kịch này cũng không sai biệt lắm là muốn kết thúc, vẫn thật là chỉ kiên trì hai cuộc tranh tài, là thật quá phế vật. Tuy rằng nữ nhân vật chính nữ tính nhân vật Diệp Vũ chính mình hậu cung đoàn sẽ không đủ phân, nhưng nam tính nhân vật mới là bộ phim này linh hồn, hiện giai đoạn còn có đại lượng chống chỗ, này tự nhiên là làm vòng nội không ít công ty điện ảnh kinh kỳ công ty xua như xua vịt rất là tâm động. Mà Hoa Hán bên này là lại lần nữa trở thành tiêu điểm, bởi vì bộ phim này chế tác nhân là hắn, muốn nói còn phải là hắn ca kháo phổ, này ánh mắt quá tinh chuẩn quá độc đáo rồi, nhìn chính là thật chuẩn, phía trước là hắn không có đâm sau lưng, là kiên định đứng ở Vũ Ca bên kia, cảm thấy liên đoàn bóng đá cùng tổng cục bất quá một đám nhảy nhót joker, trận đấu là nhìn thực lực, bọn hắn có sao? Sự thật chứng minh bọn họ là thật không có, cho nên bây giờ là trở thành thế kỷ này buồn cười lớn nhất. Hán ca chính là hán ca, muốn nói còn phải là ngươi, lần này nhưng là kiếm lợi lớn. Đúng vậy a, không hổ là đứng đầu chế tác người, còn phải là hán ca ngươi lợi hại. Kinh vòng bên này không ít điện ảnh mọi người hướng về Hoa Hán khen tặng, không có biện pháp, này vòng tròn chính là người thắng ăn thông trò chơi, người khác ánh mắt chuẩn đổ đúng rồi, cho nên bây giờ là trở thành người thắng lớn nhất một trong. Cái này không phải là rõ ràng sự tình, ta bình thường cũng là có xem bóng, cũng đá cầu, tự nhiên rõ ràng đám kia nhân bất quá chính là một chuyện tiếu lâm, không thắng được, thực sự có lợi hại như vậy Trung Quốc đội sớm ra biên rồi, không đến mức liền trận chung kết giai đoạn đều thiếu chút nữa vào không được. Cứ như vậy trình độ còn nghĩ tá ma giết lừa, không phải là đàn ngốc tử là cái gì. Ha ha ha ha, Hoa Hán cũng không là Trung Quốc tịch, tự nhiên bất hội cấp kia một chút quan lão ra lưu mặt mũi, nháo đại cũng là hắn cái này quốc tịch Mỹ người Hoa cường thế hơn, ta mặt sau nhưng là chạm xinh đẹp cha, người dám như thế nào. Người có thể như thế nào, cho nên Hoa Hán bây giờ là gương mặt khinh miệt. Có quyền thế xinh đẹp tịch thân phận tại nỗi ngu là thật sự rất dùng, dù sao không có người hoài nghi Hoa Hán bối cảnh cùng năng lực. Là thực sự là vô cùng quỳ liếm hắn cái này Dương cha, cũng đang bởi vì Diệp Vũ phát hiện đến kinh vòng loại này xính ngoại miệng cọp gan thỏ bản tính, cho nên mới muốn làm cái như vậy phân thân đi ra, kết quả là ngoài ý muốn dùng tốt. Nữ nhân vật chính liền không có biện pháp, vị kia phu nhân đoàn hậu cung đoàn các ngươi cũng không phải không biết, hắn mình cũng không đủ phân, ngoại nhân không đùa. Bất quá nam tính nhân vật xác thực còn có mấy cái, bao gồm nam nhị nam tam những cái này ta vẫn có thể làm chủ. Trương đạo bên kia chỉ cần thử sức quá quan là được. Đại gia đối với Hoa Hán lời này ngầm hiểu lẫn nhau, dù sao Diệp Vũ háo sắc, yêu thích pháo muội này căn bản không tính là bí mật, gia hỏa kia nhưng là tại Nhật Hàn cùng Hollywood đều có vô hạn nổ súng quyền, tuy rằng Hoa Hán cũng không khá hơn bao nhiêu, bất quá này tại giới giải trí căn bản không coi là chuyện này, nơi này có không háo sắc nam nhân sao? Tính là không háo nữ sắc, nam kia sắc đâu này? Lùi một vạn bước giảng, người không háo sắc không tham tài. Người cũng dù sao cũng phải háo danh a. Muốn thật vô dục vô cầu nhân gian thanh tỉnh ngươi chạy giới giải trí ảnh thị ngành nghề làm gì? Nơi này cũng không phải là cái nam đạo nữ sướng danh lợi chàng. Tại giới giải trí có một loại hình thức tên là tài nguyên đổi thành, cũng chính là tại trong tay ta có rất cao nhất tài nguyên nhưng tại dưới tay ta người mình không thích hợp dưới tình huống. Ta đem những tư nguyên này văng ra, làm khác hữu thương báo giá trị, đại gia cho nhau đổi thành trong tay chất lượng tốt tài nguyên theo như nhu cầu. Dù sao tiền tại cái này vòng tròn có đôi khi cũng không tốt dùng, ngược lại là như vậy tài nguyên đổi thành càng thực tế. Mà Hoa Hán hiện tại đang tại làm đúng là tài nguyên đổi thành, đem Mãn Giang Hồng một chút nam tính nhân vật cầm lấy đổi thành một chút đại chế tác nữ tính nhân vật. Hắn không thiếu tiền, cũng trương mắt các ngươi trong tay mấy cái đồng, ngược lại là muốn chiếu cố một chút chính mình cái kia một chút tiểu tình nhân, cho nên quy củ tất cả mọi người biết. Mà những cái này ảnh thị đại lão cùng đại người đại diện tự nhiên cũng không có khả năng ăn thiệt thòi, cắt xê đều là chuyện nhỏ, lớn như vậy chế tác đối với bọn hắn tạo tinh tạo thần trợ giúp quá lớn, một khi bưng ra đến một cái đương hồng trung sinh, hoặc là đỉnh lưu, vài năm nội cũng không thiếu nhiệt độ cùng giá trị buôn bán, tùy tùy tiện tiện chính là vài cái ức mười mấy cái ức giày hồi báo, cùng tạo tinh so với đến, ảnh thị kịch bản thân điểm kia lợi nhuận thì xem là cái gì. Chương 1790 nội ngu cao cấp ngoạn gia. Hoa Nghị cái này ngày xưa nội địa thứ nhất đầu sỏ, đỉnh phong thời kỳ, công ty sáng tạo lợi nhuận kỳ thật cũng liền 35 cái ức, nhưng người muốn dùng vì người khác chỉ có thể kiếm chút tiền như vậy, vậy quá khinh thường người. Lớn nhỏ Vương hai huynh đệ thực tế thân gia tuyệt đối trăm ức cấp, liền bọn hắn lực phùng vài cái lão đại nhất tỷ đều là 10 ức khởi bước thân gia, bọn hắn còn có thể không bằng phía dưới của mình người. Biết Hoa Nghị tại sao muốn làm minh tinh phòng làm việc sao? Chẳng sợ bản thân có kinh kỳ công ty cũng sẽ đem phùng đi ra đương hồng minh tinh biến thành chuyên môn minh tinh phòng làm việc. Theo vì bọn hắn tư nhân mới là chân chính đại cổ đông, những minh tinh ca vô luận kiếm bao nhiêu, đầu to đều tại bọn hắn trong tay, cho nên mới bất kể phí tổn đầu nhập, căn bản không thèm để ý điện ảnh khối này là bồi là kiếm, chỉ cần đem nhân phùng đi ra, có thể cho hắn nhóm sáng tạo giá trị là được. Như vậy muốn làm có chỗ tốt gì? Một là rửa tiền, muốn làm âm dương hợp đồng. Mặt khác một cái chính là trốn thuế, có thể đem khoản làm càng sạch sẽ an toàn hơn. Một cái cuối cùng, chính là dùng cổ dân tiền giúp bọn hắn phùng nhân tạo tinh, chính mình không cần tiêu phí bất kỳ cái gì phí tổn, trực tiếp hưởng thụ lớn nhất tiền lãi. Cho nên Hoa Nghị bản thân công trạng phi thường giống như, thậm chí là càng ngày càng tệ, nhưng lớn nhỏ Vương hai huynh đệ cùng một chút Hoa Nghị kinh vòng nòng cốt cũng không kiếm ít. Ngược lại là xem trọng ảnh thị ngành nghề cùng nỗi ngu tương lai tín nhiệm hắn nhóm đem tiền đầu tư tiến đến cái kia một chút cổ dân tán hộ là toàn đều không kiếm được tiền gì, ngược lại là bị các loại cắt rau hẹ, đây mới là nỗi ngu chân tướng. Hoa Hán hiện tại đối với những cái này cong cong thẳng thẳng tự nhiên là rõ ràng, cho nên là đúng bệnh hốt thuốc, trực tiếp liền lấy ra có thành ý nhất hấp dẫn nhất nhân bảng giá, đồng thời cũng đem yêu cầu nói ra. Cái này cũng không phải là ngươi tùy tiện bỏ vào cá nhân tiến đến là được. Nhưng ngươi có thể đem phù hợp yêu cầu người trước tìm đến thử sức, thông qua sau ta có thể cho ngươi nhóm một phần danh sách, chính mình theo bên trong hoa trọng điểm, còn không phải là chính mình ký hợp đồng nghệ nhân hay dùng nhân vật ký hợp đồng, ít nhất cũng phải phiến đầu ước đại lý ước, ký ta bên này hay dùng, không muốn ký liền đổi người. Rất đen ám có phải hay không? Nhưng cái này ngành nghề chính là như vậy, xác thực nhìn thực lực nói chuyện, nhưng có thực lực khá hơn rồi đi, ngươi lại không phải là lựa chọn duy nhất, tại ta đồng dạng là có rất nhiều tuyển chọn dưới tình huống. Ta tự nhiên sẽ chọn đối với ta cũng có lợi người mình, cho nên này kỳ thật cũng thực dễ dàng lý giải, hoàn cảnh lớn ngành nghề quy tắc cứ như vậy, cái này không phải là quy tắc ngầm, đây là minh quy tắc. Bất quá Diệp Vũ cùng Hoa Hán nhân thiết không giống với, cho nên phong cách hành sự cùng khác biệt, Hoa Hán cao như vậy bưng ngoạn ra rõ ràng cho thấy càng đối với kinh vòng những cái này lão bánh quẩy khẩu vị, tự nhiên là thực dễ dàng liền đạt được hợp tác. Mà theo lấy Hoa Hán cùng một chỗ tham gia trận này tụ tập Dương Mịch, Dương Dĩnh, Lưu Đào các nàng tự nhiên cũng là thu hoạch tràn đầy, ít nhất phim truyền hình phương diện thu hoạch rất lớn, đây là các nàng hiện giai đoạn trọng điểm, điện ảnh bên kia ngược lại không vội vàng, căn cơ đều còn không ổn, liền trực tiếp muốn cất cánh, dưới gầm trời này nào có dễ dàng như vậy sự tình. Nhân vật sự tình đại gia là rất nhanh liền đàm tốt lắm, bất quá rất nhiều người hiện tại tò mò hơn là như thế này một bộ phim rốt cuộc là có bao nhiêu phòng vé có thể kiếm bao nhiêu tiền, dù sao hiện tại rất nhiều người đều tại nói bộ phim này đại bảo. Sẽ xuất hiện một cái thực khoa trương phòng vé. Ít nhất trăm ước khởi bước, tương đương thời gian nội ảnh sử thứ nhất, khác điện ảnh thụ chúng cứ như vậy nhiều, bộ phim này có thể không giống với, quốc nội bao nhiêu fan bóng đá, đáng tin liền có mấy ngàn vạn, hơn nữa Diệp Vũ tiểu tử kia thực gà tặc, không có chọn tại kỳ nghỉ hè đương mà là Tết âm lịch đương, biết tại sao không? Không ít người gương mặt mờ mịt lắc đầu, Đừng nhìn hiện tại giới giải trí người có vẻ giống như đều yêu thích phát bóng đá cùng Thiếu Tuấn Quang tương quan tin tức, kỳ thật phần lớn đều là giả fan bóng đá, chính là cọ nhiệt độ, nhất là một chút nữ minh tinh lưu lượng tiểu thịt tươi, sợ là liền Việt vị đều vẫn không rõ sở, ngôi sao cầu thủ đều không nhận ra đến vài cái. Rất đơn giản, đầu tiên là xem trọng World Cup thành tích, tiếp theo chính là xem trọng cuối năm kim cầu thưởng, hai cái này trước đưa điều kiện muốn thành rồi, tự bản cùng chủ lưu truyền thông đều điên cuồng tuyên truyền tạo thế. Đến lúc đó ít nhất tam ức fan bóng đá, như vậy nhiệt độ lưu lượng phòng vé có thể thấp. Điện ảnh vỗ dù cho, xét đến cùng cũng chỉ là tại nguyên bổn cơ bản mâm làm văn chương, mà lần này, đây mới thực là ra vòng điện ảnh, có thể đem cơ bản mâm trực tiếp kiêu ngạo. Nói cách khác, về sau sẽ thêm đi ra một cái tân loại hình, thì phải là thể dục điện ảnh, cái này cũng không phải là phía trước cái gì bóng bàn nữ sắp xếp, mà là thật buôn bán vận động, nước ngoài đã sớm ngoạn hư thúi, giá trị buôn bán thực khoa trương. Chỉ là một cái anh siêu liền so quốc nội toàn bộ điện ảnh ngành nghề mâm đều đại, đệ nhất thế giới vận động cũng không là hay nói giỡn. Tiểu Vương là gương mặt kinh ngạc nói bóng đá thực sự có như vậy kiếm tiền. Nhìn đám này người thường, Hoa Hán Thị gương mặt khinh miệt nói 08 năm thế vận hội Olympic các ngươi đều đã biết, nhưng ta nói cho các ngươi biết, World Cup nhưng thật ra là so thế vận hội Olympic kinh khủng hơn, liền ba tây như vậy người xa cơ thất thế lúc này đây đều đập 150 ức đô la. Trọng yếu nhất chính là khoa trương như vậy đầu nhập còn có thể kiếm tiền, ít nhất 50 ức đô la trở lên tiền lời. Ba Tây mới cái gì thể lượng? Nếu như là chúng ta bên này tổ chức World Cup, nhiều không nói, ít nhất 300 ức đô la đầu nhập, thực tế cuối cùng doanh thu tuyệt đối có thể vượt qua 500 ức đô la, càng không nói cái khác kia một chút ẩn hình thu vào, chỉ là cá độ nghiệp cũng phải dùng vạn ức làm đơn vị. Lần này là thật đem kinh vòng những người này cấp chấn động đến, lần thứ nhất phát hiện bóng đá là như thế kiếm tiền. Khó trách cái kia Thái Tiểu Thư cùng Diệp Vũ là quyết tâm cùng Tổng cục Liên đoàn bóng đá cùng chết, nguyên lai sau lưng lợi ích thật không ngờ kinh người. Chúng ta đây muốn đầu tư bóng đá sao? Lấy cái gì đầu tư, không có hơn 1.000 ức thân gia kia có thể không chơi nổi, hơn nữa chỉ có quốc nội cơ bản mâm vô dụng, còn phải có hải ngoại con đường, muốn ngoạn tốt bóng đá nên có thực lực, bất quá đây cũng là chuyện tốt, ít nhất chúng ta nắm trong tay có internet truyền thông cùng ảnh thị minh tinh con đường, muốn cùng phong thật tốt lao hơn mấy bút không khó. Sau ta bên này làm được đến không sai tài nguyên rồi, các ngươi đến lúc đó nhạy bén lúc còn nhỏ điểm là được, đừng lại cùng phía trước giống nhau. Thiếu chút nữa liền lãng phí như vậy cơ hội. Đúng rồi, nài còn kỹ thuật dẫn bóng ta xem, cũng không tệ lắm, đây chính là điểm bán hàng selling point, sau như cái gì chân nhân tú tiết mục tạp kỹ, bao gồm một chút ảnh thị kịch, đều đem phương diện này tài nghệ thêm vào, tốt nhất là có thể tổ kiến một chi minh tinh đội bóng đi ra, mặt sau nhìn có thể hay không cùng Trung Quốc đội đá cuộc so tài hữu nghị. Văn thể không phân biệt, như vậy trận đấu thực kiếm tiền. Hoa Hán vừa nói như vậy, không ít người là ngay lập tức hiểu, nhao nhao giơ ngón tay cái lên, còn phải là Hán ca ngươi tối khôn khéo, nhĩ lão mới là chân chính cao cấp ngoạn gia. Chương 1791 chị dâu ngươi nhẹ chút một. Ca ca, thấm nhi sắp không được, ngươi chậm một chút đít, huyệt huyệt chỗ đó. Chỗ đó? Chỗ đó thì sao, tốt kẹp, thấm nhi ngươi tối gấp, kẹp chặt ca ca thật thoải mái. Địt chết ngươi này tao muội muội, yêu thích cùng chính mình thân ca ca loạn luân phá hư muội muội. Diệp Vũ cùng Lý Tầm hiện tại cũng là thân thể trần truồng, là cái gì quần áo cũng không mặc, trong biệt thự hiện tại lại không có gì ngoại nhân, trừ bỏ Diệp Vũ bên ngoài, chỉ sợ liền cái sùng vật đều là mẫu, tự nhiên không cần quá mức kiêng dè, như vậy lộ ra toàn bộ hệ bình thường lại không phải là không xuất hiện qua, bọn hắn bí mật thường xuyên như vậy, cho dù là có mặc quần áo cũng là không mặc quần lót cái loại này, tính đến đây, bắt ai làm ai. Tối nay là Sa Đặc sân nhà đối trận Trung Quốc đội, bất quá bởi vì là Sa Đặc sân nhà, cho nên là căn cứ bên kia thời gian trận đấu, đổi thành quốc nội thời gian, không sai biệt lắm là muốn rạng sáng một điểm, cho nên trễ sau khi cơm ăn xong, nhàn rỗi có chút nhàm chán Diệp Vũ, là khen thưởng lên hôm nay vừa mới thượng truyền ca khúc mới Kiền Muội Muội, liền trực tiếp tại phòng khách sofa phía trên lột sạch Kiền Muội Muội quần áo, đem nàng ôm tại trong lòng hung hăng đít lên. Bị ác như vậy ngoan địch sau một lúc lâu, Lý Tầm huyệt huyệt nơi đó là khó chịu chết đi được. Trực tiếp nhịn không được đái ra đến, gắt gao ôm lấy cái này không một lời hợp liền yêu thích ôm lấy chính mình loạn địch ca ca xấu, khóe miệng là nói không ra hài lòng thỏa mãn, thích nhất bị chính mình ca ca xấu giống như bây giờ hung hăng trêu đùa khi dễ. Ta đã nói rồi, ca ca nhất định là đang trộm dạy dỗ thấm tỷ, không được, ta cùng nhiên đúng vậy muốn cùng một chỗ bị ca ca đại dương vật hung hăng dạy dỗ, muốn bị ca ca đại dương vật địt. Phảng phất là đoán chắc thời gian giống nhau. Vừa mới tắm rửa xong Chu Dã là kéo lấy Vương Sở Nhiên cùng một chỗ thay xong Thúy Anh trung học đồng phục học sinh, xuất hiện ở vừa mới làm xong Diệp Vũ cùng Lý Tầm trước mặt. Diệp Vũ cùng Tiểu Quả Nhi nhìn nhau liếc nhìn một cái nhìn nhau cười về sau, là chớp mắt liền đoán được ý nghĩ của đối phương, Diệp Vũ đầu tiên là buông ra vừa mới cao trào Hoàn Lý Tẩm, trực tiếp hướng về tiểu dã ngoắc ngón tay, đợi nàng trước chân về sau, hai tay rất kỹ xảo hướng ra phía ngoài kéo, chu dã màu đen dưới giáo phục bạch áo sơ mi là chớp mắt đã bị trực tiếp rớt ra, trắng nõn xinh đẹp vú sữa là chớp mắt hoàn toàn bại lộ tại trong không khí, một đôi hồng phấn núm vú mắt thường có thể thấy được kiêu ngạo đứng thẳng. Đừng nhìn tiểu dã năm nay đều mới 16 tuổi, nhưng ở Diệp Vũ cái này hay ca ca yêu thương cùng dạy dỗ phía dưới, vú sữa phát dục chính là thật là khá, so người cùng lứa đại suất không ít, vừa nhìn chỉ biết không ít bị Diệp Vũ yêu thương, thậm chí thường xuyên đều là cùng chính mình mẹ mẹ nuôi cùng một chỗ tiếp nhận Diệp Vũ yêu dạy dỗ, khỏi phải nói là có nhiều nhu thuận nghe lời. Vương Sở Nhiên liếc mắt nhìn một bên chính ngồi tại trên sofa đọc sách tỷ tỷ, ngoan ngoãn đứng ở Diệp Vũ cái này hay tỷ phu bên cạnh, lời ngầm là tỷ phu, người cô em vợ hiện tại cũng muốn bị tỷ phu ngươi cùng một chỗ yêu thương. Nào có các ngươi như vậy, đây là muốn hai đánh một, muốn đem ta hoàn toàn ép khô. Thật sự là càng ngày càng dâm loạn nữa à, mê người đứa nhỏ tinh nghịch, đều, ca ca thật tốt yêu thương các ngươi. Diệp Vũ gần nhất cũng không thiếu như vậy dạy dỗ trêu đùa hai cái này tiểu khả ái thân thể, 16 tuổi thiếu nữ nhưng là rất thơm, làm lên thực hăng hái, hiện tại tiểu muội muội a, có thể không bình thường, phóng túng sau khi thức dậy, so với kia một chút đại tỷ tỷ càng biết chơi. Vương Sở Nhiên lại không phải là lần thứ nhất trải qua cảnh tượng như vậy, phía trước cùng chính mình hiểu lị mẹ, thân tỷ tỷ Lưu Diệp Phi tại cùng một chỗ thời điểm cũng không thiếu bị như vậy soàn soạt, nhất là Chu Dã cái này hay khuê mật hảo tỷ muội, thích nhất chính là như vậy soàn soạt nàng, thật muốn bàn về biết chơi, nghịch ngợm, cái này tiểu dã muội muội mới là chân chính hành gia. Lưu Hiểu Lị hiện tại đã ở biệt thự, gần nhất là đuổi giúp đỡ chiêu cô đứa nhỏ, dù sao Chu Dã cùng Vương Sở Nhiên đều là choai choai đứa nhỏ. Lưu Diệp Phi cùng Na Chát các nàng là sống an nhàn sung sướng quen, trong nhà muốn không có đại nhân lão mụ tử không thể được, cho nên Lưu Hiểu Lị là rất nhanh liền đuổi, phòng trừng cũng là có cảm giác nguy cơ, cảm thấy chính mình không ở nữ nhi bên người, thực dễ dàng cũng sẽ bị Na Chát nha đầu kia cấp so không bằng. Hai mẹ con có thể không biết là bởi vì nhân vật bản thân hình tượng cùng Lưu Diệp Phi không xứng đôi nguyên nhân, người đều chưa thử qua kính làm sao người biết ta liền nhất định không thích hợp. Hơn nữa liền Na Chát kia phá hành động, chớ trêu. Nàng đều có thể diễn, ta vì sao không thể diễn? Dù sao cũng là thân tỷ muội, mặc dù là cùng cha khác mẹ, nhưng Vương Sở Nhiên cùng tỷ tỷ Lưu Diệp Phi vẫn là thực tương tự, hai tỷ muội đều là cái loại này dáng người cao gầy trời sinh đại khung xương phương Bắc đại con nhóc, nhưng thật ra là có chút nam tướng, nữ sinh nam tướng chính là chỉ nữ tính có được bộ phận nam tính tướng mạo đặc thù. Cái này không phải là nói các nàng trưởng không dễ nhìn, mà là cùng Lý Tầm các nàng loại này thiên tinh xảo tiểu nữ nhân tướng mạo so sánh với cứng hơn lãng đại khí một chút, rất anh khí, cấp nhân một loại nam nữ thông sát cảm giác. Diệp Vũ tay trái rất nhanh lướt qua Vương Sở Nhiên tam giác mang, cách tất đen tại nàng kia trơn bóng mềm mại phần mu phía trên dùng sức đắn đo, bởi vì không mặc quần lót chính là mặc liền đang tất đen, thân thể vốn thực mẫn cảm Vương Sở nhưng mà, rất nhanh liền bị chính mình tỷ phu mò toàn thân đều tô mềm xuống, nàng là sợ nhất cái này, mỗi lần đều mò nàng khó chịu chết đi được, nhưng một đoạn thời gian không bị sờ, lại có cảm giác cả người khó chịu. Diệp Vũ cố ý là hướng về giả trang đọc sách kỳ thật đã sớm không yên lòng Lưu Thiến Thiến liếc mắt nhìn, làm như là nàng người tỷ tỷ này mặt bàn tay to nhẹ nhàng hướng bên trong giò xét tham, tại nàng thân muội muội tất đen ngoại duyên vuốt ve một vòng, sau đó liền tại Vương Sở Nhiên cả người run rẩy chung dọc theo đùi bên trong lại xuống phía dưới đi vòng quanh. Tuy rằng cách tất đen, nhưng chính mình tỷ phu trên tay kia cảm giác ấm áp tại đùi bên trong nhẹ nhàng xoay vòng, thoải mái Vương Sở Nhiên hạ thân không tự giác tùy theo cái tay kia tiết tấu hơi hơi lay động. Cũng rất là phối hợp chủ động cọ sát, Diệp Vũ thấy thế đơn giản trực tiếp kéo ra cô em vợ tất đen đũng quần, trực tiếp biến thành khóa mông tất đen. Chu Dã gần nhất là ngày ngày đều bồi tiếp tại, trừ bỏ ban ngày muốn theo lấy đội cổ động viên cùng một chỗ diễn tập, cùng với thầy dạy kèm tại nhà chuyên môn việc học phụ đạo bên ngoài, trên cơ bản đều là cùng cái đuôi nhỏ giống nhau đi theo ca ca của mình phía sau cái mông, còn kéo lấy Vương Sở Nhiên tiểu thư này muội tiểu người hầu cùng một chỗ. Nàng tự nhiên rõ ràng chính mình Diệp Phi tàu tử gần nhất là theo ca ca bởi vì Na Chát tàu tử nhân vật nháo mâu thuẫn, cho nên là chủ động giúp đỡ trợ công nói chị dâu, người không theo chúng ta cùng một chỗ chơi sao. Chương 1792 chị dâu ngươi nhẹ chút hai. Đúng vậy a tỷ tỷ, người không theo ta cùng tiểu dã cùng một chỗ sao. Nhanh đến a ba người chúng ta cùng một chỗ chơi, bằng không đợi Na Chát thì các nàng lại không ngươi chuyện gì, tỷ phu a thật sự rất làm. Nhiên Nhiên lại bị phá hư tỷ phu khi dễ, tỷ tỷ ngươi mau đến quản quản tỷ phu a. Vương Sở đúng vậy là tiểu cơ linh quỳ một cái, lập tức là giúp đỡ trợ công lên. Diệp Vũ quấy phá bàn tay to cũng không có ngừng ở lại bao lâu, rất nhanh thuận theo Vương Sở Nhiên bị tất đen bao bọc trắng nõn thẳng tắp đùi xuống phía dưới sờ soạng, đang sờ đến trên bắp chân làm một chút dừng lại sau lại hướng lên trở lại háng, sau đó là sờ lên Vương Sở Nhiên mông nhỏ. Chính là có cái gọi là cô em vợ là tỷ phu nửa bên mông, cho nên là từng chút vuốt ve vân vê, xoa nhẹ, cùng lúc đó, một con khác đặt tại Chu Dã trên ngực tay phải, động tác là từ đến đều chưa từng đình chỉ, bằng không ngươi đương tiểu dã là như thế nào phát dục, cũng đã gần có 34C. Lưu Diệp Phi là tức giận trừng mắt nhìn Diệp Vũ hỗn đàn này liếc nhìn một cái, bất quá vẫn là ngoan ngoãn đi đến, chủ yếu Na Chát nha đầu kia gần nhất cũng là nảy sinh ác độc rồi, chẳng những là đem thân tỷ tỷ kêu, còn có cái kia Địch Lệ Nhiệt ba, bằng không nàng cũng không dùng đem chính mình mẹ kêu lên. Ngươi là hoa tỷ muội, người khác cũng là hoa tỷ muội, còn nhiều hơn đưa một cái khuê mật, là thật không chiếm ưu. Về phần Lưu Thi Thi, Chu Dã cùng Lý Tẩm, ngượng ngùng, những cái này với ngươi không tính là nhất phái. Tiểu dã người khác có mẹ của mình cùng mẹ nuôi, so người bên này cường thế nhiều, Lưu Thi Thi cùng Lý Tầm mơ hồ là một đầu, các nàng còn có chính mình một chút tiểu tỉ muội, làm sao có khả năng có thể cho người đương nhỏ, hậu cung tranh sủng việc này chỉ là không có phóng tới mặt ngoài, sau lưng đại gia tâm lý nắm chắc. Gặp chính mình Diệp Phỉ lão bà cuối cùng là không đùa giỡn tiểu tính tình, vừa đến liền ngậm lấy chính mình đại dương vật, Diệp Vũ là trực tiếp cùng cô em vợ Vương Sở Nhiên hôn môi, đồng thời thưởng thức lên đôi này cực phẩm hoa tỉ muội mùi vị. Tại cao thấp hai bưng kích thích phía dưới, Diệp Vũ toàn thân đều trở nên hơi hơi phím hồng, hạ thân rất động biên độ cũng dần dần thành lớn, phảng phất là đem tỷ tỷ Lưu Diệp Phi miệng nhỏ trở thành muội muội Vương Sở Nhiên huyệt dâm giống nhau đít lên. Ngay tại Lưu Diệp Phi hơi hơi ý thức được chính mình giống như là đang phối hợp chính mình lão công động tác thời điểm, ngay tại nàng mông lại lần nữa giơ cao một chớp mắt, một cái tay nhỏ không biết khi nào thì là đụng đến bắp đùi của nàng phía trên, nàng chưa kịp lấy lại tinh thần, tại đùi phía trên tay đột ngột đưa đến dưới mông đít nàng mặt. Dùng bàn tay nâng mông của nàng thịt, ngón cái lại nhẹ nhàng đắp lên nàng khúc huyệt. Nha, không muốn, a, tiểu dã, nào có ngươi như vậy đột nhiên muốn làm đánh lén. Quá phá hư, ngươi nếu như vậy, chị dâu đợi có thể sẽ không cùng ngươi khách khí. Chu Dã cùng Lý Tầm đều là Diệp Vũ nhận thức muội muội, cho nên cùng Lưu Diệp Phi Na Chát Lưu Thi Thi các nàng tự nhiên là cô quan hệ, bí mật cũng đều là xưng hô như vậy, Diệp Vũ bản thân có vẻ giống như cũng quá yêu thích xưng hô như thế. Cảm thấy rất đâm gà, có loại cấm kỵ loạn luân khoái cảm. Tối tư mật địa phương bị trực tiếp như vậy hơn nữa lại đột nhiên chạm đến, vốn là làm Lưu Diệp Phi toàn thân mạnh mẽ vừa run, kết quả rất nhanh lại có một cỗ điện lưu từ dưới thể mẫn cảm nhất xấu hổ địa phương đột nhiên chạy trốn đi ra, thẳng đến toàn thân của nàng, cái loại này tê dại bị trước sau giáp công khoái cảm, làm Lưu Diệp Phi nhịn không được lớn tiếng rên rỉ đi ra. Hì hì, ai bảo ngươi nhóm tìm muội đem vị trí của ta đều cấp chiếm đoạt, cho nên a. Ta chỉ có thể là bắt chị dâu ngươi khi dễ, chị dâu, tiểu dã mò ngươi thoải mái không thoải mái. Bởi vì thường xuyên là theo chính mình mẹ mẹ nuôi cùng một chỗ nguyên nhân, đối với ba pi bốn pi cái gì, Chu Dã có thể nói là lại cực kỳ quen thuộc, cho nên là rất nhanh liền bãi chính vị trí của mình, hướng về Lưu Diệp Phi cái này chị dâu, rất là nghịch ngợm đùa giỡn lên. Từ phía sau đột nhiên đưa ra này thứ kẻ cắp rất rõ ràng là Chu Dã cái này em gái của chồng, nàng cũng không là chỉ sẽ bị ức hiếp dạy dỗ. Nàng là tiến hành phản kích, thậm chí mỗi lần loại thời điểm này đều biểu hiện vô cùng hay sống nhảy, giống như chỉ thích như vậy cho nhau thân cận giống nhau, là thật bị Diệp Vũ cái này ca ca xấu cấp hoàn toàn mang chật. Nhìn thấy Lưu Diệp Phi cái này chị dâu phản ứng mãnh liệt như vậy, thứ kẻ các chủ nhân giống như ăn thuốc kích thích giống nhau, lập tức là gia tăng trên tay động tác. Lưu Diệp Phi tự nhiên cũng là không muốn tỏ ra yếu thế, rất nhanh là đối với Chu Dã cái này em gái của chồng còn lấy nhan sắc. Diệp Vũ một mực đặt ở Chu Dã ngực thượng tay phải cũng phảng phất là tìm đến cùng chung chí hướng đạo hữu giống như, rất là đối xứng càng thêm mạnh mẽ mà rất nhanh nhào nặn Chu cũng đã phiếm hồng vú cùng đã phồng lớn đến cực hạn nhỏ nhắn xinh xắn núm vú, mà tay trái thượng động tác lại trở nên dị thường nhẹ nhàng, hổ khẩu nhẹ nhàng ma sát Vương Sở Nhiên hoa cúc, từ ngón tay bụng tại mông của nàng thịt thượng vẽ vài vòng, mà ngón cái là lấy càng thêm miên nhu động tác, từng chút chụp mở nàng thần bí nhất hậu hoa viên. Mau, mau dừng lại đến, không muốn. Không cần đi cửa sau, không phải nói tốt trước ức hiếp tỷ tỷ của ta sao? Nếu không chúng ta cùng một chỗ ức hiếp tỷ tỷ của ta à? Cái khác còn dễ nói, đi cửa sau Vương Sở Nhiên là thật không quá thói quen, chủ yếu tỷ phu cái kia quá lớn chỉ, hơn nữa thực hung tàn, mỗi lần đều ép buộc nàng rất khó chịu, sau đó liền đi đường đi toilet đều không tiện, cho nên không quá thích ứng. Trước ức hiếp tỷ tỷ ngươi à, này cũng không tệ, vậy trước tiên đối với tỷ tỷ ngươi xuống tay tốt lắm. Không đợi Lưu Diệp Phi phản ứng, nàng liền trực tiếp luân vì tuyệt đối trung tâm, là bị Diệp Vũ mang theo hai con lớn cùng một chỗ vây ở giữa tùy ý ức hiếp trêu đùa. bị một trước một sau các loại giáp công trêu đùa Lưu Diệc Phi, nội tâm vô cùng dãy dụa, nàng biết chỗ kín của mình lập tức liền muốn luôn hãm, đợi sẽ thêm bán sẽ bị thân muội muội cùng lão công một trước một sau giống như sandwich giống nhau kẹp ở trung gian hung hăng ức hiếp dạy dỗ, cộng thêm còn có tiểu dã cái này đứa nhỏ tinh nghịch tiểu ma tinh, sợ là cuối cùng liền miệng của hắn đều sẽ không bỏ qua. Mãnh liệt khuất nhục cảm tràn ngập tại Lưu Diệc Phi tâm lý, vừa vặn thể hưng phấn nhưng cũng làm nàng càng thêm mê mang, muốn dùng một cặp chân đẹp kẹp chặt không ngừng tại làm ác tay, lại liền một điểm khí lực cũng làm cho không ra. Van cầu các ngươi, mau đình chỉ a, một đám đến, đừng cùng một chỗ. Nhiên nhưng mà, ta mà là ngươi thân tỷ tỷ, nào có ngươi như vậy đương muội muội, bình thường thật sự là bạch thương ngươi. Lưu Diệc Phi líu díu nói, vừa vặn thể cũng rất là thành thực tại sáu con tay chiêu chọc hạ không ngừng cho ra chân thực nhất phản ứng, nội tâm ngứa ngáy cũng để cho nàng không biết theo ai. Chương 1793 chị dâu ngươi nhẹ chút ba. Thôi đi, nói ngươi bình thường không như vậy khi dễ qua ta giống nhau, không được, ta cùng tiểu dã đã hẹn ở, muốn cùng một chỗ ức hiếp ngươi cái này không nghe lời phá hư tỷ tỷ, cho nên a, tỷ tỷ ngươi cũng đừng từ chối, buông tha đi, cam chịu số phận đi, ngươi là trốn không thoát. Chớp mắt phản ứng Diệp Vũ, rất là phối hợp đem chính mình ngón cái thẳng tiến hai miếng màu mỡ môi mật thủ hộ huyệt dâm, cùng Chu Dã Vương Sở Nhiên hai cái tiểu khả ái là chớp mắt hoàn thành công phòng chuyển đổi, cửa chính khẳng định còn phải là hắn trước đến, cửa sau đợi thân muội muội Vương Sở Nhiên địch đại sau hắn lại đi vào, dù sao hắn đây chính là thật ngoạn ý, đau là thật đau, nhưng thích cũng là thật thích, còn có cái gì là so tỉ muội dâm diễn chơi rất hay càng có ý tứ, đây chính là thân tỉ muội. Không thể không nói hiện tại thần tiên tỷ tỷ là thực sự là vô cùng hội diễn, thực trang, biến thành Diệp Vũ đều thiếu chút nữa quên đây là sớm đã bị chính mình hoàn toàn khai phá quá ma nô rồi, cho nên tại Diệp Vũ bên này chính thức bày ra thế công về sau, cố nhịn dục vọng luôn luôn tại chỗ diễn tinh thân trên Lưu Diệc Phi, một cỗ tích góp từng tí một đã lâu, lại một mực bị nàng chặt chẽ khóa tại huyệt dâm bên trong dâm dịch là phía sau tiếp trước phun ra ngoài. Hai loại hoàn toàn khác biệt xung kích, làm Lưu Diệc Phi tiểu huyệt cùng cúc huyệt đồng thời nhận được mãnh liệt kích thích. Huyệt dâm chỗ sâu dâm dịch một cỗ nhận lấy một cỗ phun ra đến, đem Diệp Vũ vừa mới tiến vào đại dương vật đều cho xong toàn bộ cọ rửa một lần. Dâm dịch là bắn tung tóe đến bắp đùi trắng như tuyết phía trên, tại khéo léo hoa cúc cùng đang tại chỗ đó khai hoa ngón tay chỗ hình thành một cái tiểu tiểu thủy xoáy, làm nàng cúc huyệt chỗ đó nhìn qua phảng phất là đang bị khai khẩn giếng nước giống nhau. Chu Dã thấy thế lập tức là hướng về hào tỉ muội Vương Sở Nhiên trêu ghẹo nói, Nhiên Nhiên tỷ tỷ ngươi tốt tao a. Thật sự là tình dục a, bất quá ta mẹ cùng mẹ nuôi các nàng bình thường cũng như vậy. Vương Sở Nhiên trực tiếp lật cái bạch nhãn, nói ngươi chính mình giống như thực ngây thơ giống nhau, kỳ thật ngươi cái này kiền muội muội mới là tối dâm đãng, ai bảo ngươi cô muội muội này a, niệm phải là tứ tiếng. Quần áo muốn lưu lại sao? Lưu lại a, tỷ tỷ ngươi như bây giờ tử đơn giản là mỹ ngây người, thực có cảm giác, không được, tỷ phu ta hiện tại liền có một chút nhịn không được muốn cùng một chỗ địch huyệt rồi. Đều nhanh đến, chúng ta cùng một chỗ đem nàng chơi hỏng rơi. Chu Dã cùng Vương Sở Nhiên là rất hiểu chuyện cùng một chỗ vây quanh đi lên, Vương Sở Nhiên cuối cùng vẫn là đau lòng tỉ tỉ, là đổi một cây tương đối tiêm nhỏ một chút xong đầu dương vật cắm vào tiểu huyệt của mình, sau đó là đem một đầu khác nhắm ngay tỉ tỉ cúc huyệt, từng chút thâm nhập vào đi, cùng chính mình phá hư tỉ phu hoàn thành hội sư. Chu Dã là trực tiếp đem chính mình ướt đẫm tiểu lẳng lơ nhắm ngay chính mình Diệc Phi chị dâu miệng, làm chị dâu cấp chính mình liếm ép. Trực tiếp chơi lên tam thông, di chuyển ăn thông tiểu linh thông. Lưu Diệc Phi rất nhanh là bắt đầu thở gấp liên tục, nàng chính mình cũng không biết mình là từ lúc nào bị bái được gần như trần như nhộng, trừ bỏ mễ màu trắng áo dệt kim hờ cổ áo khoác còn phi tại trên người, váy cùng màu trắng đai đeo đồ len nội y là sớm liền không thấy bóng dáng. Lúc này Lưu Diệc Phi hai tay cổ tay đã là bị Chu Dã chặt chẽ cầm ở trong tay, hai tay cánh tay vô lực bị đặt ở đầu hai bên thật cao treo, bày ra một cái nhấc tay đầu hàng tạo hình. Một đôi kiều nhũ tự hào đứng thẳng tại trong không khí, không ngừng tùy theo thân thể vận động liên tục không ngừng cao thấp đong đưa, phía sau đưa ra hai chi tinh tế non mềm tay ngọc chính liên tục không ngừng vuốt ve đầu vú của nàng, hai cái mỹ nhũ càng trở lên phồng lớn, phấn nộn đầu vú cũng cứng rắn được hơi hơi tím bầm, hướng xâm phạm nó người biểu hiện nó không khuất phục. Mà kia chỗ thần bí chốn đào nguyên, tùy theo đại dương vật không ngừng quất cắm, là không ngừng có từng cổ mật ngọt chảy ra đến, mang theo nhẹ nhẹ hạnh nhân hương vị. Một lần lại một lần cọ rửa kia một lùm như gần như xa không ngừng cọ sát trốn đào nguyên cỏ thơm. Bởi vì dương vật quá mức thô to, hai miếng đại môi mật bị cường ngạnh tách ra, lộ ra bên trong nhan sắc càng thêm mê người tiểu môi mật cùng phấn phấn đã hoàn toàn trở nên cứng rắn hòn le, theo quất cắm không ngừng gia tốc, phản ứng là càng ngày càng kịch liệt, dâm dịch giống như không muốn sống không ngừng chảy xuống. Diệp Vũ hai tay lúc này cũng đồng dạng không có nhàn rỗi, vì thuận tiện tiến vào, đồng thời trêu đùa chính mình Diệp Phỉ lão bà tuyết trắng mềm mại rất co giãn chân đẹp, bây giờ là trực tiếp ôm lên Lưu Diệp Phi hai chân, vẫn là sờ bắp đùi của nàng, thế cho nên Lưu Diệp Phi hiện tại cả người là hiện lên thật to vê tự, cả người là dựa vào thân muội muội Vương Sở Nhiên thân thể phía trên, cùng nàng trước ngực dán sau lưng, còn bị nàng không ngừng đi cửa sau chơi đùa vú sữa. Không muốn, không muốn, a, nhẹ chút, nào có các ngươi như vậy làm loạn, lỗ đít cùng huyệt dâm đều phải bị các ngươi. Hoàn toàn, hoàn toàn chơi hỏng rớt á. Vẫn là cấp tiểu dã liếm tiểu huyệt Lưu Diệp Phi, là nhịn không được chửi bậy, là thật quá phá hư, mỗi lần đều yêu thích bắt nàng một người ức hiếp. Bị hai tay thật cao treo, đã là bị Diệp Vũ Chu dã Vương Sở Nhiên ba người bọn hắn hung hăng soàn soạt tốt mấy phút Lưu Diệp Phi. Không tự chủ được phát ra từng đợt giống như là thống khổ vừa giống như là đang làm nũng nũng nịu tiếng rên rỉ, nội tâm khô nóng làm nàng không thể tự mình, nàng chỉ có thể vô lực giãy giụa thân thể, làm thân thể bị kia một đôi ma thủ chà đạp được càng mãnh liệt hơn. Kỳ thật Lưu Diệp Phi còn rất yêu thích nhiều như vậy nhân dạy dỗ, là thực sự là vô cùng thoải mái, bất quá đã là có phong phú bị dạy dỗ kinh nghiệm nàng, tự nhiên rất rõ ràng phía sau hẳn là làm ra loại nào phản ứng, phải là được khẩu thì tâm phi, trên miệng các loại cự tuyệt các loại kháng nghị. Thân thể lại thành thực muốn chết, đây mới là dạy dỗ chính xác mở ra phương thức. Lưu Thiến Thiến, người này tao lão bà, người quả nhiên thực kẹp a. Là lại hút lại kẹp, nhìn nhìn ngươi đều ẩm ướt thành dạng gì. Là bị lão công của ta đại dương vật địt huyệt thoải mái, vẫn bị ngươi thân muội muội như vậy thống lỗ đít nhu vú sữa thoải mái hơn. Càng yêu thích chúng ta hai cái chung ai à, hoặc là chúng ta đổi một cái vị trí cho ngươi toàn bộ phương hướng tương đối một phen. Đương nhiên là... Nguyên bản Lưu Diệp Phi là muốn thốt ra, bất quá rất nhanh phản ứng, là gương mặt tao mị nói đương nhiên là muốn toàn bộ phương hướng so. Tương đối một phen, chính là, như vậy, ta làm sao mà biết các ngươi, ai, ai bảo ta, càng, thoải mái hơn. Chương 1794 chị dâu ngươi nhẹ chút bốn. Diệp Vũ vừa nghe lời này, vốn là đặt ở Lưu Diệp Phi trên bắp đùi làm ôm lên nàng điểm tựa tay phải, chớp mắt bứt ra, hướng về Lưu Diệp Phi hòn le dùng sức sờ. Làm Lưu Diệp Phi toàn thân mềm nhũn, sau đó là lấy tay trái ngón cái làm trung tâm, điểm trụ đại tiểu môi mật hướng lên xoay tròn, tăng thêm kia phảng phất là muốn địt phá trời cao hiểu ý nhất kích, mãnh liệt kích thích làm thật vất vả hai chân rơi xuống đất Lưu Diệp Phi là đem thích góp từng tí một chút khí lực lập tức lại hóa thành hư vô. Cả người hoàn toàn sủi lơ ở tại phía sau thân muội muội Vương Sở Nhiên trong lòng. Chính cắm vào song đầu dương vật không ngừng từ phía sau tiến vào Vương Sở đúng vậy bị cảnh tượng như vậy cùng dâm diễn kích thích dâm thủy văng khắp nơi. Gần như là đồng thời cao trào, ba người cùng một chỗ đạt được đến cực hạn. Chỉ có Chu Dã là gương mặt mờ mịt nhìn ba người, cảm giác trận này bốn người trò chơi mình mới là dư thừa cái kia, thật sự là quá mức, bất quá không quan hệ, ta đi đem ta mặt khác hai cái chị dâu cũng cùng một chỗ kêu lên. Trừ bỏ Diệp Vũ cùng Lý Tầm bên ngoài, Lưu Diệp Phi cùng Vương Sở Nhiên hai tỷ muội là tất cả cũng không có chú ý tới Chu Dã rời đi, huynh muội hai người đối diện liếc nhìn một cái nhìn nhau cười, đều không có nhắc nhở đôi này tỷ muội tính toán. Dù sao Diệp Vũ không biết là chính mình đã đạt tới cực hạn, nhìn hai cái đã có một chút sụi lơ vô lực cực phẩm hoa tỉ muội, Diệp Vũ cảm thấy hắn đêm nay nhiệt tình mười chân, cũng không tính cứ như vậy thu tay lại, hắn còn muốn tiếp tục soàn soạt càng nhiều tiểu khả ái. Bất hội này thì không được a, theo ta đổi vị trí, ta muốn địt địt tỉ tỉ ngươi lỗ đít, đem nàng cửa sau cũng cấp đi. Không phải đâu, ngươi ngoạn thật, lão công, nhân gia đùa giỡn với ngươi rồi, ta đương nhiên là thích nhất ngươi với ngươi đại dương vật. Nhiên Nhiên làm sao có thể với ngươi so? Không, không phải là, Nhiên nhưng mà, ngươi cũng tốt lắm, tỷ tỷ rất thích ngươi. A, lão công, ta sai rồi, Thiến Thiến biết sai rồi, đừng, như vậy dùng sức a, không mang bọn ngươi như vậy. Ăn hiếp người khác, ô ô ô. Vương Sở Nhiên này hoàn toàn liền là cố ý tại làm chuyện xấu, chủ yếu nàng biết chính mình tỷ phu yêu thích, hơn nữa tỷ tỷ kỳ thật cũng chính là yêu thích. Dù sao nàng này nhất gia tốc. Tựa như một đầu cuồng bạo dâm thú, không ngừng xung kích thân tỷ tỷ Lưu Diệp Phi mềm mại bộ phận sinh dục, màu mỡ môi mật vô lực mở rộng, bất lực nhìn căn kia thô đen song đầu dương vật một lần nữa đổi một cây đại gia hỏa không ngừng xung kích chính mình mềm mại huyệt dâm, đem chính mình vừa mới phun ra âm tinh cùng lão công bắn vào đến dương tinh cùng một chỗ dẫn theo đi ra. Chậm một chút, thật nhanh, thoải mái, mẹ nhanh đến, mau cứu Thiến Thiến. Thiến Thiến muốn bị nàng phá hư muội muội cùng phá hư lão công hoàn toàn chơi hỏng rớt. Nhìn đã nghỉ ngơi tốt vừa mới xuống lầu đi ra chuẩn bị ăn khuya mẹ ruột, Lưu Diệp Phi lập tức là hướng về mẹ ruột Lưu Hiểu Lị kêu cứu lên. Lưu Hiểu Lị đang chuẩn bị tốt cơm chiều, cùng một chỗ sau khi ăn xong, trước hết lên lầu nghỉ ngơi đi, chủ yếu đêm nay địa cầu cuộc so tài đã khuya, cho nên cơm chiều ăn rất sớm, sau đó cựu lúc 10 giờ mở lại thủy chuẩn bị ăn khuya, như vậy có thể một bên xem bóng một bên ăn khuya, không nghĩ tới chính mình vừa xuống lầu phòng khách nơi này liền náo nhiệt như vậy. Có lẽ là mẹ ruột đến đây, Lưu Diệc Phi giống như càng thêm hưng phấn, là liên tục không ngừng rên rỉ, hai chân chủ động vòng tại thân muội muội Vương Sở Nhiên eo lúc, một lần lại một lần đem nàng kéo về đến, làm nàng cùng chính mình cho nhau tổn thương, cũng có lực cắm vào đến chính mình mật động bên trong, cùng phía sau chính đang vùi đầu khổ làm nguyên động lực lão công Diệp Vũ hình thành một cái gần như hoàn mỹ tam giác kết cấu. Nghiêm khắc tới nói Diệp Vũ mới là chân chính nguyên động lực, sở hữu đẩy mạnh lực gần như đều là đến từ cho hắn. Hắn một người là đang tại đồng thời địch Lưu Diệc Phi cùng Vương Sở Nhiên các nàng tìm muội hai người, dùng sức địch chăm đến phía dưới, Vương Sở Nhiên cái này cô em vợ cũng đã là bị địch biến thành cả người như nhũn ra. Diệp Vũ đang cùng nghe hỏi tiện nghi nhạc mẫu Lưu Hiểu Lị lưỡi hôn trong chốc lát về sau, thoáng khom lưng cúi đầu, lướt qua đang bị trước sau giáp công Diệp Phỉ lão bà, một ngụm hôn lên cô em vợ Vương Sở Nhiên môi phía trên, duỗi thẳng đầu lưỡi giống như si nữ giống nhau Vương Sở nhưng mà, kịch liệt đáp lại tỷ phu hôn môi. Hai người đầu lưỡi nhiệt liệt dây dưa cùng một chỗ. Diệp Vũ hai tay đi vòng qua Lưu Diệc Phi cùng Lưu Hiểu Lị trước người trực tiếp trêu đùa khởi mẹ con các nàng hai cái gắt gao chen ép tại cùng một chỗ bánh thịt, hạ thân vẫn như cũ tại liên tục không ngừng lay động, Vương Sở Nhiên bởi vì miệng bị ngăn chặn nguyên nhân, tiếng rên rỉ biến thành từng tiếng kêu rên. Một phen mẹ con ba người tương tác qua đi, rất nhanh liền hoàn thành nhân viên luân phiên, biến thành Lưu Hiểu Lị cái này mẹ thế thân đại nữ nhi Lưu Diệc Phi vị trí, bị con rể địch huyệt, tiểu nữ nhi đi cửa sau. Làm đại nữ nhi có thể đạt được nhất định thở gấp, về trước nước suối thật tốt hồi máu, khôi phục một chút trạng thái. Lưu Diệc Phi kéo lấy rất là mỏi mệt có chút đau xót thân thể nằm chết dí Lý Tầm bên cạnh, gương mặt bất đắc dĩ hướng về em gái của chồng Lý Tầm cười khổ một cái, sau đó hỏi Thấm Nhi, mệt không, nếu không chúng ta cùng một chỗ trước mắt hít thượng trong chốc lát. Ừ, đêm nay địa cầu cuộc so tài muốn đã khuya mới bắt đầu, phỏng chừng đến lúc đó lại sẽ bị ca ca ức hiếp, ngủ trước một lát a. Lý Tầm nói xong trực tiếp là cùng chính mình chị dâu ôm đến cùng một chỗ, nằm tại sofa phía trên ôm nhau mà ngủ. Từng đợt giao hợp khoái cảm, theo chính đang không ngừng bị địch làm lỗ thì truyền đến Lưu Hiểu Lị tâm lý, không ngừng tích lũy khoái cảm làm nàng có loại muốn lại lần nữa băng phát xúc động. Tuy rằng nàng cùng gần như là luôn luôn tại bị trước sau giáp công nữ nhi Lưu Diệc Phi khác biệt, vừa mới tiến tràng, còn không có bị như thế nào soàn soạt quá, nhưng như vậy khác loại thứ ba quan hệ, lại luôn có thể mang cho nàng không giống với khoái cảm. Dù sao nghiêm khắc tới nói, Vương Sở Nhiên cùng nàng là cái gì quan hệ đều không tồn tại, cũng liền thân phận thượng miễn cưỡng xem như có một định liên hệ, bản thân kỳ thật bát gậy che đánh không được, dù sao cũng là cùng cha khác mẹ, lại không phải là nàng sinh, có thể có cái gì quan hệ. Nhưng mỗi lần đem Anna mang về ngoạn, cùng một chỗ cùng Diệp Vũ này tiểu chứng thối làm chuyện xấu thời điểm đều là kêu mẹ nàng, thậm chí nói nàng hiện tại chính là Anna đại nương, mẹ ruột nàng đều chỉ xem như nhị nương. Tuy rằng Lưu Hiểu Lị phía trước cũng có cùng nữ nhi mình, thậm chí Na Chát Lý Tầm các nàng cùng một chỗ chơi quá cùng loại mẹ con ba người dâm diễn, nhưng ở nàng mình cũng không có ý thức đến thời điểm nàng đã bắt đầu hưởng thụ lên loại này có chút biến thái khác loại cấm kỵ quan hệ sở mang đến cấm kỵ khoái cảm. Dù sao nàng rất sớm phía trước liền có cùng chính mình thân nữ nhi như vậy chơi đùa quá, là đã sớm không tồn tại cái gọi là điểm mấu chốt, phảng phất là cùng nữ nhi giống nhau, sớm liền luân vì Diệp Vũ tư nhân tình nô. Chương 1795 chị dâu ngươi nhẹ chút năm. Na Chát chị dâu, chúng ta không hiện tại dưới liền đi. Lúc này chính một thân màu xanh lá hán phục cung trang, phảng phất là theo cổ đại xuyên Việt về đến cổ lực Na Chát, là trực tiếp hướng về toàn thân trần trụi em gái của chồng nói gấp cái gì, thời gian còn sớm, làm lão công trước ở phía dưới cùng các nàng thật tốt chơi đùa, tiểu dã ngươi tới thật đúng lúc, giúp chúng ta đối với diễn, nhìn ta một chút nhóm diễn được không? Na Chát cùng Lưu Thi Thi, địch lệ nhiệt ba diễn chính là bị chuyên môn kêu lên đến hầu hạ kim quốc sứ giả kỹ nữ. Nhưng bản thân nhưng thật ra là có mặt khác nhất thân phận tại, đàn ngọc là ba người bên trong thủ lĩnh, mặt khác hai cái kỹ nữ cùng nàng tình như tìm muội, bản thân liền có một chút tình tiết cùng tương tác, nhất là đối thủ diễn, cơ bản liền phát sinh tại các nàng ba cái trên người. Tuy rằng lần này là chính mình thắng, thành công cầm đến như vậy một cái trọng yếu nhân vật, nhưng Na Chát vẫn là rất rõ ràng chính mình ngắn bản cùng vấn đề, cho nên áp lực hơi lớn, gần như mỗi ngày đều tại các loại diễn tập, nàng cũng không nghĩ bị Lưu Diệc Phi cái kia tiểu thiếp so đi xuống. Bởi vì đây là một hồi nhiều người diễn, dính đến bức cung, nhân số ít còn thật không tốt chụp, cho nên Hani Khắc Tư là bị kéo tráng đinh, diễn nào lập dùng quỷ nhận bức cung uy hiếp các nàng. Chu Dã phía trước hãy cùng một chỗ chụp quá diễn, cho nên có chút tò mò hỏi ta đây trước phải đem quần áo mặc lên sao? Mặc lên a, không mặc thượng như lời sao? Người diễn binh lính tốt lắm, đợi Trang giống điểm, hung hăng chà đạp chúng ta. Hô! Diệp Vũ cuối cùng từ Lưu Hiểu Lị khóe miệng nâng lên thân đến, Lưu Hiểu Lị khóe miệng còn có một tia ngân tuyến liền tại Diệp Vũ bờ môi, Vương Sở Nhiên thấy thế nghịch ngợm lè lưỡi hút vào trong miệng của mình, sau đó trực tiếp là cùng chính mình Hiểu Lị mẹ lưỡi hôn, nhìn Lưu Hiểu Lị phía sau Diệp Vũ là càng phát ra sức lên. Kia một đôi đối với no đủ mỹ nhũ cũng lại lần nữa trở lại Diệp Vũ tay bên trong, tuy rằng tay chỉ có hai cái, vú sữa đã có bốn cái, nhưng hắn giờ trò làm nhiều việc cùng lúc, hai đối với lớn nhỏ không đều vú là tại trong tay hắn không ngừng biến đổi hình dạng, hạ thân xung kích dần dần trở nên chậm, nhưng vẫn là có lực như vậy, địt mẹ con các nàng hai cái dâm đãng kêu la liên tục. Thoải mái, thật là thoải mái, vẫn là tiểu vũ ngươi tuyệt nhất, A-Z-A, thích nhất đó ha, nhanh một chút, lại. Dùng sức, địt chết A-Z cái này tao nhạc mẫu, đem tinh dịch toàn bộ bắn vào A-Z lỗ đít bên trong. Nghe được mình muốn đáp án về sau, Diệp Vũ rất là đắc ý đè lại Lưu Hiểu Lị trắng nõn mông lớn, dùng sức ngoan cầm lên đến, tại Lưu Hiểu Lị cùng Vương Sở Nhiên một tiếng cao hơn một tiếng rên rỉ bên trong, ba người là cùng một chỗ đạt tới cao trào. Cùng trên đường lên xe Lưu Hiểu Lị khác biệt, tuy rằng vẫn là phụ trợ, nhưng cũng đã là buổi tiếp chơi sắp có một giờ Vương Sở Nhiên là thực sự có một chút kiên trì không nổi nữa. Nàng có thể vẫn còn con nít, cho nên là lập tức cầu xin tha thứ không được, thật không được, trước buông tha ta nha, đều nhanh muốn bị các ngươi cấp hoàn toàn chơi hỏng rớt. Được chưa, liền tạm thời trước buông tha ngươi cái tiểu nha đầu này rồi, đi trước tỷ tỷ ngươi bên kia mắt híp trong chốc lát, đã đến giờ ta kêu nữa tỉnh các ngươi cùng một chỗ xem bóng. Cùng tỷ tỷ vẫn có một chút khác biệt, tỷ tỷ Lưu Diệp Phi muốn thiên tiên khí một điểm, muội muội nhưng thật ra là có chút hung tướng, bất quá nàng nãi hung bộ dáng thực đáng yêu. Tăng thêm tính cách nguyên nhân, có đôi khi còn rất hảo ngoạn, cho nên Diệp Vũ cùng Vương Sở Nhiên tàu tử nhóm, bao gồm vài cái A-Z, lúc không có chuyện gì làm đều thích trêu chọc làm nàng. Cùng chính mình quốc dân tốt nhạc mẫu ôm vô cùng thân thiết trong chốc lát về sau, Diệp Vũ là buông ra Lưu Hiểu Lị, làm nàng đi cho hắn nhóm chuẩn bị ăn khuya, bằng không đợi có thể so với cuộc so tài bắt đầu nhưng là không còn có ăn. Ăn khuya cùng cơm chiều tự nhiên là không giống với, chủ yếu là đêm bia, cũng chính là nướng, có tôm hùm chua cay. Ốc đồng, bia vịt, sâu nướng, nướng hải sản những cái này, còn có thỏ nướng, lỗ thỏ đầu những cái này, chủ yếu Diệp Vũ quá yêu thích ăn thỏ nướng. Tiếp cận buổi tối 11 điểm thời điểm Na Chát mấy người các nàng cũng xuống, Lưu Thi Thi cùng Hani Khắc Tư là chủ động chạy đến phòng bếp giúp đỡ chuẩn bị ăn khuya, Na Chát hướng về đã ngủ Lưu Diệp Phi Lý Tẩm Vương Sở Nhiên các nàng liếc mắt nhìn, sau đó là ngoan ngoãn ngồi vào lão công bên cạnh buổi tiếp cùng một chỗ nhìn lên trận bóng, lại không phải là chỉ có xa đặc đối với Trung Quốc trận đấu. Gần nhất trận đấu nhưng là rất nhiều, có khác đại khu dự tuyển cuộc so tài, còn có ngũ đại liên tái cùng Âu Quan. Đúng rồi, ta nghe nói World Cup phân tổ là ấn tích phân sắp xếp hồ sơ, thế giới bài danh thấp địa cầu đội là rất dễ dàng cũng sẽ bị phân tiến tử vong chi tổ. Đúng vậy à, thế giới bài danh chúng ta bây giờ 48 danh, không cần hỏi cũng biết là thứ 4 đương, trước mắt Á Châu bên này thế giới bài danh cao nhất chính là đảo quốc đội, xếp hạng 27 danh, Tây Á trước mắt đã xác định ra biên Iran là 29. Hàn Quốc là 33, cơ bản đều là thứ 4 đương đội bóng, đây cũng là Á Châu đội bóng mỗi một giới thế giới chén muốn thăng cấp độ khó đều rất lớn nguyên nhân. Điểm ấy kỳ thật rất bất đắc dĩ, nhất đương là chủ nhà thêm bài danh top 10 đứng đầu cường đội, nhị đương là dự tuyển cuộc so tài thành tích tương đối bình thường truyền thống cường đội, tam đương là hắc mã cùng thực lực tổng hợp luôn luôn tại tuyến thế giới chén khách quen, tứ đương chính là điển hình pháo hôi, cho dù có hắc mã cũng rất ít sẽ xuất hiện tại thứ 4 đương đội bóng bên trong. Cho nên 02 năm phân tổ bản thân đối với Nhật Hàn trợ giúp cũng rất đại, Trung Quốc đội cùng ba Tây Thổ Nhĩ Kỳ phân đến nhất tiểu tổ lại bình thường bất quá, lúc này đây phân tổ phòng trừng cũng không tốt đến nơi đâu. Thứ nhất đương hơn phân nửa đá không thắng, nhìn thứ hai đương có thể hay không phân đến một cái tương đối kháo phổ chút đó, dù sao lúc này đây thứ hai đương nhưng là có vài con Âu Châu cường đội, tương đối ở Âu Châu đội bóng, kỳ thật càng muốn cùng Trung Bắc Mỹ Châu địa cầu đội chạm vào vừa đụng, tương đối tới nói cơ hội lớn một chút. Nhiệt ba còn không, cấp lão công thật tốt liếm liếm. Na Chát đối với địch lệ nhiệt ba cũng sẽ không khách khí, ai kêu nha đầu kia chính mình không hiểu chuyện không tán thưởng, hiện tại tốt lắm, là thật đem ngươi đương ấm giường nha hoàn. Cái gì là ấm giường nha hoàn, thì phải là lão gia phu nhân trước khi ngủ ngươi trước phải chui vào chăn giúp đỡ ấm giường, ân ái thời điểm ngươi muốn đảm đương tình yêu cố lên khí, dùng thân thể của chính mình kích thích lấy lòng lão gia, làm lão gia có thể cùng phu nhân thuận lợi hoàn thành tính giao quá trình. Chẳng những muốn dùng miệng làm lão gia tùy thời cam đoan trạng thái, thời điểm mấu chốt thậm chí còn muốn tại lão gia phía sau giúp đỡ thôi mông, là cấp bậc thấp nhất tối không có người quyền cái loại này, nói trắng ra liền là cố ý ức hiếp ngươi, ai bảo ngươi chính mình không hiểu chuyện không chủ động, chỉ do xứng đáng. Chương 1796 ấm giường nha hoàn 1. Nhiệt ba nghe vậy trực tiếp là leo đến Diệp Vũ trước mặt, chủ động thân hôn lên Diệp Vũ sớm mềm hóa dương vật, nhìn này thuần thục động tác chỉ biết, loại sự tình này gần nhất làm không ít, dù sao từ lần trước Mã Cảnh đối với ba tát sau đó, cũng không sai biệt lắm là qua nửa tháng, trước sau nhưng là đã trải qua không ít chuyện, ngay từ đầu là làm mộng đều không nghĩ tới sẽ bị như vậy đối đãi. Nhiệt ba kia trương tràn ngập dị vực phong tình gương mặt xinh đẹp vẫn như cũ tươi đẹp động lòng người, màu đen con ngươi càng là dâm mỹ vô cùng, không biết còn cho rằng đây là Âu Mỹ nữ minh tinh, nhìn qua cùng Pháp quốc Mỹ nữ Do Thái nữ nhân còn rất tương tự, tăng thêm tính cách thuộc về tương đối ngạo kiều tự cho là thanh cao cái loại này, cho nên Diệp Vũ phát thể phải nàng trêu đùa thành chính mình phát tiết công cụ, là cố ý dùng phương thức như thế PUA nàng, mài rơi nàng nguyên bản cái kia một chút ngạo khí. Nhiệt ba ngay từ đầu tự nhiên là không quá vui lòng. Thậm chí tại Tiếu Tuấn Quang bị khai trừ đội tuyển quốc gia Diệp Vũ bên này gặp được đánh ép cùng phiền toái thời điểm cố ý trốn hắn tại, nhưng kết quả. Ai biết tổng cục cùng heo hiệp cái kia đám người là như thế vô năng, lần này liền không có lựa chọn khác, tất cả mọi người không ngốc, tự nhiên bất hội đối với ngươi như vậy cò đầu tường khách khí, thậm chí liền Na Chát hiện tại đối với Nhiệt Ba đều không có gì hảo sắc mặt. Cùng ban đầu làm loại sự tình này khác biệt, đã như vậy liên tục bị dạy dỗ quá vài lần Nhiệt Ba. Thế nhưng rất nghe lời leo đến Diệp Vũ chân một bên, hôn môi trong chốc lát về sau, liền nhất miệng ngậm chặt này mặc dù có tiến hành quá một chút thanh lý nhưng vẫn như cũ có dâm loạn mùi vị, vừa nhìn chính là dính đầy các loại dâm dịch cự căn, rất là nghiêm túc liếm láp đến, trên mặt nhưng lại có một chút hạnh phúc chi sắc. Diệp Vũ cứ như vậy cắt yêu nằm thức nửa nằm tại sofa phía trên, một bên ôm chính mình Na Chát lão bà, một bên hưởng thụ Nhiệt Ba miệng nhỏ cùng lưỡi thơm hầu hạ, trên mặt đắc ý chi sắc càng nồng, là chủ động cùng Na Chát hôn môi lên. Nhân gia cũng muốn cùng một chỗ nha, vừa mới các ngươi chơi đùa liền đem tiểu dã ta quên, cái này không thể được, ta cũng muốn cùng chị dâu cùng một chỗ bị ca ca đau. Chu dã nhưng là hiểu lắm khóc đứa nhỏ có đường ăn đạo lý, là trực tiếp liền ngồi vào một bên khác, muốn cùng Na Chát chị dâu cùng một chỗ. Diệp Vũ nhìn chuyên tâm liếm chính mình dương vật Nhiệt Ba, chủ động mở ra cánh tay trái, ôm lên chính mình ngoan muội muội, bắt tay đưa vào Na Chát cùng Chu dã cung trang bên trong, cái yếm chơi lên các nàng vú sữa. Không thể không nói cái yếm thật là đồ tốt ha, sờ xác thực có cảm giác. Na Chát thấy thế là nhỏ giọng tại Diệp Vũ tai bên cạnh thầm nói nếu không, đem nha đầu kia gấp bóc tem đi à nha. Hôm nay nhưng là đều lấp nàng một buổi chiều nhét đít rồi, mặt sau nhưng là thực dễ dàng có thể tiến, nha đầu kia mông có thịt, từ phía sau tiến vào khẳng định không sai. Nhiệt Ba thân thể yêu kiều run run, mạnh mẽ dừng lại trong miệng công tác, cả người trở nên có chút hoảng loạn. Bị gần như vậy làm sao có khả năng nghe không được. Nếu như nói phía trước Na Chát còn bảo vệ một điểm, vậy bây giờ nàng cũng giống vậy rất tức giận, cảm thấy Nhiệt Ba cô nàng này quá không tán thưởng, cũng không nghĩ người chính mình thân phận gì địa vị, đều tốt nghiệp mau 3 năm rồi, có tê đến cái gì rất lợi hại bánh lớn sao. Đi bây giờ con đường của chúng ta tử, bắt tới tay rất lợi hại thần tiên tài nguyên, nhưng kết quả đâu này. Nguyên bản nói rất đúng tốt, phát hiện dưới tình huống có vẻ giống như có chút không đúng. Lập tức liền chơi lên biến mất, còn thật khi chúng ta lật xe như vậy té xuống thần đàn. Cũng không nghĩ ta Na Chát cái gì ánh mắt, lão nương vừa ý nam nhân vậy có thể là người bình thường sao? Cùng khác không ít thay Diệp Vũ lo lắng người khác biệt, Na Chát là một chút lo lắng cũng không có nhà mình lão công, dù sao nàng lão công cũng không là người bình thường, là trong truyền thuyết ma pháp sư, hơn nữa còn là rất lợi hại cái loại này đại ma pháp sư, không nói quỷ xuống ma, ít nhất cũng là Harry Potter a. Cho nên những cái này tính cái rắm phiền toái, căn bản sẽ không cần đặt ở trong lòng, thậm chí liền là cố ý tại mang tiết tấu trở nên gay gắt mâu thuẫn, dù sao ngay từ đầu nhưng thật ra là có thể đàm, bên kia chân chính sợ cũng là ngươi bên này lấy căn cơ của bọn họ, kết quả là ngươi bên này biểu hiện vô cùng cường ngạnh, là một chút mặt mũi cũng không cấp, không muốn ngang nhiên đánh mặt, ngươi làm bọn hắn có thể làm sao. Diệp Vũ hướng về Na Chát hôn một cái, trực tiếp đem dương vật theo Nhiệt Ba trong miệng rời khỏi, đứng thẳng, kéo lên Nhiệt Ba. Nâng lên thứ nhất đầu tuyết chân, nhắm ngay miệng huyệt trực tiếp cắm vào, không cố kỵ chút nào Nhiệt Ba trên mặt thống khổ, là đối với thằng tắp rất là thô lỗ địch lên đến, bất quá trong phòng khách tại một trận kiềm chế qua đi, là rất mau lại vang lên kiều mị vui thích rên gì. A, nha, ta, tốt, ta, ân, trời ơi, nhân hung hăng, ta, địt ta đấy, tiện huyệt, ta, tối, thoải mái chết, lại nhanh một chút nha. Cho ta, nga nha, lúc mới đầu tự nhiên là rất đau, bất quá chậm rãi, Nhiệt Ba vẫn là thích ứng, cùng an ở hưởng lạc Na Chát khác biệt, nhiệt ba thuộc về có thể chịu, dám đánh dám hợp lại cái loại này. Nguyên bản nghĩ chính là dựa vào tự thân điều kiện cùng năng lực, chỉ cần thu hoạch một chút cơ hội liền nhất định có thể thành công, là không có khả năng thua cấp cùng loại na chát các nàng như vậy tài nguyên già. Nhưng sự thật chứng minh, cái này vòng tròn thực sự không phải là dễ dàng như vậy thành công, hoặc là nói nàng còn thật không có như vậy xuất chúng năng lực cá nhân. Tâm cao ngất mệnh so giấy bạc chính là nhiệt ba tốt nhất đánh giá, phía trước còn có kỷ niệm ngày thành lập trường kịch, hiện tại cũng tốt nghiệp mau 3 năm rồi, kỷ niệm ngày thành lập trường kịch tuy rằng còn tại chụp, nhưng chỗ nào đến phiên nàng. Về phần nguyên bản quan hệ không tệ ngồi cùng bàn Hoa Hán, ngươi cùng người khác cái gì quan hệ, người khác bên người nhiều như vậy tiểu tình nhân đều chiếu cố bất quá đến, tại sao muốn chiếu cố ngươi. Về phần nói dựa vào chính mình, là, tham gia rất nhiều thử sức, nhưng ngươi nhất không kinh chủ. Nhị không lợi hại người đại diện, tam lại không phải là cái gì đại công ty ký hợp đồng nghệ nhân, toàn bộ một ba vô diễn viên, chẳng sợ lấy được quá một ít thành tích, đây cũng tính được rồi cái gì. Không nói khác, bồi ngủ ngươi có làm hay không, có thể hay không để cho đạo diễn đầu tư nhân chế tác nhân thân tâm sung sướng. Có hay không con đường có thể để cho bộ này kịch thượng tinh hoặc là giá cao bán ra. Cấp điện ảnh càng nhiều sắp xếp phiến rất tốt đương kỳ. Người gì đều không có. Chúng ta tại sao muốn đem có hạn tài nguyên cho ngươi? Về phần hảo tìm muội na chát, một chút phối hợp diễn không sao cả, coi như là nuôi cái rửa chân tì, nữ nhân vật chính, mưu đồ gì? Ngươi nói ngươi ký hợp đồng cho ta. Xin nhờ, ta kém chút tiền ấy sao? Cho nên a, muốn tốt tài nguyên cũng được, thành thành thật thật nghe lời nghe ta an bài, chỉ cần ngươi lúc còn nhỏ nghe lời, ta na chát cũng là sẽ không bạc đãi ngươi, nhưng kết quả đâu này? Đây cũng là na chát rất tức giận. Hiện tại đối với cái này ngày xưa tiểu tỷ muội tốt khuê mật một chút cũng không khách khí nguyên nhân. Chương 1797 ấm giường nha hoàn 2. Diệp Vũ đại dương vật một lần lại một lần cắm vào nhiệt ba bên trong thân thể, trêu đùa được tận tình tận hứng về sau, rút ra dương vật, gương mặt tà ác hướng về nhiệt ba ra lệnh nhìn a, đây là người yêu nhất dương vật nga, tách ra chân của ngươi, khiến nó lại một lần nữa tiến vào thân thể của ngươi chỗ sâu a. Bị bắn thoải mái về sau, cho dù là nhận thức có thể ngươi. Diệp Vũ lời nói như có ma lực giống như, đã đều bị hắn làm cho địch bối rối, tiểu huyệt đều có một chút phát sưng nhiệt ba, gương mặt si hóa, huyệt dâm lại bắt đầu hiện ra hơi hơi có chút phiếm hồng thủy quang, đùi tự động liền không ngăn được muốn tách ra. Không có biện pháp, người nam nhân này là thật thật lợi hại, chẳng những phi thường có tài hoa, hơn nữa thủ đoạn rất lợi hại, liền tổng cục vị kia đều đấu không lại hắn, còn bị hắn khống chế hoàn toàn quốc fan bóng đá cảm xúc. Trực tiếp làm ra một bộ xác suất lớn có thể chế một cái phi thường khoa trương ảnh sử tân ghi lại đánh mặt điện ảnh. Tuy rằng lấy Diệp Vũ giờ này ngày này địa vị, tính là chính mình không nghe lời không phối hợp, nhìn tại na chát mặt mũi phía trên, nhiều nhất là đem nữ nhân vật chính Vũ Phi đổi những người khác diễn, bất hội thật đem nàng như thế nào, nhưng là... nhiệt ba nàng chính mình không cam lòng a. Hiện tại vòng tròn bên trong sinh thái cứ như vậy, hoặc là gia nhập một nhà ảnh thị đầu sỏ, cùng đại người đại diện ký hợp đồng. Hoặc là chính là tìm một cái phi thường lợi hại dựa vào sơn bến tàu, có thể xét đến cùng người khác mưu đồ gì à. Cho nên tổng hợp tới nói, tự nhiên là theo lấy na chát lăn lộn, bị Diệp Vũ ngẫu nhiên như vậy dạy dỗ trêu đùa càng có lời cũng có tính giới bỉ.